Thế Hoa ở phía trước kinh hô một tiếng, ngay sau đó Trương Tử An cũng cảm giác thân thể của mình bị nàng lôi kéo chìm xuống dưới, loại cảm giác này rất quái dị, thân thể giống như là tại bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách. Hắn lập tức quay đầu nhìn về tiền phương. Một cái cự đại chỗ trống xuất hiện ở trước mắt, giống như là một tòa đảo ngược hình nón, mỗi giây có ước vạn tấn nước biển rơi xuống độ sâu không thấy đáy trong vòng xoáy, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, sương mù trắng xóa tràn ngập tại trong lỗ hổng, căn bản thấy không rõ cái này vòng xoáy sâu bao nhiêu, phạm vi có bao nhiêu lớn. Kỳ quái là, chỉ có làm thân ở vòng xoáy bên dưới, mới có thể nghe được vòng xoáy tiếng gầm gừ, tựa hồ liền xem như thanh âm truyền bá vật dẫn không khí đều bị cuốn tiến vào vòng xoáy. Thế Hoa trước đó toàn lực bắn vọt, nàng du quá nhanh, không ngờ rằng tiền phương đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, đợi nàng phát giác được dị thường lúc đã tới đã không kịp, nàng cũng cảm giác vươn về trước ôm nước chi kia cánh tay giống như là xuyên phá tường nước, dùng sức quá mạnh thu lại không được, ôm nước chỉ ôm đến không khí, ngay sau đó thân thể liền bị vòng xoáy hướng xuống hút. Lúc này, Thế Hoa thân thể đã ở vào vòng xoáy bên trong, mặt biển phía dưới, mà Trương Tử An thân thể còn vẫn lưu tại trên mặt biển, nhưng tương tự cảm nhận được to lớn hấp lực. Giữa bọn hắn hoàn toàn dựa vào lẫn nhau nắm chặt một đôi tay kết nối lấy, chỉ bất quá bây giờ đổi thành từ hắn lôi kéo nàng. Thế Hoa thất kinh, liều mạng vung vẩy đuôi cá, ý đồ từ vòng xoáy bên trong chạy trốn ra ngoài, nhưng là nói nghe thì dễ. Chương 1748, bảng vàng đề tên, 3. Bảng vàng đề tên, 3. Vòng xoáy hấp lực cường đại dường nào, mặc dù vẹn vẹn chỉ là biên giới, lực lượng kia cũng không phải nhân lực có thể chống lại, một chiếc cano ở vào vị trí này đều sẽ bị hút xuống dưới. Nếu như không phải thân thể hình giọt nước Mỹ nhân ngư, đổi thành cái khác bất luận cái gì một cái tinh linh, hiện tại đã không còn hình bóng. Càng đáng sợ chính là, mỗi hướng vòng xoáy trung tâm tới gần một bước, hấp lực liền thành tăng gấp bội lớn. Cho dù là Thế Hoa, dưới loại tình huống này cũng không chống được quá lâu. Nàng cùng Trương Tử An đều cảm giác được, có thể là mồ hôi, cũng có thể là nước, cũng có thể là cường đại sức kéo gây nên, bọn hắn bàn tay ở giữa trở nên càng ngày càng trượt, càng ngày càng khó nắm lao cổ tay của đối phương. Hoảng sợ làm nàng bơi lội động tác biến hình, nàng thể lực ngay tại cấp tốc tiêu hao, đuôi cá so bình thường chìm không chỉ gấp 10, như là một thanh nặng nề cái neo sắt muốn đem nàng rơi vào đáy biển. Nếu như là trên địa cầu, nàng sẽ không như thế sợ hãi, nhưng vừa rồi đầu kia to lớn quái ngư làm nàng lòng còn sợ hãi. Nàng có thể nhìn thấy, vòng xoáy bên trong tường nước, mơ hồ có cái khác quái dị mà to lớn âm ảnh hiện hiện. Giống như là có rất nhiều hình thù cổ quái sinh vật cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Nếu như nàng bị cuốn đi vào, nói không chừng sẽ bị những quái thú kia cắn một cái nát nuốt vào trong bụng. Nàng không muốn chết, chết tại địa cầu chi đỉnh thì cũng thôi đi, nàng mới không muốn chết tại loại này quái địa phương, nhất là không muốn chết ở trong biển, vậy quá mất mặt. Chút xuống màu xám nước biển không ngừng cọ rửa mặt của nàng, bản năng cầu sinh làm nàng một bên vung vẩy cái đuôi, một bên nắm chắc Trương Tử An cổ tay. Nhưng mà mặt biển cùng bầu trời lại đang lấy chậm chạp mà không thể nghịch chuyển tốc độ cách xa nàng đi, thậm chí ngay cả Trương Tử An thân thể cũng bị nàng kéo đến có gần một nửa tiến vào vòng xoáy phạm vi. Tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ tất cả đều sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Nếu như chính nàng bị cuốn tiến vòng xoáy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, dù sao nàng có thể trong nước hô hấp, nhưng nếu như hắn bị cuốn tiến vào, khẳng định là thập tử vô sinh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Buông tay đi. Nàng cắn răng hô, không biết vì cái gì, đều đi ra về sau, trong lòng liền nhẹ nhõm nhiều. Trương Tử An chỉ là giữ chặt nàng cùng bơi lội liền đã đem hết toàn lực, toàn bằng lấy một cô ý chí chống đỡ lấy, tuyệt đối không có khả năng mở miệng đáp lại, nếu không khí một tiết, hết thể đều xong. Hắn chỉ là lắc đầu, để nàng đừng từ bỏ hy vọng. Vung tay đi. Nàng lần nữa hô, tiếp tục như vậy. Chúng ta đều sẽ bị cuốn vào. Hắn vẫn lắc đầu. Vung tay đi, ta không sao. Người quên sao? Ta là mỹ nhân ngư nha. Ta là con gái của biển, mới sẽ không chết tại trong biển rộng. Nàng cố gắng gạt ra tiếu dung. Nàng vì hắn cố chấp mà tức giận, nếu như là bình thường đã sớm mắng ra, nhưng nàng lại thật cao hứng. Có người nguyện ý cùng nàng đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ đây không phải đáng giá nhất cao hứng cùng vui mừng sự tình sao? Trương Tử An thật muốn mắng nàng ngực to mà không có não, vòng xoáy trung tâm xoay tròn tốc độ góc quá nhanh, một khi bị cuốn tiến trung tâm. Tựa như là thân ở một đài ngay tại mất nước với khô trục lăn trong máy giặt quần áo, đừng nói nàng là mỹ nhân ngư, coi như nàng là người sắt cá, chỉ sợ cũng phải bị xé rách đến vặn vẹo biến hình. Nhưng hắn không có cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng càng lớn lực lượng nắm chặt cổ tay của nàng, dùng hành động để trả lời. Chán ghét. Nước biển xung kích gò má nàng lực lượng quá mạnh, giống như là tại dùng nắm đấm đập trúng cái mũi của nàng, làm nàng trong lỗ mũi đột nhiên bị cái gì toan trướng đồ vật ngăn chặn. May mắn lúc này hẳn là không phân rõ nước mắt cùng nước biển. Dạng này là đủ rồi, ta đã rất thỏa mãn, cảm ơn ngươi, tử. Thế Hoa mỉm cười chính mình buông lỏng tay ra, hiện tại chỉ có hắn tại lôi kéo cổ tay của nàng, cái này hiển nhiên là kéo không ngừng, nhiều nhất không cao hơn vài giây đồng hồ, cổ tay của nàng liền sẽ từ trong tay hắn trơn tuột. Hướng bên kia du. Cô. Trương Tử An đem hết toàn lực, rốt cục biệt xuất một câu, đánh gãy nàng lời nói, đồng thời nghiêng đầu hướng một cái phương hướng ra hiệu. Thế Hoa một mực tại liều mạng ý đồ bơi ra vòng xoáy, hướng rời xa vòng xoáy trung tâm phương hướng du, mà Trương Tử An ra hiệu vị trí, lại là bên người của bọn hắn. Nàng không rõ, nhưng là nàng tin tưởng hắn, nàng chỉ có thể tin tưởng hắn, tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, hắn nhất định là có lớn vô cùng chắc chắn mới nói như vậy. Bởi vì nói ngắn ngủi bốn chữ, Trương Tử An một hơi nhịn không nổi, thân thể trong nháy mắt cũng cuốn vào vòng xoáy biên giới. Chỉ thiếu một chút, bọn hắn liền tách ra. Tại sắp tách rời sát na, Thế Hoa bản năng trở tay lần nữa cầm cổ tay của hắn. Nè! Tê nàng đổi hướng hắn ra hiệu phương hướng bơi đi, hiện tại lại biến thành nàng tại lôi kéo hắn. Kỳ tích xuất hiện. Cái hướng kia mặc dù không phải rời đi vòng xoáy ngắn nhất lộ trình, dù bắt đầu lại dễ dàng rất nhiều, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình ngay tại rời xa vòng xoáy, phảng phất phía sau có một bàn tay vô hình tại đợi nàng. Nàng hướng về sau nhìn thoáng qua, Trương Tử An toàn bộ thân thể cùng đầu đều chui vào trong nước, nhưng là bàn tay hắn lực lượng nói cho nàng, hắn còn chưa có chết. Tuyệt đối không nên chết ta. Một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên quán chú tiến thân thể của nàng, nàng cơ hồ là tại chính thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng hướng phía trước du. Quá chậm. Vì cái gì chậm như vậy? Nàng xưa nay không có bơi qua nhanh như vậy, nếu có người từ không trung nhìn xem một màn này, nhất định sẽ sợ hai thán phục ra nàng tốc độ nhanh như điện chớp, bổ sóng chạm biển lôi ra một đạo thật dài bạch sắc ngấn nước, nhưng nàng y nguyên cảm thấy mình chậm giống sao biển đang bò. Sau lưng hấp lực càng ngày càng nhỏ, đương nhiên, kia cố lực đẩy giảm nhỏ đến càng nhanh. Thế Hoa xoay người một cái, đổi dùng hai tay nắm ở Trương Tử An cái tay kia, lấy bơi ngửa tư thế dùng sức đem hắn lôi ra mặt biển. Khục, khục, khục. Màu xám nước biển từ Trương Tử An khí quản bên trong phun ra ngoài, hắn ho kịch liệt thấu cùng thở dốc, kìm nén đến xanh cả mặt, đã ở vào nửa chết chìm trạng thái, tiếp qua mấy giây liền sẽ lâm vào hôn mê. Vừa rồi kia ngắn ngủi vài phút, đơn giản tựa như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, hắn vẩy nước hoạch đến toàn thân đều thoát lực, nắm chặt Thế Hoa cổ tay tay càng là bởi vì quá mức dùng sức, hiện tại giống như móng gà cuộn cong lại duỗi không thẳng. Thế Hoa vây quanh phía sau hắn, đổi từ dưới nách nâng hắn, đồng thời cẩn thận đề phòng chung quanh có quái ngư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một hai phút về sau, Trương Tử An mới xem như trả dương, đánh ngấc cũng kỳ quái nước biển hương vị. Người còn tốt chứ? Thế Hoa hỏi. Còn sống. Trương Tử An lau mặt một cái bên trên nước biển, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là không phải gọi ta Tử An. Lỗ thai của ngươi nghe lầm. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đổi chủ đề hỏi, vì cái gì hướng cái phương hướng này du liền có thể thoát đi vòng xoáy. Ngươi cái này quỷ hẹp hỏi cũng không thể tăng tư. Trương Tử An lại thở hổn hển mấy cái, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vòng xoáy là một cái vòng tròn, mà cái phương hướng này đại khái là tròn tiếp tuyến phương hướng, muốn thoát đi vòng xoáy. Đây mới là chính xác đường dẫn, mượn nhờ lực ly tâm có thể làm ít công to. Tiếp tuyến. Tròn ta biết, cái gì là tiếp tuyến? Nàng mê hoặc nháy mắt, lực ly tâm lại là cái gì? Trương Tử An vô lực thở dài một tiếng, nếu như là tại cửa hàng thú cưng bên trong, hắn có thể vẽ cho nàng rằng giải, hiện tại để hắn có thể nói như thế nào? Chương 1749, bảng vàng đề tên, 4. Bảng vàng đề tên, 4. Thế Hoa đối Trương Tử An qua loa thái độ rất không hài lòng. Dứt khoát rút lui tay, để chính hắn dù sao hắn chí ít tạm thời chìm bất tử. Còn có, ngươi nếu biết có thể từ cái kia tiếp tuyến phương hướng bơi ra, vì cái gì không nói sớm? Nàng khí thế rào rạt ép hỏi, có phải hay không thành tâm nghĩ để cho ta cái này mỹ thiếu nữ xấu mặt? Vấn đề này, Trương Tử An nhất định phải trịnh trọng làm sáng tỏ một chút. Ngươi tại gặp được thời điểm nguy hiểm, phản ứng đầu tiên luôn luôn dựa theo bản năng làm việc. Nếu như ngươi tiến vào vòng xoáy, phản ứng đầu tiên khẳng định là hướng rời xa vòng xoáy trung tâm phương hướng, dù ai cũng là như thế này, cho dù là một cái nhà vật lý học tiến vào vòng xoáy, chỉ sợ phản ứng đầu tiên cũng là như thế, điều kiện tiên quyết là vị này nhà vật lý học biết bơi mà không phải trực tiếp chết đuối. Trương Tử An càng không ngoại lệ, hắn bỗng nhiên phát giác hãm thân vòng xoáy về sau, đồng dạng hoảng đến muốn mạng, đầy trong đầu chỉ muốn tranh thủ thời gian phương hướng ngược thoát đi, càng nhanh càng tốt. Theo bọn hắn cùng vòng xoáy hấp lực giằng co, hắn cảm giác tiếp tục như thế không phải biện pháp, khẳng định phải mất mạng. Tục ngữ nói, người gấp nhanh trí, chó cùng dứt dậu, hắn không muốn không minh bạch chết ở chỗ này, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắn trước kia cũng thật thích chơi đùa, vô luận là trên máy vi tính game offline vẫn là game online, thế là thử từ trò chơi người thiết kế góc độ để suy nghĩ. Cái này bảng vàng để tên ngày lễ khiêu chiến, thiết kế ra được chính là vì làm khó dễ người chơi sao. Có lẽ đúng thế. Nhưng là, làm trò chơi người thiết kế, nếu như thiết kế ra được cửa ải không ai có thể thông quan, vậy liền chứng minh đây là thất bại thiết kế, tựa như ngươi thiết kế một đạo thi đại học đề toán, nếu như toàn Trung Quốc không có một cái nào thí sinh có thể làm ra đến, vậy cái này đạo đề liền rất thất bại, không có ý nghĩa, không được vốn có sàng chọn tác dụng. Nguyệt biển rộng lớn vòng xoáy làm khiêu chiến đạo thứ nhất nan quan, nó khả năng rất khó, nhưng tuyệt sẽ không khó giải, nếu như người khiêu chiến hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy còn dư lại nan quan chẳng phải bạch bạch thiết kế. Cái trò chơi này người thiết kế nhìn có ngu như vậy sao? Không có khả năng. Bốn đạo nan quan, không cần mỗi một đạo đều khó khăn đến vô giải trình độ, chỉ cần mỗi một đạo có thể sàng chọn rơi 90% người, vậy cuối cùng có thể thông quan tỷ lệ cũng chỉ có 0.01010111 phần vạn, phù hợp cấp S khiêu chiến bức cách. Vẫn là cầm thi đại học đề toán nêu ví dụ, mỗi một đạo đề đều có thể giải, nhưng hàng năm hơn ngàn vạn thi đại học người ghi danh, có mấy người có thể được mắt điểm. Cho nên căn bản không cần thiết kế ra một đạo vô giải nan đề. Nghĩ rõ ràng điểm ấy. Trương Tử An tâm tình liền hơi khôi phục chấn định. Lòng tin của hắn đến từ một cái tín nhiệm, khẳng định có biện pháp chạy ra cái này vòng xoáy. Tuyệt không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không đây chính là một cái thất bại khiêu chiến. Không phải hắn thất bại, là trò chơi người thiết kế thất bại. Tỉnh táo lại hắn một bên lôi kéo thế hoa, một bên liều mạng bơi lội, còn muốn một bên cẩn thận quan sát thủy thế, vượt xa bình thường phát huy trình độ của mình cùng năng lực. Hắn nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái cá lớn bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy con cá tại vòng xoáy biên giới có thể nhiều dãy rùa mấy lần, bởi vì bọn chúng tại loạn bay nhảy thời điểm trùng hợp chọn đúng phương hướng. Vì cái hướng kia du, liền có thể nhiều dãy rùa mấy lần. Trung học vật lý tri thức lập tức tràn vào trong đầu của hắn, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt thanh minh. Không nên đem cái này đáng sợ đại tuyển qua nhìn thành vòng xoáy, nó chẳng qua là một cái hình tròn quỹ tích mà thôi, như là có một người đang nhanh chóng vung vẩy một cây buộc lên tảng đá dây thừng. Hai người bọn họ tựa như là ghé vào trên tảng đá con kiến. Muốn thoát đi tảng đá, nhất định phải mượn thế mà vì, thế chính là lực ly tâm. Những này chẳng qua là học để mà dùng mà thôi, nhưng nói đến đơn giản, có thể tại loại này sinh tử một đường tình huống dưới nghĩ ra đáp án, mới là khó khăn nhất. Lúc này mới có lúc sau sự tình. Thế Hoa vẫn nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng nàng có thể tự an ủi mình không có học qua vật lý, về sau chờ trở lại cửa hàng thú cưng bên trong. Nhất định phải làm cho hắn cho nàng bổ sung cái này bài học, cũng may dân mạng trước mặt khoe khoang. Trương Tử An chỉ là nói một cách đơn giản nói, bây giờ không phải là giải thích cặn kẽ những thứ này thời điểm, trước hết nghĩ biện pháp tìm tới lục địa sau đó lên bờ, bằng không bọn hắn hai cái sớm muộn trở thành cá phân. Biển cả mênh mông, chạy đi đâu đâu. Nơi này căn bản không phải địa cầu hiểu biết địa lý ở chỗ này cơ hồ vô hiệu, trong biển nguy cơ tứ phía, đi nhầm một bước không phải cho ăn cá chính là rơi vào vòng xoáy hải cốt không còn. Thế Hoa đối tình trạng trước mắt có mãnh liệt tức thị cảm, phảng phất lại trở lại máy móc trong ngộng, toàn thế giới đều bị biển cả bao phủ, nàng chỉ có thể bất lực nước chảy bèo trôi. Đại tuyền qua phụ cận, mặt biển ngược lại tương đối bình tĩnh một chút, không có khoa trương như vậy thao thiên cự lãng. Trương Tử An móc ra cũ điện thoại di động, giải tỏa, phóng xuất ra di chát, sau đó giả chiếu lại túi nước. Dắt. Di chát mỗi lần ra sân thường thường đều kém chút rơi trên mặt đất, nhưng lần này hắn nhờ nó một thanh. Không thể để cho nó lông vũ dính thượng hải nước, nếu không nó liền bay không nổi. Ngươi cái này ngu ngốc hôm nay như thế có lương tâm. Di Chát đứng tại lòng bàn tay của hắn trải vớt lông vũ, đồng thời bất an dò xét xa lạ biển cả, ngươi đem bản đại gia đưa đến nơi quái quỷ gì tới. Cái này một mảnh tối tăm mờ mịt, bản đại gia kèm chút cho là mình bệnh mù màu. Hiện tại không có thời gian nói đùa, Trương Tử An đem tình cảnh trước mắt hướng Di Chát thuyết minh sơ qua. Dắt! Nguy hiểm như vậy. Bản đại gia muốn về trong điện thoại di động đi, nhanh để bản đại gia trở về. Di Chát xem xét đại bộ phận tinh linh đều không có ở bên người, lập tức phạm sợ. Trương Tử An chừng nó một chút, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi ra. Hiện tại có một việc nhất định phải từ ngươi tới làm. Các cạc, ngươi vậy mà cũng có chuyện nhờ trợ ở bản đại gia thời điểm. Chuyện gì, nói nghe một chút. Di Chát tại trong đội ngũ đưa đến tác dụng luôn luôn là giải buồn dùng thêm đầu, đối với nó tại mặc dù sẽ rất nhàm chán. Nhưng cũng không thế nào ảnh hưởng hành động kết quả, chính nó vô cùng rõ ràng điểm ấy, trong đội ngũ cao thủ tụ tập, nó ở vào tầng dưới chốt nhất vị trí, vẹn vẹn cao hơn Trương Tử An, cho nên nó thật bất ngờ. Trương Tử An giải thích nói, ngươi cũng biết, chúng ta phở lỉ cảm rơi vỡ tại hồng mục rừng rậm bên trong, hiện tại nhất định phải có ai bay ở không trung cho ta cùng Thế Hoa dự cảnh, cho nên ngươi liền tạm thời xung làm chúng ta không người. Không nói á ngươi sẽ chết sao? Bản đại gia là anh, không phải gà. Di Chát vung lên cánh nghĩ quất hắn, nhưng là đủ không đến, bình thường nó đứng tại trên bả vai hắn quất hắn rất thuận tiện, bây giờ bị bàn tay hắn nâng, ngoài tầm tay với. Trương Tử An không cùng nó nhiều làm ồn ào, lòng bàn tay dương lên, đem nó hướng không trung ném đi. Rắc. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Rắc. Di Chát đang muốn hóa thân máy bay ném bom, khởi động phân chim oanh tạc, lại đột nhiên cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng, giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Nó chưa hề thể nghiệm qua như thế thư giãn thích chí phi hành, thân thể phảng phất đã mất đi trọng lượng, vỗ cánh không tốn sức chút nào, mỗi vỗ một lần cánh, nó đều có thể bay lượn ra khoảng cách rất xa, hoặc là tăng lên rất lớn độ cao. Nó thậm chí cảm giác chính mình có thể bay thẳng đến ra tầng khí quyển, bay về phía vô ngần không gian vũ trụ. Tựa như là Ai Cập trong thần thoại Liệp Ưng Thần Nẹ Bẹt. Chương 1750, bảng vàng để tên, Nam. Bảng vàng để tên, Nam. Di Chát bỗng nhiên đi vào 1/6 trọng lực hạ thế giới, bay ở không trung đơn giản chơi điên rồi, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, thậm chí còn nhẹ nhõm bắt đầu chơi rắn hổ mang cơ động. Trương Tử An lý giải nó khoái hoạt, nhưng bây giờ thật không phải chơi thời điểm, lại nói nó có thể một bên cho hắn cùng Thế Hoa chỉ đường một bên chơi, lại không ảnh hưởng cái gì. Hắn hô nhiều lần, cuối cùng uy hiếp Di Chát lại không làm chính sự, liền đem nó thu hồi trong điện thoại di động, nó mới hậm hực thu hồi chơi tâm. Thân ở không trung, phía dưới biển cả nhìn một cái không sót gì, mà lại màu xám mặt biển so lam sắc mặt biển có được cao hơn tầm nhìn, lại thêm nơi này nước biển thuần thiên nhiên không ô nhiễm, có thể nhìn thấy mặt biển phía dưới chỗ càng sâu đổ vật. Rắc. Cái kia chính là ngươi nói đại tuyên qua. Nó chú ý tới cách đó không xa cái kia biển cả chỗ trống, chiếm diện tích rộng thậm chí có thể chứa đựng địa cầu một ngọn núi, không khỏi vì đó líu lưới. Không sai, ngươi tuyệt đối đừng nhất thời hiếu kỳ bay đến vòng xoáy phía trên. Bên kia trong không khí có nhìn không thấy nước chảy xiết, sẽ đem ngươi cũng cuốn vào. Trương Tử An cảnh cáo nói, nếu không ra hỏa này chơi đến sướng rồi, thật nói không chừng lại nhìn nhìn. Lúc trước kim sắc kim tự tháp lục trầm thời điểm, trên không bay qua mấy cái ưng đều phảng phất bị bàn tay vô hình kéo lại, đồng dạng là bởi vì chìm xuống khí lưu nguyên nhân. Di Chát vì thu hoạch được tốt đẹp tầm mắt, một mực hướng bay cao, bay đến rất cao, cơ hồ cao đến nhìn không thấy, sau đó lại bay xuống, chỉ vào một bên nói. Bên kia tựa như là có âm ảnh, có thể là lục địa. Trương Tử An cùng Thế Hoa đều đối mảnh này nguy hiểm hải vực lòng còn sợ hãi, liền ngay cả một mực ồn ào muốn ra sân Thế Hoa cũng tình nguyện sớm một chút rời đi. A! Thế Hoa đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt mặt như màu đất. Trương Tử An suýt nữa bị hù rơi mất hồn, coi là lại có quái vật gì tới gần hoặc là lại có vòng xoáy tại dưới chân sinh thành. Ta điện thoại di động. Ta điện thoại di động không thấy. Thế Hoa thống khổ nắm lấy tóc, làm sao bây giờ? Nhất định là vừa rồi rơi vào trong vòng xoáy. Không được. Ta phải kiếm về. Trên người nàng chỉ có một kiện bikini, chú ý là một kiện, không phải một bộ, căn bản không có túi. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, nàng đều không biết điện thoại di động là khi nào từ trong tay trượt xuống. Nàng không phải thuận miệng nói một chút, nhìn tư thế thật đúng là muốn đi tìm. Trương Tử An tranh thủ thời gian giữ chặt cái này nghiện nét thiếu nữ. Hứa hẹn chờ sau này trở về lại cho nàng mua cái mới điện thoại di động. Nàng lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng, còn tại xoắn suýt vừa rồi tự chụp ảnh chụp cùng video lãng phí. Hắn vất vả một năm, mới bỏ được đến mua một đài mới điện thoại di động, Thế Hoa đây đều là nhanh thứ 3 đài điện thoại di động A. Điện thoại di động tại nàng nơi này quả thực là tiêu hao phẩm. Vẫn là từ nàng lôi kéo hắn tiến lên, cái này so chính hắn bơi lội tốc độ nhanh hơn, lại nói hắn đã rót đầy mình nước, đều nhanh du bất động. Có Di Chắt trên không trung sung làm EEA lý hồ nỉnh nhân vật, tính an toàn lập tức tăng mạnh. Khi nó nhìn thấy mặt biển phía dưới có to lớn âm ảnh tiếp cận lúc, hoặc là tiền phương lại xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, liền tranh thủ thời gian chỉ huy Thế Hoa hướng khác phương hướng du. Thế Hoa thính lực cực kỳ linh mẫn, coi như Di Chát ở trên không nói chuyện, nàng cũng có thể nghe được thanh. Cái này một cá một chim phối hợp đến cũng rất ăn ý. Trương Tử An giống như chó chết bị kéo ở phía sau, miễn cưỡng bảo trì miệng mũi cao hơn mặt biển. Không biết bơi bao lâu, liền nghe Thế Hoa một tiếng reo hò, nàng giống như là nhìn thấy lục địa. Trương Tử An càng là thở dài một hơi. Nhưng mà, cùng một thời gian, Di Chát lại la hoảng lên, nơ ca. Nhanh. Bơi nhanh. Ngươi cái này ngu ngốc cũng bơi nhanh. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nó giao thị hậu phương, liền âm thanh đều biến điệu, giống như là đằng sau xuất hiện cái gì đại khủng bố đồ vật. Không kịp cũng không có cách nào xác nhận nó có phải hay không đang nói đùa, hắn tốt xấu khôi phục một chút thể lực, lập tức dùng nhàn rỗi cái tay kia cùng hai chân bắt đầu vẩy nước đánh chân. lúc này đúng là nhanh chóng đổ bộ càng an toàn. Không có qua mấy giây, Thế Hoa ồ lên một tiếng, bởi vì nàng phát giác chính mình tựa như là trong nước dừng lại, vô luận nàng làm sao du, cùng lục địa khoảng cách đều cơ hồ bảo trì không thay đổi. Không, không phải nàng dừng lại, mà là mặt biển đang nhanh chóng hạ xuống, nước biển tại hướng biển bên trong đảo lưu, giống như là thủy chiều xuống. Nếu như không phải Trương Tử An cũng đang giúp đỡ du, hai người bọn họ thậm chí khả năng bị nước biển cuốn về đi. Di chắt trên không trung lớn tiếng ồn ào, thúc giục bọn hắn nhanh lên bờ. Trương Tử An đánh chân thời điểm, bàn chân chạm đến mềm mại hạt cát, nước biển đã lui đến không có eo sâu. Bờ biển hiển lộ ra hình dáng, trên bờ là mênh mông vô bờ rừng rậm, cây cối bộ dáng giống như là trên địa cầu cây nguyệt quế, nhưng lại có chỗ khác biệt, đặc biệt cao lớn trắng kiện, so hồng mục rừng rậm bên trong ngàn năm cổ thụ còn muốn khoa trương. Chuyện của tôi nét. Có thể tưởng tượng, bởi vì trọng lực hạn chế nhỏ bé, nơi này cây cối càng khó có thể hơn bị tự thân trọng lượng đè sập, có thể tứ không kiêng sợ sinh trưởng, đơn giản tựa như là từng cây chi kình thiên đỉnh cây cột. Vậy đại khái chính là nguyệt quế rừng rậm mê cung. Kỳ quái là, bọn hắn rõ ràng đã dẫm lên bãi cát, vô luận trong biển có gì có thể sợ đồ vật, ấn lý thuyết đều đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Di Chắt còn tại thúc bọn họ chạy, hướng trong rừng rậm chạy. Thế Hoa đuôi cá tại trên bờ cắt liền thành vương hữu, Trương Tử An xuất ra cũ điện thoại di động, đem nàng thu vào trong điện thoại di động, chậm rãi từng bước dẫm lên bãi cắt chạy về phía trước. Sau lưng truyền đến một đạo kéo dài mà to tiếng vang, phảng phất vạn mã buôn đằng. Hắn nhìn lại, dọa đến hồn bay lên trời, bởi vì kia là lấp kín ngập trời tường nước, tả hữu nhìn không thấy bờ, ngay tại phô thiên cái địa hướng bên bờ của tới. Là biển động. Duy nhất sinh lộ, chính là bò lên trên một gốc so biển động cao hơn cây nguyệt quế. Hắn khi còn bé cũng rất nghịch ngợm, cùng hàng xóm tiệm dạy đại ca học xong leo cây, vội vàng chạy đến gần nhất một cái rễ cây chỗ, dùng cả tay chân leo lên trên. Theo lý thuyết, hắn không kịp tại biển động đến trước đó leo đến an toàn độ cao, nhưng bởi vì trọng lực rất thấp, thân thể của hắn so trên địa cầu hầu tử còn muốn nhẹ nhàng, giống như võ hiệp bên trong Thê Vân Tung, căn bản không cần bò, chỉ cần giẫm tại nhánh cây ở giữa hướng lên nhảy vọt là được rồi. Cây nguyệt quế cao vút trong mây, nhánh cây cũng cực thô to, vỏ cây thô ráp ra bị nẻ, có đại lượng có thể cung cấp leo trèo chỗ, cơ hồ không có trượt chân khả năng. Từ khi đi vào nguyệt cung, hắn một mực tại mệt mỏi, cố gắng dãy rủa cầu sinh, đem sinh mệnh tiềm lực hoàn toàn khai quật ra, nếu không chết sớm đã lâu. Về phần hắn vì cái gì không kêu gọi trò chơi rời khỏi cái này muốn mạng khiêu chiến, cái này muốn giảm một chút đắm chìm chi phí, chính là chỉ ngươi vì một kiện sự tình đã nỗ lực lại không cách nào thu về chi phí, tỉ như ngươi vì kết hôn mà kết hôn, vội vàng cưới cái lao bà, cưới đi sau hiện tính cách không hợp, nhưng kết xù lễ hỏi đều cho, còn có thể cách sao thế? Thích hợp qua chứ sao? Kết xù lễ hỏi thì tương đương với đắm chìm chi phí, thu không trở lại, ly hôn liền cả người cả của đều không còn. Chờ sau này người nhân tạo thành công, có hài tử, đám chìm chi phí càng lớn hơn, triệt để bảo hộ. Bất lao tiên dược sức hấp dẫn quá lớn, hắn thật vất vả từ nguyệt biển rộng lớn vòng xoáy bên trong thoát hiểm, cho nên hắn không nỡ cứ như vậy rời khỏi khiêu chiến, nếu không cố gắng trước đó phấn đấu không phải uổng phí rồi. Còn tốt, hắn rốt cục tại biển động tập đến trước đó, miễn cưỡng bỏ tới cao hơn biển động vị trí bên trên. Chương 1751, bảng vàng đề tên, 6. Bảng vàng đề tên, 6. Biển động xung kích lệnh thô đến không thể tưởng tượng nổi, cây nguyệt quế cũng theo đó kịch liệt rung động, vỏ cây lá cây nhánh cây hào hào rơi xuống, Trương Tử An trốn ở một cây mọc lan tràn trạc cây phía dưới, gắt gao tựa vào thân cây, phòng ngừa bị chấn xuống tới. Sóng biển bọt mép văng đến trên mặt của hắn cùng trên thân, nhìn xuống là một mảnh mãnh liệt màu xám dòng nước xiết, trong hai ngoại trừ tiếng gầm gừ bên ngoài cái gì đều nghe không được. Biển động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có chờ quá lâu, thủy triều liền lần lượt từ trong rừng hướng biển bên trong chạy trở về. Các cạc, người cái này ngu ngốc, động tác vẫn là rất nhanh chóng, đại não mặc dù không phát đạt, nhưng tiểu não rất cho lực mà. Di Chắt gặp nguy hiểm biến mất, bay nhảy cánh bay xuống. Trương Tử An mệt mỏi ngồi tại mọc lan tràn trên nhánh cây, lưng tựa thân cây, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng mệt mỏi, nửa chút cũng không muốn động. Giống những chuyện này nếu như lại nhiều kinh lịch mấy lần, khẳng định sẽ thiên thọ. Ta nói, lần sau trông thấy biển động, ngươi có thể hay không sớm một chút lên tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mở miệng phàn nàn nói. Nước biển nhất thời nửa khắc chưa hoàn toàn thối lui, lúc này xuống cây, chỉ sợ muốn lội lấy ngang gối sâu nước tiến lên, nước rót vào giày bên trong giống trói lại khối trì đồng dạng khó chịu, cho nên hắn dự định trên tảng cây nghỉ ngơi đủ lại xuống cây. Dắt! Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, bản đại gia cứu được ngươi một cái mạng chó, ngươi còn dám cùng bản đại gia nói điều kiện. Di Chắt tức giận bất bình kêu lên, lại nói vậy căn bản cũng không phải là biển động. Không phải biển động. Trương Tử An nghe được bán tín bán nghi, nước biển trước nhanh chóng lui trở về, sau đó ngưng tụ lại sóng lớn tấn manh xung kích bờ biển dáng vẻ, rõ ràng chính là biển động. Di Chát lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn chằm chằm biển cả, ngay từ đầu, biển cả vẫn là rất bình tĩnh, ngay tại các ngươi nhanh đến bên bờ lúc, bản đại gia đột nhiên nhìn thấy mặt biển phía dưới có một đạo to lớn âm ảnh hướng các ngươi đổi tới, sau đó thế nào? Trương Tử An nghe được dùng mình. Sau đó, trên mặt biển xuất hiện một tấm miệng rộng, một nửa lộ ra mặt biển, một nửa thấp hơn mặt biển, giống như là hít một hơi, nước biển liền bắt đầu hướng tấm kia trong miệng rộng chảy ngược, bản đại gia đều tưởng tượng không ra, có thể một hơi uống vào nhiều như vậy nước biển, phải là lớn cỡ nào một tên. Đón lấy, tên kia lại đem hút đi vào nước biển toàn phun ra ngoài, liền tạo thành ngươi cái này ngu ngốc luôn miệng nói biển động. Di Chát đánh lấy dùng mình. Trương Tử An trợn mắt hốt mồm, không phải hắn không tin nó, thật là bởi vì quá hoang đường. Tên kia là cái gì? Ngươi thấy rõ a? Hắn truy vấn. Thân thể của nó một mực không co nổi lên, bản đại gia từ trên mặt biển hiện lộ ra âm ảnh hình dáng, cảm thấy kia tựa như là một cái siêu cấp to lớn con quốc. Di Chát nói. Cắt. Trương Tử An ngạc nhiên. To lớn con quốc. Tại tầm nhìn rất cao mãn nguyệt chi dạ, từ trên địa cầu nhìn chăm chú mặt trăng cũng không phải là một cái hoàn mỹ khay bạc, mà là phân bố rất nhiều bất quy tắc âm ảnh. Cổ nhân nhóm căn cứ âm ảnh hình dạng, phát huy đầy đủ sức tưởng tượng, cảm thấy âm ảnh rất giống một cái con quốc cùng một cái con thỏ. Sớm nhất thời điểm, mọi người cho rằng là con quốc nuốt nguyệt, mà không phải nhật thực. Nhật thực là rất về sau thời điểm mới lưu hành tại dân gian truyền thuyết, có lẽ là bởi vì từng nhà nuôi cẩu tại nguyệt thực lúc lại bất an sủa kêu to lên. Bảng vàng đề tên, nếu như không có thiểm, làm sao có thể gọi mặt trăng? Lúc trước hắn kinh lịch bên trong, chỉ có Ai Cập hành trình cùng Hồng Mộc rừng rậm hành trình được cho chân chính thám hiểm. Nhưng dù sao kia là tại trên địa cầu, là tại trong cuộc sống hiện thực, mà ở trong đó hết thảy đều quá quỷ dị, không theo sáo lộ ra bài, là một cái thần thoại cùng hiện thực kết hợp kỳ huyễn thế giới. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là trước tiên đem ngoại trừ thế hoa bên ngoài cái khác tinh linh phóng xuất ra, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng tương đối tốt. Các tinh linh lần lượt xuất hiện ở trên nhánh cây. Đây là địa phương nào? Phái Nà nghi hoặc hỏi. Minh Nguyệt lỏng ở giữa chiếu, suối trong dốc rách trên đá, cũng là một chỗ tị thế ẩn cư tốt chỗ. Lao Trà khen. Phi Mã Tư đánh giá hắn, Tử An, ngươi làm sao làm đến chật vật như thế? Trương Tử An một bên nghỉ ngơi, một bên đem trước đó chuyện phát sinh giảng cho các tinh linh. Di Chát ở bên cạnh làm bổ sung, đặc biệt nhấn mạnh công lao của nó. Các tinh linh tất cả đều nghe ra được thần, sợ hai thán phục tại cái này thần kỳ, quỷ dị mà nguy cơ tứ phía thế giới. Nhất làm chúng nó kinh ngạc vẫn là nơi này thấp trọng lực, thêm chút thích hướng về sau, bọn chúng quả thực là phi thiên độn địa không gì làm không được. Giống Phái Nạ cùng Lao Trà hướng phía trước nhảy trồm có thể nhảy lên ra mười mấy mét, Phi Mã Tư hướng lớp 10 nhảy đồng dạng có thể nhảy lên mười mấy mét, giống Đằng Vân Gia Vũ, liền ngay cả luôn luôn vụng về Tuyết Sư Tử đều người nhẹ như yến. Chi chi. Ti không có tham dự các tinh linh chơi đùa, mà là đối cây nguyệt quế khoa tay múa chân, lộ ra lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trương Tử An biết nó muốn cái gì, dù sao trước mắt ngay tại nghỉ ngơi, thế là tìm căn phẩm chất dài ngắn thích hợp nhánh cây. Bẻ gãy dùng dao quân đội Thụy Sĩ cho nó đem vỏ cây gọt sạch, lại đem gai ngược mài sạch sẽ, đạt được một cây trắng muốt như ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát gậy gỗ, mà lại phi thường nhẹ. Đến từ hồng mục rừng rậm cây kia gậy gỗ là một sắc đồng thời có chút phím hồng, lưu tại cửa hàng thú cưng bên trong không mang, đi đối vũ khí mới rất thích, cầm tới về sau lập tức bắt đầu múa thương làm côn. Các tinh linh thích hướng hoàn cảnh về sau, vợ Vladimir hỏi, quân ta không sợ viễn chinh khó, muôn sông nghìn núi chỉ chờ nhàn. Cục tòa. Nơi đây tất nhiên danh xưng Nguyệt Quế rừng rậm mê cung, khẳng định không phải có thể tùy tiện đi ra, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Trương Tử An vừa rồi ngay tại suy nghĩ vấn đề này. Mảnh này Nguyệt Quế rừng rậm là một mảnh chưa nhân loại đặt chân rừng rậm nguyên thủy, so hồng mục rừng rậm càng thêm rậm rạp, diện tích cũng không biết to được bao nhiêu lần. Hắn đứng tại trên nhánh cây hướng chung quanh nhìn ra xa, ngoại trừ biển kia một mặt bên ngoài, cái khác ba mặt tất cả đều, khắp nơi đều là mênh mông vô bờ rừng rậm, không có gì khác nhau. Tại trên địa cầu, hắn có GPS, có địa đồ, hiện tại hắn không có cái gì, ngay cả hướng phương hướng nào đi cũng không biết. Các cạc. Lúc này liền biết bản đại gia tầm quan trọng A. Bản đại gia có thể tự do bay lượn trên không trung, bay một vòng liền biết đi bên nào. Di Chát cố ý làm náo động, xung phong nhận việc. Người xác định. Trương Tử An từ trên nhánh cây nhặt lên một cây màu nâu lông vũ, phóng tới Di Chát bên người so sánh, chiếc lông chim này hiển nhiên không thuộc về nó. So với nó trên thân thô nhất dài nhất lông vũ còn muốn lớn mấy lần. Di Chát. Đây là cái gì? Không phải liền là một cây lông vũ sao? Mặc dù so bản đại gia càng thô càng dài, nhưng có chi không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi, khí lớn chưa hẳn việc tốt, kẹt đi tuy nhỏ, có thể ngày hợp kỳ. Cái này rất có thể là một cây đến từ một loại nào đó mánh cầm thứ cấp phi vũ. Trương Tử An đánh gây nó ồn ào. Loài chim cánh nửa phần dưới bao quát hai loại lông vũ, một loại là thứ cấp phi vũ, một loại là sơ cấp phi vũ, cái trước tới gần thân thể, cái sau rời xa thân thể. Rắc. Di Chát nghe hiểu hắn ý tứ, nếu như đây là một cây đến từ mánh cầm thứ cấp phi vũ, vậy con này mánh cầm đến bao lớn? Chương 1752, bảng vàng để tên, 7. Bảng vàng để tên, 7. Nguyệt cung bên trong, bởi vì trọng lực chỉ có địa cầu 1/6, sinh vật gì cũng đã lớn thành quái vật khổng lồ. Trước mắt bọn hắn nhìn thấy quái ngư, con cóc, cây nguyệt quế, đặt ở địa cầu có thể trực tiếp đi tham gia diễn gỗ tiểu lạ. Nếu như nơi này tồn tại mánh cầm, rất có thể cũng to đến lạ thường. Ngươi cái này ngu ngốc đừng dọa hù bản đại gia, làm sao ngươi biết là mánh cầm lông vũ? Nói không chừng là một cái khác vẹt lông vũ đâu. Di Chát mạnh miệng nói. Ta không xác định, cho nên ta nói là khả năng, nhưng đồng dạng ăn cỏ hoặc là ăn côn trùng loài chim, phi vũ nhan sắc đều so sánh diễm lệ, mà mánh cầm phi vũ nhan sắc càng lệch thâm trầm. Trương Tử An vuốt vuốt căn này màu nâu lông vũ. Di Chát trầm mặc. Nếu như trong rừng rậm hoặc là trên rừng rậm không tồn tại cỡ lớn chim ăn thịt mánh cầm, nó bay cao chính là muốn chết. Trương Tử An nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, trong rừng rậm nước biển cũng kém không nhiều lui sạch sẽ, thế là hắn hướng các tinh linh chào hỏi, ra hiệu mọi người cùng nhau xuống cây. Lao Trà biết hắn vừa rồi thể lực nghiêm trọng tiêu hao, khuyên nhủ, Tử An, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều, chúng ta đi đầu một bước, đi chung quanh tìm kiếm đường cũng tốt. Trương Tử An làm sao không muốn nghỉ ngơi, nhưng bờ biển chỉ sợ là bết bắt nhất chỗ nghỉ ngơi, bởi vì con cóc thế nhưng là động vật lương thê. Trương Tử An căn cứ vị trí của mặt trời phân biệt phương hướng, dẫn đầu hướng phương Bắc xuất phát. Tại sao là phương Bắc? Bởi vì căn cứ truyền thuyết thần thoại, thường Nga ở tại cung quảng bên trong, có thể là một chỗ so sánh lạnh địa phương. Nơi này nhiệt độ không khí cùng tháng 9 Tân Hải thị đồng dạng thích hợp, cho nên hắn cho rằng đây là mặt trăng Bắc bán cầu, dựa theo thưởng thức, càng đi Bắc Việt lạnh. Hắn không biết suy đoán như vậy có mấy phần đáng tin cậy, nhưng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh cược một keo. Dù cho phương hướng là chính xác, tại không có bất luận cái gì đồ ăn hoặc là uống nước dự trữ tình huống dưới, muốn đi rất xa mới có thể đến cung quảng. Hắn vẫn còn không biết rõ, nhưng đi theo vòng xoáy bên trong thoát hiểm lúc, hắn tin tưởng vững chắc đây không phải một cái vô giải nan đề. Nếu như lãnh khốc vô tình thiên nhiên, rất có thể đem hắn vây chết trong rừng rậm, bởi vì thiên nhiên không cần cân nhắc khiêu chiến tỷ lệ thông qua, nhưng trò chơi người thiết kế nhất định phải cân nhắc, cho nên hắn cảm thấy chỉ cần phương pháp đã tìm đúng, liền nhất định có thể quá quan. Đăng nhập để đọc truyện các tinh linh lấy hắn làm trung tâm, hình quạt tản ra, mở rộng lục soát phạm vi đồng thời lại có thể lẫn nhau chiếu ứng, còn muốn cẩn thận đề phòng trong rừng rậm khả năng tồn tại manh thú. Trương Tử An cảm thấy có manh thú khả năng không lớn. Bởi vì cây cùng cây ở giữa quá mật, cho dù có manh thú, hình thể cũng sẽ không to đến khoa trương. Tại thấp trọng lực hoàn cảnh dưới, nhất dùng ít sức tiến lên phương thức không phải đi, mà là nhảy. Hắn cùng các tinh linh có đôi khi trên mặt đất đi, gặp được chướng ngại liền nhảy đến thấp bé trên nhánh cây phóng qua đi. Vừa nhất ứng vùng rừng rậm này vẫn là pháp thôi, nó luôn luôn có thể bén nhạy phát giác tiềm ẩn nguy hiểm, tỉ như cái nào một mảnh đất nhìn qua rất bằng phẳng, nhưng trên thực tế là từ lạc diệp tích tụ mà thành. Lạc diệp bao trùm lạc diệp, không biết xếp nhiều ít tầng, tầng dưới chốt lạc diệp tầng kín không kẽ hở, tích xúc đại lượng nhiệt lượng, lạc diệp tại nóng bức hoàn cảnh bên trong mục nát, hư thối quá trình bên trong sẽ chảy ra chất nhầy, cuối cùng hình thành một cái hiểm ác vũng bùn. Không chỉ có như thế, trong rừng rậm có khi còn tràn ngập sương mù, nhưng đây cũng không phải là hồng mục rừng rậm loại kia tươi mát hơi nước, mà là lạc diệp hư thối mà hình thành khí mê tan, chướng khí, nộ nhập trong đó rất có thể sẽ dẫn đến ngạt thở hoặc là trúng độc, gặp được minh hỏa còn có thể bạo tạc. Pháp thôi đi ở trước nhất, cẩn thận dẫn mọi người tránh đi nguy hiểm. Bọn hắn đi thật lâu, vô luận như thế nào đi, tiền phương từ đầu đến cuối đều là không đổi rừng rậm, thậm chí lệnh Trương Tử An lo lắng bọn họ có phải hay không tại nguyên chỗ vòng quanh. Bất quá các tinh linh khiếu giác rất linh mẫn, nếu như là vòng quanh, bọn chúng đã sớm phát hiện. Đi tới, pháp thôi đột nhiên ngừng lại, ẩn thân đến một cái cây về sau, không chớp mắt nhìn chằm chằm tiền phương. Trương Tử An cùng cái khác tinh linh biết nó khẳng định phát hiện cái gì, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhao nhao tìm địa phương ẩn nấp. Pháp thôi nhìn mấy lần, thả nhẹ bước chân lặng lẽ đi về tới, đối với hắn thấp giọng nói, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là muốn giải cứu Thỏ Ngọc đúng không? Trương Tử An gật đầu, không sai a. Pháp thôi chỉ về đằng trước, phía trước, giống như liền có một cái bạch sắc con thỏ, màu lông trắng muốt như ngọc, nhưng ta không biết có phải hay không là chúng ta muốn tìm Thỏ Ngọc. Trương Tử An mừng rỡ, nghe vậy lại hỉ, nếu như pháp thôi không có nhìn lầm, kia ha không rất nhanh liền có thể dẹp đường trở về phủ. Di Chát hơi bay cao một chút, sau đó lại trở xuống trên bả vai hắn, gật đầu biểu thị phía trước xác thực có một cái con thỏ. Trương Tử An bước chân nặng, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hắn lựa chọn lân cận bò lên trên một cái cây đến quan sát. Phía trước xác thực có một cái con thỏ, ngay tại gặm ăn cỏ xanh, thật dài lỗ tai càng không ngừng lay động, cảnh giác trinh thám nghe động tĩnh chung quanh. Chính như Pháp Thôi lời nói, nó màu lông trắng muốt như ngọc, vô cùng có quang trạch, trên địa cầu giống như cũng không tồn tại dạng này con thỏ. Nếu như hắn dùng vẫn là cũ điện thoại di động, tránh không được còn muốn mạo hiểm tiến một bước tới gần, mới có thể bắt được nó, nhưng bây giờ hắn nhưng là có mới điện thoại di động, cách thật xa liền có thể chụp tới HD không che chiếu mới điện thoại di động. Vừa đạt được mới điện thoại di động, hắn liền cuốn vào lần này khiêu chiến, làm hắn rất nhiều to gan ý nghĩ chưa kịp áp dụng. Hắn dùng mới điện thoại di động khởi động trò chơi, hoán đổi đến ống kính tầm xa, nhắm ngay con thỏ kia, điểm kích bắt giữ. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Nguyệt cung điền viên thỏ. Nguyệt cung điền viên thỏ là cái quỷ gì? Trương Tử An ngây ngẩn cả người. Nơi xa con thỏ kia đã biến mất, hắn không từ bỏ xem xét sùng vật cột, quả nhiên thấy nó là xuất hiện ở phổ thông sùng vật cột, mà không phải tinh linh sùng vật cột. Điểm kích nó. Trò chơi nhắc nhở, sùng vật thuộc tính. Thường gọi, Nguyệt cung điền viên thỏ. Chân quý độ, không. Đặc thù, phổ thông thỏ ngọc. Lai lịch, Nguyệt cung bên trong khắp nơi có thể thấy được con thỏ. Tên thật, không. Trương Tử An. Ta đã biết. Hắn tự lẩm bẩm, muốn bắt giữ thỏ ngọc, nhất định là Nguyệt thỏ rừng, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi vị kia. Xem ra trò chơi là phải cho ta đưa bạn gái, tuy nói nàng giống như có lao công, nhưng ta liền không chọn ba lấy bốn, cho nên kế tiếp là nở tờ giờ kịch bản sao. Di Chát, đều lập lòe, bản đại gia nước tiểu hoàng, từ bản đại gia đến phụ trách thức tỉnh hắn. Cho hắn nhuộm thành hoàng bao, liền có thể để hắn tọa nguyện trình diễn nở tờ giờ kịch bản. Pháp Thôi thật không tốt ý tứ, không phải cái này con thỏ. Xem ra không phải. Trương Tử An cũng rất tiếc nuối, đã cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy. Vẫn là từ trò chơi người thiết kế tư duy xuất phát, nhất định phải thông qua bốn đạo nan quan về sau, mới có thể nhìn thấy chân chính thỏ ngọc, nếu không người ta thiết kế tỉ mỉ cửa ải há không bạch thuồng phí rồi. Hắn vì để tránh cho Pháp Thôi xấu hổ, an ủi, bất quá không quan hệ, tất nhiên xuất hiện một cái phổ thông thỏ ngọc, ta cảm thấy chúng ta cách cùng quảng đã không xa, mọi người cố lên, đồng thời ý nguyên muốn đề cao cảnh giác, bởi vì cơ bắp hạ nỉ kỳ ngô cương nói không chừng trong rừng rậm đốn cây. Di Chát nói tiếp. Chương 1753, bảng vàng đề tên, 8. Bảng vàng đề tên, 8. Di Chát đem ngô cương xưng là cơ bắp hạ nỉ kỳ, trình độ nhất định hóa giải mọi người nhất là Trương Tử An áp lực tâm lý, tối thiểu biểu lì búa giết nhân ma cái gì êm thai một chút. Chờ một chút, hắn từ lúc nào bắt đầu cảm thấy cơ bắp hạ nỉ kỳ so giết nhân ma dễ nghe. Đến nỗi đã bắt giữ cái này phổ thông thỏ ngọc. Hắn không có ý định lại đem nó thả đi, dù nói thế nào lưu cái kỷ niệm cũng tốt, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống đem nó mang về cửa hàng thú cưng. Mọi người tiếp tục đi tới, vẫn là từ Pháp Thôi đi ở trước nhất dẫn đường. Ngàn năm trước đó châu Âu, rừng rậm nguyên thủy bao trùm xuất ý nguyên rất cao, một khu vực lớn không người đặt chân, cùng nơi đây rất giống. Pháp Thôi đi theo nó nhân loại huynh đệ đi qua rất nhiều nơi, thậm chí hướng nam mãi cho đến qua Ai Cập, cho nên khi vệ khang giáo sư tới chơi lúc, nó đối trở lại trốn cũ rất có hứng thú, mà lại cũng vì chưa thể tham gia lần trước Ai Cập hành trình mà cảm thấy tiếc nuối. Lại đi một đoạn đường. Các ngươi cảm giác được không có? Nhiệt độ giống như càng ngày càng thấp. Trương Tử An nói. Các tinh linh cũng là không hề có cảm giác, bởi vì lông của bọn nó phát đều tương đối dày, mà lại là khô ráo trạng thái. Đối với ngoại giới nhiệt độ biến hóa không mẫn cảm, mà y phục của hắn ở trong biển ướt đẫm, trên tảng cây lúc lung tung vắt khô, mặc dù một mực ở vào vận động trạng thái mà không tính lạnh. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác nhiệt độ tựa hồ tại giảm xuống, không biết có phải hay không là ảo giác. Nhìn, lại là con thỏ. Pháp Thôi nói. Phía trước trên bãi cỏ xuất hiện mấy cái con thỏ, đều là loại kia lông tóc ánh nhuận như ngọc thỏ ngọc, tựa hồ là một cái gia tộc, ngay tại gặm ăn quả dại cùng rễ cỏ. Như loại này một cái gia tộc con thỏ, Trương Tử An liền không có lại bắt giữ, nếu không chia rẽ người ta gia tộc không tốt lắm, nếu như gặp lại lạc đàn con thỏ cũng là có thể cân nhắc. Bởi vì bọn họ trò chuyện lúc không có tận lực hạ giọng, thỏ ngọc nhóm cảnh giác chạy trốn, rút vào trong rừng biến mất vô tung vô ảnh. Di Chát bay nhảy cánh bay qua, không biết cái này quả dại có thể hay không ăn. Mọi người là ăn no rồi cơm tối mới xuất phát, các tinh linh vẫn còn tốt, Trương Tử An có chút đói bụng, bởi vì hắn đã trong biển dày vò nửa ngày. Hắn đi qua, nhặt lên mấy quả quả dại nhìn một chút, mỗi cái đều có tiểu hài năm đấm lớn, không biết là cái gì chủng loại, cũng có thể là trên địa cầu không có chủng loại. Nhưng tất nhiên Nguyệt cùng con thỏ có thể ăn, vậy hắn ăn đại khái cũng sẽ không chết. Nhanh, cho bản đại gia thử một chút độc. Di Chát gãi mổ lấy lông vũ nói, bản đại gia muốn vượt qua đế vương sinh sống. Hắn đem một viên bỏ vào trong miệng. Cán. Phúc. Quả dại đã chín mọng, thậm chí có chút chín muồi, đặc biệt mềm, lại thả một chút liền có thể sẽ mục nát trình độ. Một cỗ nồng hậu dày đặc nước tại trong miệng tung tóe, thơm ngọt bốn phía, răng má lưu hương, thịt quả mềm nhu vào miệng tan đi, hột rất nhỏ. Hắn xưa nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy hoa quả. Hắn lại ăn mấy cái, lại có thể đỡ đói lại có thể giải khát, đơn giản không dừng được. Di Chát nhìn hắn ăn được ngon, cũng nghĩ ăn, nhưng cái này quả dại tương đối lớn, nó một ngụm nuốt không đi vào, đặt ở mỏ chim ở giữa khe cắn, lại đem nước bắn tung tóe khắp nơi, thịt quả cũng giặt dẻo rơi trên mặt đất, cơ hồ không còn gì để ăn trong bụng, đành phải hậm hực coi như thôi. Cái khác cần ăn cái gì tinh linh, đều đối quả dại không có hứng thú, mà lại bọn chúng vẫn chưa đói. Trương Tử An trải qua sa mạc khảo nghiệm, biết tại đồ ăn không đủ tình huống dưới, không thể đem đồ ăn tất cả đều một hơi ăn xong, ăn mấy cái về sau liền ngừng. Hắn đem sau lưng cởi ra, dưới đáy mở miệng thắt nút, sau đó đem còn lại quả dại đặt vào, sau đó mang theo. Loại này quả dại tựa hồ rất hi hữu, mọi người lại đi về phía trước một đoạn, không tiếp tục đụng phải tương tự quả dại, các tinh linh cũng không có ngửi được quả dại mùi thơm. Không phải Trương Tử An ảo giác, càng đi về phía trước, nhiệt độ một mực tại chậm chạp hạ xuống, càng về sau thậm chí có thể thở ra sương mù bạch khí, các tinh linh cũng cảm thấy. Chi chi. Đi tới, đi trên đầu giống như bị thứ gì đánh một cái. Làm sao vậy, đi. Trương Tử An hỏi. Đi từ dưới đất nhặt lên một khối nhỏ vỏ cây, nhai răng nết miệng khoa tay cho hắn nhìn, ý là bị trên cây đến rơi xuống vỏ cây nện vào, nhưng là bởi vì trọng lực rất thấp, trọng lực tăng tốc độ cũng rất thấp, không thương. Trương Tử An cùng các tinh linh đều không để ý nghĩ, dù sao như thế khu rừng rậm rạp, vỏ cây chóc ra rất bình thường. Chi chi. Nào có thể đoán được, một lát sau, lại có một khối nhỏ vỏ cây nện vào tì trên bờ vai. Cái này có chút lạ, mọi người đồng dạng đang nhảy vọt tiến lên, vì cái gì tì tổng chịu nện. Mọi người đồng thời ngẩng đầu hướng lên nhìn. Cây nguyệt quế quá mức cao lớn, đỉnh ẩn vào trong sương mù, tựa hồ có động vật gì tại nhánh cây ở giữa nhảy nhót, động tác 10 phần linh hoạt, lờ mờ, số lượng không phải số ít. Hắn cùng các tinh linh đều là trong lòng giật mình, chiếu cố lấy chú ý mặt đất động tĩnh và mùi, cái nào lường trước cao như vậy ngọn cây thế mà còn có động vật tại hoạt động. Lấy hắn làm trung tâm, các tinh linh làm thành một vòng, cẩn thận đề phòng. Những cái kia động vật tựa hồ không có quá mạnh ý đồ công kích, càng giống là đang chơi đùa, nếu không cũng không phải là dùng vỏ cây ném đi mà là trực tiếp phát động công kích. Một lát sau, những cái kia động vật gặp bọn họ không đi, đại khái là cảm thấy không thú vị, nhao nhao từ ngọn cây di động xuống dưới một khoảng cách, tràn ngập tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Chi chi. Trương Tử An, đi cùng cái khác các tinh linh toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì kia lại là một đám hầu tử, chắc không được bọn chúng chuyên môn treo chọc đi, khẳng định là bởi vì bọn chúng cảm thấy đi là đồng loại, tại sao muốn cùng những này quái gia hỏa đồng hành. Đi cũng đối những này đột nhiên xuất hiện đồng loại rất hiếu kỳ, bất quá Trương Tử An cùng các tinh linh mới là người nhà của nó cùng bằng hữu, cho nên nó vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi, không có nhảy lên đến trên cây. Hầu tử nhóm có thể là cho rằng bọn gia hỏa này không có gì nguy hiểm, thế là cả gan chạy đến thấp hơn chỗ, cơ hồ ngay tại Trương Tử An cùng các tinh linh trên đỉnh đầu cùng bọn hắn đối mặt. Chi chi, chi chi, chi chi. Hầu tử nhóm mồm năm miệng mười ồn ào không ngừng, nhưng Trương Tử An không rõ bọn chúng muốn làm gì, là để đi theo chân chúng nó đi sao. Hắn khẳng định không thể đáp ứng. Chi chi, đi kéo hắn một cái tay, chỉ vào trong áo lót ôm lấy quả dại. Bọn chúng muốn những này quả dại. Trương Tử An hỏi. Đi gật đầu, nó nhiều ít có thể xem hiểu các đồng loại thủ thế. Hắn có chút khó khăn, trước mắt những này quả dại là hắn duy nhất có thể tìm tới đồ ăn, cho bọn chúng, hắn ăn cái gì. Hầu tử gặp hắn chậm chạp không có phản ứng, nôn nóng càng thêm lớn âm thanh gọi, còn bong ra từng mảng vỏ cây ném hướng bọn hắn. Lao trả quát lên, những này con khỉ ngang ngược thật vô lễ. Tử An, không cần khách khí với chúng, đưa chúng nó đuổi đi là được. Cái khác các tinh linh cũng bị những này hầu tử ném vỏ cây ném đến nổi giận, bọn chúng cái nào nhận qua loại này ủy khuất. Trương Tử An nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tiên lễ hậu bình, đối với đi nói cho bọn chúng biết, những này quả dại là lương thực của chúng ta, không thể cho bọn chúng. Đi chỉ quả dại, lại chỉ vào miệng, khoa tay lấy ăn thủ thế. Chi chi, chi chi, chi chi. Hầu tử nhóm càng thêm sao động, nhưng là không có lại hướng bọn hắn ném vỏ cây. Chi chi. Đi hoang mang nhìn một hồi, lại đối Trương Tử An khoa tay thủ thế, ý là, bọn chúng tựa như là nói, muốn bắt khác đồ ăn cùng chúng ta trao đổi. Chương 1754, bảng vàng đề tên, 9. Bảng vàng đề tên, 9. Trương Tử An trong lòng nghĩ thầm nói thầm, hầu tử nhóm vì cái gì coi trọng như vậy những này quả dại. Vẫn là nói những này quả dại có cái gì ẩn tàng thuộc tính, ăn một viên có thể bù đắp được 3 năm khổ tu loại kia. Hắn thử trở vận nội lực, chỉ cảm thấy nghĩ đánh giám. Đại khái đúng là quả dại ăn nhiều. Nói với chúng, trao đổi có thể, nhưng phải ngay mặt trao đổi, một tay tiền hàng một tay, nếu không bọn chúng cầm quả dại chạy làm sao bây giờ. Hắn nói, ý tứ này rất khó biểu đạt, đi khoa tay hơn nửa ngày, mới khiến cho hầu tử nhóm miễn cưỡng minh bạch. Chi chi, chi chi, chi chi. Hầu tử nhóm lẫn nhau cãi lộn trong chốc lát, nhau nhau bất quá đối phương thời điểm liền trực tiếp động thủ xe đánh, cuối cùng tại bạo lực phía dưới cuối cùng đạt thành nhất chi ý kiến. Đi thấy im lặng. Hầu tử nhóm hướng Trương Tử An bọn hắn khoa tay thủ thế, ra hiệu bọn hắn đi theo, sau đó đi đầu hướng một cái phương hướng chạy tới. Trương Tử An đối các tinh linh đưa cái ánh mắt, mọi người cùng nhau đuổi theo, cũng là muốn nhìn những này hầu tử muốn làm cái gì cổ quái. Hầu tử nhóm vừa đi vừa nghỉ, mang theo mọi người đi vào một đống đá lởm chởm loạn thạch bên cạnh. Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi đồng thời hít mũi một cái, nói với Trương Tử An, giống như có cỗ mùi rượu. Lúc này, đột nhiên lại có một cái hầu tử nhảy lên bên trên đống loạn thạch đỉnh. Con khỉ này rõ ràng cùng cái khác hầu tử không phải cùng một chủng loại, hẳn là một loại nào đó đám khỉ. Nó không có lông tóc bao trùm bộ mặt có chút phiếm hồng, lung la lung lay một bộ mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ. Cách nhi. Nó vang dội đánh cái thối rượu nấc, ánh mắt rơi vào Trương Tử An mang theo quả dại bên trên, lập tức mừng đến vò đầu bứt tai. Quả. Quả. Chín mùi quả. Trương Tử An cùng các tinh linh giật nảy cả mình, con khỉ này thế mà lại nói chuyện. Hầu tử hiển nhiên không có khả năng nói chuyện, nó tất nhiên có thể nói chuyện. Hắn tranh thủ thời gian móc ra mới điện thoại di động. Khởi động trò chơi bắt giữ giao diện nhắm ngay nó. Trò chơi nhắc nhở, mục tiêu xác nhận, rượu khỉ. Trương Tử An đơn giản không thể tin được. Cái này lại là một cái tinh linh. Hướng dẫn tinh linh, vì cái gì không có để kỳ ta tinh linh xuất hiện. Hắn hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bản mới bản trò chơi không gợi ý rồi. Hướng dẫn tinh linh, thật có lỗi, khi ngài thân ở ngày lễ khiêu chiến bên trong lúc, trò chơi sẽ không đối tinh linh xuất hiện cùng vị trí tiến hành nhắc nhở. Xin ngài phát huy chính mình thông minh tài trí tìm kiếm tinh linh. Làm đền bù, ngày lễ khiêu chiến bên trong xuất hiện tinh linh có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến, không cần thông qua trò chơi bắt giữ giao diện. Hắn hiểu được, nếu như trò chơi đem thỏ ngọc vị trí biểu hiện tại bản đồ điện tử bên trên, kia Nguyệt Quế rừng rậm mê cung liền không có tồn tại ý nghĩa, hắn hoàn toàn có thể đối chiếu lấy bản đồ điện tử trực tiếp tìm tới cung quảng cùng thỏ ngọc. Diệu khỉ lòng ngứa ngáy khó nhịn hướng hắn vươn tay, quả, quả, cho ta quả. Ngươi muốn quả làm gì? Hắn thử hỏi. Rượu. Mỹ vị rượu. Ừ ngực. Cách nhi. Nó khoa tay lấy uống rượu dáng vẻ. Ngươi phải dùng quả cất rượu. Trương Tử An bừng tỉnh đại ngộ. Từ cổ đại lên, mọi người liền truyền ngôn hầu tử sẽ cất rượu, nói là tại mùa đông đến trước đó, hầu tử sẽ đem thu thập quả dại giấu vào hốc cây hoặc là trong thạch động, làm qua mùa đông dự trữ lương thực, nhưng là hầu tử thiên tính ham chơi, thường xuyên quên chính mình giấu quả dại, trải qua một mùa đông lên men. Quả dại liền thành mỹ vị rượu, được xưng là hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu loại vật này truyền ngôn rất rộng, là thật là giả không biết, dù sao có rất ít người thấy tận mắt, nhưng hầu tử đúng là thích uống rượu, cái này có theo có thể tra, mà lại rất dễ dàng chứng minh. Từ rất sớm thời điểm lên, Trung Quốc cùng người ngoại quốc liền biết dùng rượu có thể dẫn dụ hầu tử tiếp cận sau đó bắt giữ, thậm chí đem một vò lao tiểu bày ở hầu tử ẩn hiện địa phương không cần phải để ý đến, ngày thứ hai lại tới, liền thấy ngổn ngang trên đất nằm say ngã hầu tử. Dùng quả dại cất rượu, tốt nhất là dùng chín mùi quả dại, đường phân hàm lượng cao, dễ dàng dẫn đến men khuẩn sẽ đem đường trái cây chuyển hóa làm ệ thản ổn, cũng chính là cồn. Từ tiến hóa cùng sinh tồn góc độ giảng, uống rượu có thể gia tốc huyết dịch tuần hoàn, rượu bản thân liền là nhiệt độ cao lượng đồ uống, có thể giúp hầu tử vượt qua từ ngày đông giá rét. Cái này, rượu hầu tinh linh hiển nhiên là cái tự quỷ, giống như là phạm vào nghệ rượu, đứng ngồi không yên bức thai đóa cào cái mông. Đáng thương hướng Trương Tử An cầu xin trong tay hắn quả dại. Chín mùi quả dại rất ngọt, chứa phong phú đường phân, trong rừng rậm cũng ít khi thấy, đại khái rất nhiều động vật ăn cỏ đều thích lấy loại này quả dại làm thức ăn, thường thường còn không đợi chín mọng liền bị ăn sạch. Tại nó dẫn đầu dưới, cái khác hầu tử khả năng cũng nhiễm lên trình độ nhất định nghệ rượu, nhao nhao từ khe đá ngọn cây ở giữa tìm ra bọn chúng giấu kín đồ ăn, tỉ như các loại quả hạch hoặc là hồng khô côn trùng loại hình, yêu cầu cùng Trương Tử An trao đổi đồ ăn. Trương Tử An cũng không phải bẻ ở gờ gìn, đối những cái kia đồ ăn không hứng thú, nghĩ nghĩ nói với nó, ta muốn nghe được một chút tình huống, nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta liền đem quả tặng cho ngươi, cũng không cần các ngươi đồ ăn, thế nào? Cách nhi? Cái gì? muốn hỏi cái gì? Dùng quả trao đổi, cái gì đều có thể. Cho ta quả. Diệu Khỉ không kịp chờ đợi nhảy lên tới, nghĩ đưa tay đi bắt hắn sau lưng. Hắn mau đem chứa quả dại sau lưng giấu ra sau lưng, đồng thời hướng các tinh linh nháy mắt, để mọi người hỗ trợ chiếu khán, phòng ngừa hầu tử nhóm xông lên tranh đoạt, bởi vì đây là duy nhất có thể cùng hầu tử nhóm đàm phán điều kiện. Chờ một chút, đừng có gấp, chỉ cần ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, quả tất cả đều là ngươi. Hắn cảnh cáo nói, nhưng là ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu, bởi vì chúng ta cũng là không dễ chọc. Cách nhi. Hỏi. Hỏi mau. Gần trong gang tấc nó lại đánh cái thối rượu nấc, hôn đến Trương Tử An mau đem mặt xoay qua một bên. Ta muốn hỏi chính là, phu cận phải chăng có một tòa cung điện? Có phải hay không có một cái khiêng búa đốn cây nam nhân, còn có một người dáng dấp rất khó coi nữ nhân? Hắn hỏi. Người bên ngoài mời đến, muốn tìm cái gì đồ vật, đương nhiên phải hướng quen thuộc tình huống người địa phương nghe ngóng. Diệu Khỉ trên mặt lập tức hiện ra phẫn uất chi sắc, cách nhi. Nam nhân. Nam nhân đáng ghét. Chính mình cất rượu uống. Không cho chúng ta uống. Trương Tử An cùng các tinh linh liếc nhau, mừng rỡ trong lòng. Cái này Diệu Khỉ quả nhiên biết cung quảng vị trí, tối thiểu biết Ngô Cương vị trí. Vợ Vladimir càng là thốt ra, hỏi thăm Ngô Cương chỗ nào có, Ngô Cương bưng ra hoa quế rượu. Cách nhi. Hoa quế rượu. Dễ uống. Diệu Khỉ thèm nhỏ dãi, say mê nheo mắt lại, bẹp bẹp liếm môi. Trương Tử An lại hỏi, có thể hay không mang bọn ta tìm tới cái kia nam nhân đáng ghét. Diệu Khỉ từ chối cho ý kiến, chỉ hướng trong tay hắn quả dại, nó đã biểu thị ra đầy đủ thành ý, là thời điểm cái này hắn thực hiện lời hứa. Quả dại lại thế nào ăn ngon, cũng chỉ bất quá là quả dại mà thôi, đói một hai bỗng nhiên cũng sẽ không chết. Trương Tử An khẳng khái đem sau lưng đưa cho nó, ta giữ lời nói, cho ngươi đi. Cách nhi. Quả. Quả. Chín mùi quả. Diệu Khỉ đoạt lấy sau lưng gánh tại trên vai, nhanh như chớp mà nhảy lên về đống loạn thạch phía trên, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi một khối đá. Mùi rượu bốn phía. Chương 1755, bảng vàng đề tên, 10. Bảng vàng đề tên, 10. Tiểu hầu tinh linh đạt được 9 mùi quả, cái khác hầu tử nhóm cũng hưng phấn dị thường, từng cái thèm rượu thèm ăn khó chịu, giống như là nhiều năm không có nếm đến mùi rượu tử quỷ. Nhắc tới cũng là, quả chỉ có 9 mùi thời điểm mới thích hợp nhất cất rượu. Nếu không chua độ quá cao, trong vòng một năm chỉ có mùa thu là trái cây thành thục mùa, mùa thu quả ủ thành rượu, phóng tới một đám tiểu quỷ trong tay, có thể chống đỡ mấy tháng. Sợ không phải mấy ngày liền uống xong. Hầu tử nhóm tất cả đều tụ tập đến đống loạn thạch bên trên, chạy nước miếng nhìn xem tiểu hầu mân mê quả, đối với ngoại giới sự tình khác hoàn toàn không thèm để ý, thật cùng nhân loại tiểu quỷ phạm vào nghiện rượu không sai biệt lắm. Trương Tử An cũng nhảy tới đống loạn thạch bên trên, giương cổ lên xem xét. Nguyên lai hầu tử nhóm lợi dụng tảng đá mặt ngoài thiên nhiên lõm hoặc là lỗ thủng, đem tảng đá trở thành từng cái thiên nhiên ít rượu hầm. Nhưng mà, những rượu này hầm tuyệt đại bộ phận đều giống, chỉ còn rượu trái cây mùi rượu cùng một chút xíu thịt quả cặn bã, nhìn ra được những rượu này quỷ hầu tử nhóm đang đứng ở không người kế tục rượu hoang thời kỳ, chắc không được bọn chúng vì đạt được quả, nguyện ý lấy chúng nó hết thể đến trao đổi, nhân loại không phải cũng là dạng này. Mức độ nghiện mà vừa lên đến, liền xem như cha ruột mẹ ruột cũng dám bán. Có hầu tử vì giải rượu nghiện, dùng đào giống đầu gỗ đựng lấy thanh thủy, rót vào giống trong hầm rượu, sau đó ghé vào trên tảng đá uống những này dính mùi rượu nước. Tiểu hầu tinh linh dù sao cũng là tinh linh, không có như vậy lão, rượu của nó nghiện nghiêm trọng nhất, nhưng nó là cái thể diện mà giảng cứu tiểu quỷ, nó có thể tiếp nhận trộn nước rượu, nhưng thân là khách uống rượu tôn nghiêm làm nó tuyệt sẽ không tiếp nhận trộn lẫn rượu nước. Nó mở ra cái hình dạng tốt nhất, bịt kín nhất chặt chẽ ít rượu hầm, trong hầm rượu vốn là có một ít quả. Vừa mở ra liền phiêu tán ra sông vào mũi chênh choáng, tựa như là người bình thường mua về hoa quả đặt ở nhiệt độ trong phòng hạ quên ăn, hoa quả mềm nát về sau phát tán ra cái chủng loại kia hương vị, nhưng là càng thêm thơm ngọt say lòng người. Nó đem trong áo lót quả tất cả đều rót vào ít rượu trong hầm, cầm một cái nhánh cây chọc chọc, cùng vốn có quả quấy đều, lại tăng thêm chút thanh thủy, sau đó chỉnh trọng kỳ sự dùng hòn đá che lại dùng cỏ bùn dán lên khe hở. Đến nỗi sau lưng, nó không trả cho Trương Tử An. Nhìn y phục của hắn, học theo, đem sau lưng đeo đến trên người mình, bởi vì sau lưng đối với nó tới nói quá dài, nó mặc giống như là một đầu váy. Chi chi. Chi chi. Chi chi. Hầu tử nhóm bị mùi rượu vị kích thích đến, nhao nhao xuống lại tới, thèm tướng lộ ra mà nhìn chằm chằm vào cái kia hầm rượu. Cách nhi. Cút sang một bên. Quả vẫn là quả. Không phải rượu. Tiểu hầu làm bộ đe dọa, mùa đông qua đi, mùa xuân tới, lại uống. Nó minh bạch một chút cất rượu nguyên lý. Cái khác hầu tử nhóm lại không hiểu, rượu chưa uống xong thời điểm, bọn chúng cũng có thể nhẫn lại một hai, nhưng bây giờ bọn chúng tận mắt thấy hầm rượu trống không, chỉ còn ngần ấy hy vọng, đều chỉ sợ chính mình uống rượu không được, y nguyên vây quanh không tiêu tan, mắt lom lom lẫn nhau đề phòng. Nghiện rượu loại vật này, cho đến giờ đều là càng ngày càng nặng, những này hầu tử nhóm nghiện rượu cũng thế. Tiểu hầu mới đến thời điểm, bọn chúng còn không biết rượu là vật gì, nhìn xem nó đem thu thập tới mỹ vị quả không ăn mà là giấu vào trong viên đá, bọn chúng còn rêu cợt nóng đốc, nhưng khi năm sau đầu xuân, nó khải phong hầm rượu lúc, kia phiêu tán ra say lòng người hương khí, đơn giản đem bọn nó hồn nhi đều câu đi. Tiểu hầu không coi là nhỏ khí, bởi vì chính mình uống rượu giải sầu không có ý gì, có đồng bạn cộng ẩm mới tốt, thế là nó khẳng khái đem rượu trái cây phân cho cái khác hầu tử, để bọn chúng cũng nếm thử, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản, hầu tử nhóm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại không giống nhân loại như thế có nhất định tự chủ, tất cả đều trầm mê rượu trái cây không cách nào tự kiềm chế. Không có cách, ít như vậy rượu không đủ lớn nhà uống, tiểu hầu liền chỉ huy bọn chúng thu thập quả dại cất rượu. Mùa xuân quả ủ ra tới rượu vừa chua vừa khổ, cùng nước tiểu ngựa đồng dạng khó mà nuốt xuống, mùa hè quả ủ ra tới rượu tốt hơn một chút, miễn cương có thể uống, chưa nói tới mỹ vị, tốt nhất chính là mùa thu quả. Nhưng là, mắt thấy không có quả ngày đông giá rét sắp đến, nghiện rượu càng ngày càng nặng bọn chúng muốn thế nào vượt qua cái này từ từ ngày đông giá rét đâu. Hầu tử nhóm uống lên rượu đến không có kế hoạch, không có tiết chế, hôm nay có rượu hôm nay say, về sau sự tỉnh sau này hay nói, mỗi lần rượu vừa mới nhúng tốt, liền bị bọn chúng giành ăn trống không. Hiện hữu những trái này, nhiều nhất cũng liền có thể ủ ra 3-4 bát rượu trái cây, căn bản không đủ lớn nhà phân, mùa xuân mở ra hầm rượu một nháy mắt liền muốn đoạt bể đầu. Thậm chí khả năng đợi không được non nửa năm sau mùa xuân, nhìn điệu bộ này, nghiện rượu phát tác hầu tử nhóm nghe được mùi rượu, hiện tại liền muốn giết gà lấy trứng. Tiểu hầu đương nhiên muốn giữ gìn rượu tôn nghiêm, trước mắt trong hầm rượu những vật kia căn bản còn không phải rượu, chỉ là nát quả mà thôi, sao có thể phung phí của trời đâu. Truy cập hát. Đây cũng không phải là khoa trương, nghe nói chiến đấu dân tộc tiểu quỷ nhóm một khi nghiện rượu phát tác, ngay cả chiến đấu cơ phòng đóng băng dịch đều không buông tha. Thậm chí tại năm 2016 thời điểm có một thì khó phân thật giả tin tức, nói là y ngươi kho thì khắc thị những kẻ nghèo hèn đem bao hàm cồn sữa tắm làm uống rượu, kết quả uống chết 55 cá nhân, nguyên nhân là sữa tắm nhãn hiệu bên trên chỉ viết lấy bao hàm ệ thản ổn, trên thực tế còn chứa đối người có độc mentanon. Sản xuất sữa tắm xưởng kỳ thật cũng rất oan, người ta sản xuất thời điểm cũng không nghĩ tới có người sẽ cầm sữa tắm làm uống rượu a. Bởi vậy, nghiện rượu một khi phát tác, sở tố sở vi căn bản không có hạ cuối. Nhân loại còn như vậy, huống chi là hầu tử. Bình thường, hầu tử nhóm bởi vì tiểu hầu sẽ cất rượu, tương đương với nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, đối với nó cung kính có thừa, tôn nó làm thủ lĩnh, đối với nó nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ loại rượu này nghiện phát tác khó chịu tình huống, liền xem như cha ruột mẹ ruột ngăn tại cái kia hầm rượu trước, bọn chúng cũng muốn quân pháp bất vị thân. Tiểu hầu tựa hồ không am hiểu chiến đấu. Tại chiến đấu lực phương diện này cùng phổ thông hầu tử không có khác nhau quá nhiều, bị hầu tử nhóm xô xô đẩy đẩy, phi thường chật vật. Chỉ cần nó bị đẩy cách tại chỗ, vừa bị kín tốt hầm rượu liền sẽ bị hầu tử nhóm tách ra, đem mang theo mùi rượu quả nhóm chia ăn trống không. Nếu như nó kiên trì phản kháng, nói không chừng hậu quả nghiêm trọng hơn. Làm cho hề tiểu quỷ hầu tử nhóm lệnh các tinh linh thấy đều lắc đầu, đặc biệt là phi mã tư, nó đã từng có một đoạn thời gian cũng trầm mê ở rượu ngon món ngon, hồi tưởng lại không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Nói không chừng nó cũng suýt nữa trở thành những rượu này quỷ một viên. Trương Tử An còn trông cậy vào để cái này duy nhất có thể cùng hắn câu thông tiểu hầu tinh linh cho hắn dẫn đường, đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, thế là đề nghị, khiêng búa nam nhân nơi đó, hẳn là có rất nhiều quán bar. Mỹ vị hương thuần hoa quế rượu, đủ mọi người uống. Ta đang muốn đi tìm người kia, không bằng mọi người cùng đi như thế nào. Đánh thổ hào, phân rượu ngon. Chương 1756, bảng vàng đề tên, 11. Bảng vàng đề tên, 11. Nô Cương. Khiêng hàn quang lấp lóe bờ bén, như man như cơ bắp hạ nỉ kỳ, cả ngày cắm đầu đốn cây đồng thời cũng là một vị cất rượu cao thủ, dù sao Nguyệt Cung bên trong không có điện thoại di động cũng không có wifi, nhàn rỗi làm gì chứ. Dù sao cũng phải tìm một chút mà chuyện làm. Hiển nhiên, hầu tử nhóm đều gặp Nô Cương, mà lại đều đối nam nhân kia e ngại quá sâu, vừa nghe đến tên của hắn, bọn chúng thậm chí từ nghiện rượu bên trong tạm thời thanh tỉnh, dọa đến hai mặt nhìn nhau. Cách nhi. Tiểu hầu dọa đến đánh cái lại lớn vừa thối rượu nấc, liên tục khoát tay nói, không được, không được. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nó khoa tay lấy dùng sức chém vào thủ thế, ý là sẽ bị Ngô Cương đem đầu cho chặt rơi. Trương Tử An cho chúng nó làm lên tư tưởng công việc, ta hỏi các ngươi, tháng này quế rừng rậm, tháng này cây quế, là thuộc về Ngô Cương sao? Tiểu hầu đem hắn mà nói phiên dịch cho hầu tử nhóm nghe được sững sờ, nhao nhao lắc đầu. Đúng à, thổ địa, cây, hoa, quả đều không thuộc về Ngô Cương, là thuộc về các ngươi mọi người, dùng những vật này ủ ra tới rượu cũng hẳn là thuộc về mọi người. Đều niên đại gì, còn làm những này lạc hậu chế độ tư hữu. Đây là tại mở lịch sử chuyển xe. Có rượu mọi người uống, có tiền mọi người hoa, nhất định phải thực hiện cộng đồng giàu có. Hắn lòng đầy căm phẫn nói. Vladimir nghe được liên tiếp gật đầu, cục tòa tư tưởng trình độ lặp đi lặp lại để cao A. Hầu tử nhóm nghe được mơ mơ hồ hồ, bất quá tục ngữ nói, rượu tráng sợ người gan, tại nghiện rượu tác dụng dưới, bình thường đối Ngô Cương tránh chỉ sợ không kịp bọn chúng, lúc này bị hắn miêu tả hoa quế rượu câu đi hồn nhi, lúc này dù cho nói với chúng, dùng một đầu cánh tay hoặc là chân đổi một bát hoa quế rượu, bọn chúng khả năng cũng sẽ đồng ý. Nghiện rượu loại sự tình này, thật không có cách nào nói. Trương Tử An tiến một bước kích động nói. An quả dại, chuẩn bị rượu, xông thẳng Quảng Hàn chiến Ngô Cương, Ngô Cương nơi đó cực kỳ nhưỡng. An mẹ hắn, uống mẹ hắn, ăn uống không đủ tìm Ngô Cương. Không làm kém, không chữ lương thực, mọi người khoái hoạt qua một trận. Hầu tử nhóm chỗ nào nghe qua như thế mê hoặc nhân tâm lời nói, lập tức bị gai đến nội tâm châu ngứa. Đúng a, chúng ta vì sao muốn tân tân khổ khổ thu thập quả dại dự trữ qua mùa đông lương thực? Ngô Cương nơi đó có rượu có thịt, dựa vào cái gì không để chúng ta ăn? Đoạt liên xong việc. Chi chi. Chi chi. Chi chi. Hầu tử nhóm quần tình xúc động. Đấm ngực dậm chân, trên mặt đằng đằng sát khí, phảng phất Ngô Cương thật thiếu rượu của bọn nó, mà đem Trương Tử An thấy giống như là cho chúng nó chỉ dẫn quang minh chúa cứu thế. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi nét hắn cái này chúa cứu thế trên thực tế làm cái gì đây? Chỉ bất quá nói xuông vài câu khẩu hiệu mà thôi. Ngô Cương lại thế nào chọc tới bầy khỉ này rồi? Người ta chính mình nhưỡng chính rượu uống, lúc đầu cũng cùng hầu tử nhóm không quan hệ, hiện tại hầu tử nhóm lại cho là hắn thiếu rượu của bọn nó. Đây là cái đạo lý gì? Bởi vì người có ta không, liền muốn đi đoạt sao? Các tinh linh nghe được nhao nhao lắc đầu, loại này không hiểu thấu khẩu hiệu rõ ràng là đang khích lệ ham ăn biếng làm. Tuyên dương hôm nay có rượu hôm nay say vai phong tà khí, nhưng bởi vì vừa vặn nên hợp những này hầu tử không làm mà hưởng tâm lý, vậy mà đạt được bọn chúng như thế ủng hộ. Thật sự là thế phong nhật hạ, khỉ tâm không cổ. Duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ có hầu tử nhóm đồng loại, đi. Sớm tại lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh thế giới, bị khỉ làm siếc người bắt được bị buộc mãi nghệ thời điểm, đi liền đã biết đồng loại là cỡ nào tự tư cùng lánh khóc vô tình, về sau tiến vào máy móc mộng kinh lịch, càng thêm ấn chứng điểm ấy. Cho nên nó đối với mấy cái này các đồng loại một chút cũng khác biệt tình. Trương Tử An gặp hầu tử nhóm đều được huy động đi rồi, hướng tiểu hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau do dự một chút, quyết tâm liều mạng, nặng nghề mà nhẹ gật đầu. Nó làm sao không muốn nâng ly hoa quế rượu đâu, bình thường chỉ là xa xa nghe được mùi thơm, nó liền tốt mấy lần suýt nữa không muốn sống bổ nhào qua. Nó không chỉ có đồng ý, vì cho thấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm, còn đem chính mình vừa phong tốt hầm rượu mở ra, đem mang theo mùi rượu quả phân cho hầu tử nhóm. Những trái này bộ phận lên men, đã chứa chút ít cồn. Hầu tử nhóm tranh đoạt lấy ăn quả, chỉ chốc lát sau trên choáng dâng lên, bộ pháp bất ổn, càng là phát khởi rượu điên, đỏ mặt tía hai lẫn nhau đùa giỡn, đập lồng ngực đứt hơi khản tiếng mà hướng lên, dùng cái đuôi đem chính mình dán tại trên nhánh cây lúc gần lúc hiện, rõ ràng là hai con khỉ được lại cưỡi tại cùng một chỗ. Giống như là toàn thân có phát tiết không hết tinh lực. Còn có hầu tử mượn rượu điên nghĩ đến trêu chọc các tinh linh, đó chính là tự tìm xui xẻo. Phái nạ cùng với Vladimir những này chỉ hạ nghiêm minh tinh linh, căn bản nhìn không được bầy khỉ này làm cho người buồn nôn cho hề. Trong thần thoại, tôn hành giả có can đảm đại náo thiên cung bộ phận nguyên nhân, tám thành cũng là bởi vì con khỉ kia tại vương mẫu nương nương chế yến tiệc uống trộm quá nhiều rượu, phát khởi rượu điên. Không có cách, hầu tử cứ như vậy không thắng tiểu lực lại nghiện rượu thật lớn. Nếu như đây là thế giới hiện thực, Trương Tử An ít nhiều có chút không đành lòng, dù sao cũng là lắc lư một đám hầu tử đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng cái này cũng không hề là thế giới hiện thực, bầy khỉ này hẳn là chỉ là cùng loại với quái ngư cùng con cóc nhân vật trò chơi, bọn chúng cho là mình là chân thật tồn tại, sở tố sở vi cũng cùng thế giới hiện thực bên trong hầu tử không sai biệt lắm, kỳ thật cũng không phải là, bởi vậy hắn cũng không cần cảm thấy hay náy loại hình, có rất ít. Người sẽ đối với trong trò chơi vô danh tiểu nhân vật mà cảm thấy hay náy đi. Di chát rơi vào trên vai của hắn, nói, cạc cạc, ngươi cái này ngu ngốc đại khái là sinh không gặp thời. Vì sao nói như vậy? Hắn tò mò hỏi. Di chắt liếc mắt, ngươi nếu là sinh tại cổ đại loạn thế, chỉ bằng ngươi cái này không muốn mặt sức mạnh cùng kích động lực, nói không chừng cũng có thể hỗn cái thiên vương Trương Tú toàn loại hình phỉ hào lưu danh sử xanh. Trương Tú tất cả đều là ai? Ta gọi Trương Tử An. Hắn phất tay đem nó đuổi đi, phỉ hào cái gì? Quá khó nghe. Tiểu hầu đã ăn xong quả, mượn tiểu kình hung hăng ở rượu, cách nhi. Chiến Ngô Cương! Chiến Ngô Cương! Chiến Ngô Cương! Hầu tử nhóm không đợi nó hạ lệnh, phần phật lập tức hướng rừng rậm một phương hướng nào đó nhảy lên đi, tiểu hầu cũng xen lẫn trong bên trong, hướng Trương Tử An bọn hắn ngoắc ra hiệu đuổi theo. Chi chi! Đi ngăn cản bọn chúng, hướng bọn chúng vung vẩy trong tay gậy gỗ, lại biểu diễn quét ngang, trẻ dọc, thẳng trọc, xào nhảy chờ phương pháp sử dụng. Hầu tử nhóm đặc điểm là thiện ở bắt trước, bọn chúng xem xét gậy gỗ lại có nhiều như vậy cách chơi, thế là nhảy đến phụ cận trên cây, bẻ gãy nhánh cây tách ra rơi chạc cây coi như gậy gỗ, học đi dáng vẻ vung vẩy, chỉ chốc lát sau liền chơi đến ra dáng. Hầu tử nhóm mặc dù không phải tinh linh, nhưng chúng nó mạnh tại thích ứng nơi này trọng lực cùng hoàn cảnh, mà lại mượn tiểu kình ra tay ngoan độc, lại thêm phạm vào nghiện rượu sau loại kia không sợ chết điên cuồng, là một cô không thể khinh thường lực lượng. Trương Tử An hướng đi giơ ngón tay cái lên, lần này hầu tử nhóm có vũ khí, khẳng định so tay không tấc sắt còn mạnh hơn nhiều, lúc trước hắn ngã không để ý đến điểm ấy. Hầu tử nhóm cơ gậy gỗ, ác ác ác giống như là nguyên thủy bộ lạc đồng dạng cùng hống, trùng trùng điệp điệp hướng cung quảng xuất phát. Bất quá trận thế này, làm sao giống như là hoa quả sơn đàn khỉ đại náo nguyệt cung. Chương 1757, bảng vàng đề tên, 12. Bảng vàng đề tên, 12. Đông. Đông. To lớn mà trầm muộn tiếng va đập vang vọng thật lâu trong rừng rậm, như là mưa to trước tiếng sấm, nhưng cùng tiếng sấm khác biệt chính là, thanh âm này không phải từ trên trời bay xuống, mà là từ rừng rậm chỗ càng sâu vang lên. Tiểu hầu ngừng lại, sợ hai chỉ phía trước, cách nhi. Đúa bén nam nhân. Hoa quế rượu. Trương Tử An cùng các tinh linh đi theo bầy khỉ đằng sau, trong rừng rậm rẽ trái lượn phải, đi ước chừng nửa giờ tả hữu, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí đang nhanh chóng hạ xuống. Nơi này cây nguyệt quế lá cây khô héo, thân cây bao trùm lấy một tầng thật mỏng hàn sương, trên đất lạc diệp đạp lên rất giòn, một hít một thở đều nương theo lấy bạch khí. Mặt trăng tuy nhỏ, cũng không trở thành nhỏ đến nửa ngày liền có thể đi đến bắc cực, cho nên từ hết thể dấu hiệu xem ra, cung quảng đã rất gần, đứng núi chịu xào chính là ngay tại đốn cây Ngô Cương. Trương Tử An xuyên là so sánh đơn bạc, đem trên quần áo có thể hệ nút thắt toàn hệ gấp, cũng may hắn một mực tại vận động, còn không cảm thấy lạnh. Hắn hướng các tinh linh đánh cái thủ thế, để mọi người đề cao cảnh giác. Đông. Đông. Đốn cây âm thanh càng ngày càng vang, như là hai quân giao chiến chống trận. Hắn cùng các tinh linh trong lòng đều phạm vào nói thầm, cái này mẹ nó là nhân loại có thể chế tạo ra tạm tâm sao. Xoạt xoạt. Trước phương sâm trong rừng, một gốc cao lớn cây nguyệt quế ầm vang sụp đổ, đồng thời cho thấy một mảnh đất trống nơi xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa thuần bạch sắc cung điện kiến trúc. Một vị dâu quay nón đại hán mặc da thu tạp dề, chống một thanh loại cực lớn hai tay phủ chính đang sát mồ hôi, cường tráng giống chống làm bằng da trâu đồng dạng cơ ngực bại lộ tại không khí rét lạnh bên trong, dâng lên trận trận nhiệt khí. Má ơi! Mới nhìn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng đem cái này dâu quay nón đại hán cùng bên cạnh cây nguyệt quế vừa so sánh, Trương Tử An giật mình đại hán này thân cao cùng hình thể căn bản không thuộc về nhân loại phạm chủ. Hiển nhiên, vị này dâu quay nón đại hán chính là Ngô Cương. Nhìn ra Ngô Cương thân cao vượt qua 4 mét, thân thể cường tráng, cao lớn và vỡ, đứng ở nơi đó cùng lấp kín tường không sai biệt lắm. Nắm trong tay búa cùng người trưởng thành thân cao tương tự. Không phải nhân loại, càng giống là thiên thần. Ừ ngực. Ngô Cương đặt mông ngồi tại cây nguyệt quế gốc cây bên trên, từ bên hông cởi xuống một cái túi ra, phanh nổ nút chai, ngửa đầu ừ ngực uống vào mấy ngụm rượu, thích ý nheo mắt lại, sắc mặt rất nhanh nổi lên ửng hồng. Tiểu hầu nặng nề mà nuốt một miếng nước bọt. Hầu tử nhóm nhìn chằm chằm hắn túi rượu, trong mắt đều đỏ. Ngô Cương nghỉ ngơi một hồi, lại vung lên búa, bắt đầu chém vào vừa bị hắn chém ngã cái này cây nguyệt quế, đem chém thành đoạn ngắn, tựa hồ là định dùng tới làm túi đốt. Tiểu hầu đối hầu tử nhóm khoa tay, muốn xông lên đi đoạt Ngô Cương túi rượu, nhưng bị Trương Tử An ngăn cản. Như thế một túi rượu mới đủ các ngươi uống mấy ngày. Chờ lấy nhìn hắn từ chỗ nào rót rượu, trực tiếp đem hắn thùng rượu đoạt tới. Hắn nói, lời này chính giữa hầu tử nhóm y muốn. Vừa ca ca, nước tắm lúc nào đốt tốt lắm. Một đạo cực nhọn thanh âm từ bạch sắc cung điện phương hướng truyền đến, rõ ràng cách rất xa, lại rõ ràng có thể nghe, như là thép ngội đâm vào mỗi cái ở đây người náo hải, làm cho người màng nhĩ đều ngứa. Nô Cương kéo lên cuống họng hô, nga muội muội, tuổi nhanh bổ tốt. Chờ một chốc lát. Nếu như không phải Trương Tử An đã biết thường Nga là cái mặt mèo lao thái thái, có lẽ đối với nàng còn sẽ có chỗ huyễn tưởng, lúc này nghe được nàng tuổi đã cao còn cố ý nũng nịu làm nũng thanh âm, thật sự là lên một thân nổi da gà. Thường Nga thanh âm vang lên lần nữa, vừa ca ca, nước tắm đừng đốt đi, trước nấu cơm à, buổi trưa hôm nay, người ta muốn ăn thịt thỏ hầm óc khỉ, có được hay không vậy? Ê! Thịt thỏ là có sẵn, óc khỉ trong lúc nhất thời từ nơi nào đi làm? Vừa ca ca ta sợ Nga muội muội ngươi đói bụng đến, nếu không hôm nay ăn nướng thịt thỏ phối bánh quế như thế nào? Nô Cương khó xử nói. Khắc khắc. Thường Nga trong lúc đó phát ra làm cho người dùng mình em hiểm cười, vừa ca ca ngươi không cần lo lắng, ngốc hầu tử nhóm đã đem đầu góc của bọn nó đưa tới cửa, còn có mỹ vị người lá gan. Hoàng bét. Bị phát hiện. Trương Tử An trong lòng trầm xuống, ngay sau đó liền thấy Nô Cương cặp kia nắm đấm cự nhãn nhìn về phía bên này, hung thần ác sắc quát, từ đâu tới mâu tặc. Lại dám xông vào cung quảng. Thanh âm giống như tiếng sấm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngay cả trên cành cây hàn xương đều chấn động đến nhào tốc mà xuống. Nô Cương nâng lên cự phủ, xài bước vọt tới bên này, ngay cả người mang búa trọng lượng sợ là vượt qua một tấn, thùng thùng đạp đất âm thanh làm cho người nhớ tới công viên kỷ dụ dạ bên trong Bá Vương Long. Thử An, nơi này giao cho lão hủ ứng phó. Lao trà chủ động xin đi. Trà lao gia tử, ngài phải cẩn thận A. Trương Tử An thay lao trà lao một vệt mồ hôi. Không ngại sự tình. Lao trà chấn định tự nhiên, người này chỉ có một thân man lực, động tác lại không linh hoạt lắm, hạ bàn bất ổn, thay đổi không tiện, lao hủ cùng hắn cùng nhau, liệu đến sẽ không lỗ. Lao trà ánh mắt rất độc, nhìn ra Ngô Cương trọng tâm ở trên nửa người, đây là bởi vì Nguyệt Cung trọng lực quá thấp, Ngô Cương chân lực lượng không cần rất mạnh liền có thể trèo chống thân thể của hắn, cho nên hắn thân thể cùng hai tay cơ bắp so hai chân cơ bắp muốn phát đạt được nhiều. Ta cũng lưu lại, cùng Lao trà cùng một chỗ đối phó hắn. Phi Mã Tứ nói, tốt, các ngươi nhiều hơn lưu ý, chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi. Trương Tử An dặn dò. Hầu tử nhóm nắm chặt trong tay nhánh cây, chến choáng đã làm chúng nó quên đi sợ hãi, một lòng chỉ nghĩ đến đem Ngô Cương loạn côn đánh chết, sau đó thỏa thích hưởng dụng hoa quế rượu. Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh tránh né mũi nhọn, vây quanh mặt bên. A a a a a. Trong nháy mắt, Ngô Cương đã xông đến Lao trà cùng Phi Mã Tứ phụ cận, vung lên cự phủ quét ngang mà tới. Ngô Cương trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, gân xanh từng cục, đủ thấy lực lượng đáng sợ. Cái này một búa tốc độ quá nhanh, lưỡi búa kịch liệt hơi nén, phát ra thê lương rít gào gọi, mặt đất hàn xương đều bị kình phong thổi tan. Lưỡi búa hàn quang lấp lóe, cự phủ chỗ đi qua, cỏ hoang cùng cành cây nhỏ vô thanh vô tức bị chặn ngang chặt đứt, cùng cắt đầu hũ không sai biệt lắm, sau đó bị chạy xiết khí lưu quyển đến không trung. Đừng nói là bị cự phủ ra thân, cho dù là chỉ lao tới một chút, hậu quả không khác bị xe tải lớn đụng vào. Trương Tử An thấy trong lòng run sợ, nếu như là hắn chính diện gặp được cái này một búa, khả năng ngay cả tránh cũng không kịp tránh, liền bị cái này một búa chặt thành hai đoạn. Nô Cương bị cho rằng là cấp A khiêu chiến vốn có độ khó, đại khái là bởi vì cửa này tính nguy hiểm cực lớn, lại rất khó trí lấy, chỉ có thể cứng đối cứng. Lao trả linh mẫn vọt lên, tránh thoát cái này một búa, mà Phi Mã Tứ nguy cơ báo hiệu cũng kịp thời phát huy tác dụng, làm nó thấy được tiếp xuống chính mình có thể sẽ máu thịt be bét thảm trạng, sớm nhảy tới an toàn vị trí. Hầu tử nhóm chiếm cứ chỗ cao, liễu diễu vì Lao trà cùng Phi Mã Tứ hò hét trợ uy, còn đem trong tay nhánh cây giống cây lao đồng dạng hướng Ngô Cương mặt, cổ trời yếu ớt trô ném mạnh quá khứ, ném xong sau lại bẻ gãy cái khác nhánh cây tiếp tục ném. Ngô Cương không nghĩ tới đỉnh đầu còn có kẻ tập kích, vội vàng không kịp chuẩn bị ăn thiệt thòi nhỏ, trên mặt cùng trên thân mấy chỗ bị nhánh cây vạch phá, máu tươi tuôn ra, làm hắn càng thêm lộ ra dữ tợn đáng sợ. Chương 1758, bảng vàng đề tên, 13. Bảng vàng đề tên, 13. Hầu tử nhóm mặc dù sức chiến đấu có hạn, đối Ngô Cương không tạo được chí mạng thương hại, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, không ngừng ném mạnh nhánh cây, còn liễu diễu làm cho không ngừng, giống một đám ruồi nhặng như vậy đáng ghét. Lao trả cùng Phi Mã Tứ phân biệt kiềm chế Ngô Cương hạ bản cùng phổ thông, hầu tử nhóm ở phía trên quấy rối, ngay cả như vậy, Ngô Cương chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hắn đem cự phủ vòng tròn, lưỡi dao phá không, gào thét co âm thanh. Đũa ảnh bao phủ bán kính chừng 5 mét phạm vi, vô luận là Lao trà hay là Phi Mã Tứ, đều không thể tiếp cận bên cạnh hắn, không nói đến cho hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là hầu tử nhóm, nhiều ít có thể hắn thụ một chút da thịt chảy ra, nhưng trông cậy vào những này vết thương nhỏ có thể làm hắn ngã xuống, còn không bằng trông cậy vào hắn đem chính hắn mệt mỏi nằm xuống. Lớn như thế mở đại hợp thế công, thế tất đối thể lực tiêu hao rất kịch. Lao trà cùng Phi Mã Tứ tại chân thực lịch sử cùng tâm tượng thế giới bên trong đều tại rừng sâu núi thẳm cùng hồng mục rừng rậm bên trong tao ngộ qua gấu đen, coi Ngô Cương là làm gấu đen tới đối phó, tránh né mũi nhọn, chờ đợi hao hết thể lực. Nhưng mà, có thể là bởi vì trường kỳ đốn cây cùng khổng lồ hình thể nguyên nhân, Ngô Cương tựa hồ có dùng không hết lực lượng, vô luận là mảnh cây vẫn là bụi gai dây leo, dính vào cự phủ liền bị một chém làm hai. Lao trà cùng Phi Mã Tứ dốc hết toàn lực, lại chỉ có thể kéo chậm Ngô Cương bộ pháp, không cách nào hoàn toàn kiềm chế lại hắn. Ngô Cương không có quên Trương Tử An mới là hắn hàng đầu mục tiêu, vung vẩy cự phủ đồng thời, nện bước chậm chạp mà bước chân nặng nề hướng Trương Tử An tiến sát từng bước, bước nhiều lần tuy chậm, không chịu nổi chân của hắn dài bước chân lớn a. Trương Tử An tê cả da đầu, cảm giác mình tựa như là sinh hóa nguy cơ hai bên trong bị bạo quân truy đuổi đến cùng đường mạt lộ lệ ổng. Di Chát sớm đã phối hợp bay đến chỗ cao an toàn vị trí, nhà danh nói, tỉnh, ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi nào có lệ ổng đẹp trai. Nếu không chạy, cúc hoa của ngươi liền bị vị này cơ bắp hạ ni kỳ bạo thành hoa hướng dương. Trương Tử An đã chạy đến ven rừng rậm, nhưng hắn không dám xông ra rừng rậm, bởi vì ở trên đất bằng, Nô Cương càng thêm vô địch. Lúc này, một đạo bóng xám đột nhiên nhảy lên thật cao, lăng không hướng Nô Cương đánh tới. Nô Cương phòng thủ trọng điểm là phổ thông cùng hạ bản, nửa người trên cùng đỉnh đầu sắc thực tương đối trống rỗng, Lao Trà cùng Phi Mã Tư cũng có thể nhìn ra điểm ấy, nhưng vấn đề là công kích của hắn phạm vi quá lớn, từ không trung đột phá hoàn toàn là muốn chết, chỉ cần hắn phản ứng kịp thời, thân ở không trung cơ hồ không có tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Mọi người tập trung nhìn vào, cái kia đạo bóng xám lại là pháp thôi. Nô Cương ngẩng đầu nhìn đến đầu kia không biết sống chết sói, khóe miệng không khỏi triển lộ nhe răng cười, đảo ngược đùa bén, lấy cử hỏa liệu thiên chi thế bổ về phía pháp thôi. Hoàng bét, quá liều lĩnh, lô mãng. Trương Tử An cùng các tinh linh tâm đều treo đến cổ họng, suýt nữa kêu lên sợ hãi, bởi vì tại mọi người xem ra, pháp thôi rất khó toàn thân trở ra. Pháp thôi chuyện gì xảy ra? Tại sao phải làm ra như thế không để ý hậu quả công kích? Nô Cương ánh mắt theo sát pháp thôi thân ảnh mà nhấc lên. Lưới búa chạy gấp mà tới, cái khác tinh linh lúc này coi như lại nghị cứu nó, cũng ngoài tầm tay với. Ngay tại pháp thôi thân thể trên không trung đến điểm cao nhất thời điểm, nó bốn chân cùng sườn trái hạ đỏ nhạt thánh ngấn cũng càng thêm tiên diễm, đơn giản giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nó không có nhìn xem Nô Cương, mà là nhắm mắt lại, thành kính nói, phải có ánh sáng. Chỉ là trong vũ trụ tốc độ cọc tiêu, lời còn chưa dứt, một đạo bàng bạc màn sáng liền từ trời mà hàng, đem pháp thôi bao phủ trong đó. Mà ở vào pháp thôi nghiêng xuống phương Ngô Cương cũng tắm rửa tại màn sáng bên trong. A a a a a. Ngô Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, cường quang đau nhói cặp mắt của hắn, làm hắn tầm mắt khu vực trung tâm nổi lên trận trận bầm đen. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, cương cân thiết cốt hắn vào lúc này tao ngộ thống khổ cùng người bình thường không khác nhau chút nào, dù sao lại thế nào rèn luyện cơ bắp cũng luyện không đến trên ánh mắt. Hắn ánh mắt nhận nghiêm trọng quá nhiều, đúa cũng đã mất đi chính xác, thậm chí toàn bộ thân thể đều lảo đảo đã mất đi cân bằng. Coi như hắn lại thế nào lợi hại, cũng vẫn là người, chỉ cần là người, liền sẽ nghiêm trọng nương tựa ngũ giác bên trong thị giác. Pháp thôi nhắm mắt lại cũng không phải là vì trăng bức, mà là vì phòng ngừa mình bị cường quang đâm đến mắt. Cường quang chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái trước mắt, bọn nó màn sáng biến mất sau liền lập tức mở mắt ra, thuận chân đang sát thân mà qua cự phủ mặt bên đạp một cái, cải biến phương hướng trở xuống mặt đất. Lao Trả cùng Phi Mã Tư không có buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, thừa dịp Ngô Cương lộ ra kẽ hở khổng lồ. Kiên quyết xuất kích, một cái tại hắn đầu gối trái ổ vạch ra máu me đầm địa vết cào, một cái khác hung hăng cắn một cái hắn chân phải gân nhượng chân, một kích thành công liền cấp tốc lui lại. Tuy nói không phải vết thương chí mạng, nhưng cái này hai nơi thương thế đều tổn thương tại chỗ khớp nối, đủ để khiến hắn hành động bị hạn chế. Pháp thôi cái này ngoài dự liệu mạo hiểm một kích phá vỡ cục diện bế tắc, nếu không trạng thái bình thường Ngô Cương quả thực là vô địch. Luân phiên gặp khó Ngô Cương giống thú bị nhốt gào thét, càng thêm cuồng mãnh vung vẩy cự phủ, bất quá tiên cơ đã mất. Mơ hồ ánh mắt cùng đứng không vững hạ bàn làm hắn công kích giảm bớt đi nhiều, tự vệ có thừa, bất lực lại đuổi theo Trương Tử An. Trương Tử An tán thưởng hướng pháp thôi giơ ngón tay cái lên, sau đó liền cùng cái khác tinh linh quay người đã chạy ra rừng rậm, đem Nô Cương bỏ lại đằng sau. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, dù cho ba con tinh linh cộng thêm bảy khỉ cùng Nô Cương rằng co xuống dưới, thắng bại cũng khác biệt khó đoán trước. Chạy ra rừng rậm, phía trước chính là một mảng lớn đất trống, trên đất trống mọc đầy thê thê cỏ hoang. Bị gió thổi qua chập chờn bất định, làm cho người tỏa ra tiêu điều cảm giác. Đất trống chính giữa, tọa lạc lấy một tòa giường cột chạm trổ cung điện, nhưng không giống với cố cung bên trong rất nhiều cung điện, tòa cung điện này là hiếm thấy bạch sắc, cửa cung điện tới cửa treo một cái nền lam mạ vàng bằng hiệu, thượng thư phồn thể cung quảng ba chữ. Bạch sắc, dưới tình huống bình thường sẽ làm cho người nhớ tới thuần khiết vô hạ mỹ hảo sự vật, nhưng cung quảng cái này bạch sắc, cũng không phải là trắng sữa hoặc là ngọc bạch, mà là trắng bệnh, chính là khô lâu cái chủng loại kia bạch. Thậm chí còn ẩn ẩn có lân hỏa chớp động, tạo hình cũng không bằng cố cung cung điện như vậy trang nghiêm túc mục, muôn hình vạn trạng, mà là cực điểm quỷ dị sở trường, nhìn xem không giống như là trong truyền thuyết Quảng Hàn Tiên Cung, giống như là Diêm La. Bảo điện. Một đầu nhân công cống rãnh giống như đai ngọc đem cung quảng vần quanh, chính diện có ba tòa ngọc thạch cầu hình vòm vượt qua cống rãnh, liên thông cống rãnh hai bên. Trung quanh trên mặt đất, thưa thất giải lấy vô số nhỏ bé khung xương, không phải nhân loại khung xương, mà giống như là thỏ. Trương Tử An ra hiệu các tinh linh dừng lại, phía trước không khác đầm rồng hang hổ, trước hết quan sát rõ ràng lại hành động, để phòng có sai lầm. hắn đang đánh giá, chỉ thấy một vật từ cung quảng lầu 2 bị bỏ xuống đến, quần quận lấy rơi xuống đất, kia là một cây chưa bị gặm sạch sẽ, còn lưu lại vớ lụa thỏ khung. Khắc khắc. Nô Cương tên ngu xuẩn kia, bạch bạch lớn lớn như vậy vóc dáng, thật sự là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, ngoại trừ đốn cây cùng cất rượu bên ngoài không có cái dám bản sự, ngay cả các ngươi mấy cái này mâu tặc đều không đối phó được, còn phải bản cung chủ ta tự mình xuất thủ hay sao? Một đạo thâm trầm tiếng cười từ lầu 2 truyền đến. Chương 1759, bảng vàng đề tên, 14. Bảng vàng đề tên, 14. Còn không có nhìn thấy Thường Nga mặt, chỉ là nghe được tiếng cười kia, liền làm Trương Tử An dùng mình, phía sau lưng giống như là có thép xoát xẹt qua. Hắn lo lắng hơn chính là, cái này Thường Nga tựa hồ rất thích ăn thịt thỏ, cung quảng chung quanh đều là thỏ hải cốt, nhưng không biết nàng phải chăng đem chân chính thỏ ngọc ăn hết. Hẳn là còn không có, nếu không lần này khiêu chiến đã cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù như thế, tình huống không thể lạc quan, bởi vì hắn căn bản không biết chân chính thỏ ngọc là dáng dấp ra sao, cùng phổ thông thỏ ngọc có cái gì khác nhau. Đầu đen rau má. Lao yêu bà. Có bản lĩnh xuống tới đánh với chúng ta một trận, trốn ở trên lầu phát ngôn bừa bãi có gì tài ba. Vợ la đi mi hướng trên lầu la mắng. Mục đích của nó là đem nàng chọc giận, để nàng rời đi cung quảng đến bên ngoài, dạng này dù sao cũng so xâm nhập hang hổ muốn tốt. Khắc khắc. Ngươi là cái quái gì? Có can đảm ngôn ngữ chống đối bản cung chủ. Là sống đến không kiên nhẫn được nữa a. Hôm nay tới nhiều khách như vậy, bản cung chủ yếu ăn non nê, dùng mèo tâm, ó khỉ, thỏ đầu, chân chó, người lá gan hầm bên trên một nồi lớn canh, nhiều thả rượu gia vị cùng nguyệt quế hoa trừ tanh, khẳng định là đại bổ nguyên khí. Khắc khắc. Thường Nga vẫn là chỉ nghe âm thanh, không thấy hình, đợi tại lầu 2 cùng bọn hắn đánh phá miệng. Di Chát giấu ở Trương Tử An phía sau mũ trùm bên trong, nghe xong Thường Nga không có nhắc tới mình, vừa an tâm thở dài một hơi. Liền nghe nàng lại bổ sung, lại nướng cái chân gà. Dắt. Bản đại gia là anh, không phải gà. Dám ăn bản đại gia. Bản đại gia thế nhưng là thế giới lâm nguy động vật. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn có phải hay không muốn đem ngồi tù mục xương. Di Chát tức giận bất bình thò đầu ra kêu lên. Nha, cái này linh hoạt đầu lưỡi, làm thành xạ si mi phải rất khá. Thường Nga nói. Dắt. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, không chỉ có xuẩn, còn xấu. Ngươi nhất định là xấu nhìn thấy không được người, mới trốn tránh không dám ra tới đi. Di Chát nhìn ra Thường Nga sẽ không rời đi cung quảng, lập tức dũng khí một tráng. Câu nói này xem như đâm trọt Thường Nga đau nhức điểm, như thế nào đi nữa, nàng trước kia cũng là nữ nhân, mà lại khẳng định là cái thích trưng diện nữ nhân, bởi vì không muốn dung nhan lao đi, cho nên trộm đến linh dược trốn hướng nguyệt cung, bình thường kịch bản như thế, nhưng ở cái này bị trò chơi ma sửa đổi kịch bản bên trong. Nàng trộm được linh dược là giới hạn sủng vật tinh linh phục dụng bất lao tiên linh dược, mặc dù nàng đã được như nguyện thu được vĩnh sinh bất tử hiệu quả, nhưng đường ngọc diện xinh đẹp giai nhân cũng vì vậy mà biến thành mặt mèo lao thái thái. Khi còn bé lần đầu tiên nghe được Thường Nga buôn nguyệt cố sự, Trương Tử An trong lòng cũng có chút thay đại nghệ minh bất bình, dựa vào cái gì Thường Nga dùng trộm được tiên dược trở thành tiên tử, lại không nhận trừng phạt đâu. Cái gọi là trừng phạt, chẳng lẽ chính là vĩnh viễn bị vây ở nguyệt cung bên trong? Đây coi là cái gì trừng phạt? Đại nghệ đều đã chết, nàng còn sống được thật tốt. Hồi nhỏ hắn cũng không lý giải. Vĩnh sinh cô độc cũng là một loại trừng phạt, bất quá Thường Nga cũng coi như không phải cô độc, tối thiểu còn có Ngô Cương Nha. Đôi cậu nam nữ này tại cung quảng bên trong pha trộn, khẳng định là mỗi ngày làm lớn nhà đều yêu làm sự tình, đoán chừng sớm đem một đỉnh đỉnh nón xanh vứt cho đại nghệ. Trương Tử An tiếc rẻ đau lòng đại nghệ một giây đồng hồ. Mà lại hắn thật bội phục Ngô Cương, đối mặt một cái mặt mèo lao thái thái. Thế mà có thể. Cứng đến nỗi bắt đầu. Người cái này tiện chim. Cho bản cung chủ ngậm miệng. Thường Nga thẹn quá hóa giận, bản cung chủ hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, há lại cho ngươi cái này tiện chim tùy ý chửi tới. Các cạc. A. Thường Nga tiên tử, lão công ngươi đến rồi. Còn không mau đi ra nghênh tiếp. Di Chát cố ý cả kinh kêu lên. Biết do nó tại nói bậy, Trương Tử An vẫn là không nhịn được hướng chung quanh nhìn một chút, trong lòng tự nhủ đại nghệ sẽ không thật tới đi. Vậy coi như náo nhiệt. Dù cho qua trăm ngàn năm, Thường Nga y nguyên có tật giật mình, dù sao đầu tiên là trộm lão công tiên dược, lại là cho lão công đội nón xanh, nếu như bị lão công đại nghệ tìm đến nơi này, không phải đem nàng rút gân lột ra không thể. Ngươi nói bậy. Đại nghệ đã chết, hắn không có khả năng tới đây. Tuyệt không có khả năng. Nàng run giọng nói. Di Chát dùng cánh vô vỗ Trương Tử An cái hót, bát giới, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau lên lầu con ngươi nàng dâu đi. Ngươi không phải cả ngày muốn nàng dâu sao? Trương Tử An. Ngươi mẹ nó mới là bát giới. Ta tình nguyện xuất gia làm hòa thượng cũng đối nữ nhân xấu xí này không hứng thú, dù sao đó là cái xem mặt thế giới. Các cạc, liền ngươi điều kiện này còn chọn 3 nhặt 4, trách không được FA. Di Chát ngước cổ nói, thường Nga tiên tử ngươi cũng không cần xuất ruột, năm nay hạ giới náo heo ôn, chết không ít heo, thiên bồng nguyên xoáy ngay tại vội vàng mở hậu cung lai giống, chờ nó rút xong, bản đại gia nhất định khiến nó tháng trước cung đến bồi ngươi. Một người một chim kẻ sướng người họa, hơi kém đem thường Nga cho tức nổ tung. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, bản cung chủ ta muốn giết các ngươi, muốn đem các ngươi rút gân lột ra, bóc lột đến tận xương thủy, sau đó nghiền xương thành cho. Nàng đứt hơi khản tiếng hô. Hô về hô, nàng chính là ỷ lại cung quảng bên trong không ra. Nếu như không thể đem nàng kích động ra đến, đánh như vậy miệng pháo xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa, dù sao lão trà bọn chúng còn tại trong rừng rậm cùng Ngô Cương ác chiến, hắn phải nắm chặt thời gian mới được. Thường Nga tình nguyện chịu nhục cũng không chịu rời đi cung quảng, đại khái cũng là đang chờ Ngô Cương giải quyết xong trong rừng rậm sự tình, sau đó giết trở lại đến sẽ giải quyết Trương Tử An bọn hắn. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến trận trận gào thét, cây cối khuynh đảo bầy khỉ gọi bậy thanh âm bên tai không dứt, Ngô Cương dù cho thụ thường, y nguyên trung khí mười phần. Thời gian là đứng tại địch nhân bên kia. Miệng pháo cũng làm ra hiệu quả, tối thiểu tăng lên phe mình thanh thế, nếu như một mực nghe thường Nga loại kia thâm trầm cười quái dị, hắn nhiều ít tránh không được sẽ chưa chiến trước e sợ, mà như cái đàn bà đánh đá đồng dạng vạch mặt mắng nhau cũng không sao. Kỳ thật nếu để cho Di Chát bay thẳng tiến lầu 2 dò xét tình huống là lựa chọn tốt nhất, nhưng cái này tiện chim sức chiến đấu bằng không, bay đi lên liền không nhất định có thể còn sống bay trở về, lại nói chính nó cũng rõ ràng điểm ấy, tuyệt đối không dám đi. Lợi dụng miệng pháo thời gian, hắn cùng các tinh linh đã vòng quanh cung quảng dạo qua một vòng, xác định trên mặt đất chỉ có một cái cửa vào, thế là không còn nói nhảm, hướng các tinh linh làm thủ thế, ra hiệu mọi người đề cao cảnh giác, sau đó đi đầu bước lên cầu hình vòm. Cầu hình vòm người phía dưới công cống rãnh bên trong là sinh đầy rêu nước đọng, màu xanh sẫm đến làm người ta sợ hãi, còn nổi lơ lửng các loại động vật xương khô. Cô độc mà tịch mịch vĩnh sinh cũng là một loại tra tấn, nếu như một người bị giam trong tù quan hơn ngàn năm, không có máy tính không có internet, người này đến cuối cùng hoặc là tự sát, hoặc là điên rồi. Hiển nhiên, thường Nga thuộc về cái sau. Ngoại trừ vụng về Ngô Cương bên ngoài, bên người nàng không có bất kỳ cái gì có thể giải buồn đối tượng, không có xã giao, không có giải trí, đổi thành người khác ở vào loại hoàn cảnh này đoán chừng cũng muốn điên. Còn tốt nàng chỉ là trò chơi thiết lập ra nhân vật, nếu không Trương Tử An thật là có mấy phần đồng tình nàng. Bình an vô sự đi qua cầu hình vòm, bọn hắn đi vào cung quảng trước cửa chính, đưa tay dùng sức đẩy. Kẹt kẹt nha nha. Cửa cung mang theo rợn người liên tiếp trường âm, hướng vào phía trong mở ra. Lạnh quá. Trận trận lạnh thấu xương hàn khí từ mở tối trong cung điện tuôn ra. Trong này sợ không phải cái kho lạnh A. Trước 1760, bảng vàng đề tên, 15. Bảng vàng đề tên, 15. Vô luận là kiểu Trung Quốc cung điện vẫn là kiểu Tây giáo đường, có sung túc nguồn sáng thời điểm liền sẽ lộ ra lộng lẫy, một khi mất đi nguồn sáng, liền sẽ bởi vì quá trống trải mà lộ ra âm trầm đáng sợ. Trương Tử An đứng tại cung quảng cổng, bên trong đen xì không có đèn, màu ngà sữa xương lạnh không có qua đầu gối, giống như nước suối chậm rãi hướng ra phía ngoài tuần, nhìn xem thật giống là dùng đến ướp lạnh loại thịt kho lạnh. Di Chát lại sợ, đi theo vào liền mang ý nghĩa nó bệnh quáng gà trứng muốn phát tác, nhưng để chính nó ở lại bên ngoài, nó càng thêm sợ hãi, đành phải ngay cả băng cột đầu cái mông đem chính mình quấn tại Trương Tử An mũ trùm bên trong. Tựa như tiểu hài tử bởi vì sợ mà rút vào trong chăn, mắt không thấy tâm không phiền. Ti ban đêm thị lực cùng người tương tự, tiểu hầu chắc hẳn cũng kém không nhiều. Lúc đầu loại này hắc ám hoàn cảnh chính thích hợp mấy cái mèo tinh linh phát huy tác dụng, nhưng chúng nó bởi vì thần cao vấn đề, ánh mắt bị xương lạnh ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, xương lạnh cũng ẩn giấu đi mặt đất tình trạng, nếu như trên mặt đất có câu câu khảm khảm, rất có thể sẽ trượt chân. Chi chi. Ti kéo hắn một cái cánh tay, đem trong tay nguyệt quế gậy gỗ đưa cho hắn. Cảm ơn ngươi, đi, cái này thật là có dùng. Trương Tử An cũng không khách khí, có gậy gỗ nơi tay, vừa dò đường vừa đi. Mọi người tỉnh táo chút, chiếu ứng lẫn nhau lấy một chút. Hắn đôi các tinh linh liên tục dặn dò, sau đó đi đầu bước vào đại môn. Liên tại bọn hắn tất cả đều tiến vào cung điện trong nháy mắt, đại môn đông một tiếng, sau lưng bọn hắn tự động khép kín, có lẽ là bởi vì chung quanh quá yên tĩnh nguyên nhân, thanh âm vang đến lạ thường, dọa hắn nhảy một cái. Hắn quay người thử đẩy, không nhúc nhích tí nào. Luôn cảm thấy có chút thất sách, có lẽ lưu một hai con tinh linh ở ngoài cửa tiếp ứng càng tốt hơn. Bất quá cũng nói không chính xác, có lẽ như thế ngược lại sẽ lệnh thực lực tiến một bước phân tán, nếu không đem ai ở lại bên ngoài đâu. Lưu lại sức chiến đấu yếu tinh linh, hắn sẽ lo lắng, mà lưu lại sức chiến đấu mạnh tinh linh, cũng có thể bạch uổng phí. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Giống như là có cái gì thú nhỏ nhanh chóng từ phụ cận chạy tới, thanh âm rất nhẹ. Ai? Trương Tử An nắm chặt gậy gỗ quát hỏi. Nhưng là không có trả lời. Mọi người chú ý không muốn phân tán. Hắn thấp giọng dặn dò. Hắn mở ra mới điện thoại di động đèn tin công năng. Vách tường cùng cây cột phản xạ ánh đèn, phản chiếu ra cực nhỏ yếu lân quang. Nhưng loại trình độ này ánh sáng nhạt ngược lại càng gia tăng âm trầm đáng sợ cảm giác, khắp nơi đều là quỷ ảnh lay động. Sương lạnh tràn ngập, đèn tin đưa đến tác dụng rất có hạn, chỉ có thể soi sáng chung quanh 2-3 mét phạm vi. Khắc khắc. Không nghĩ tới các ngươi thật như thế xuẩn, thế mà tiến đến muốn chết. Một thanh âm lấy cực nhanh tốc độ từ trên xà nhà thổi qua, có thể rõ ràng nghe được thanh âm từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa quá trình, vị trí lơ lửng không cố định, cho người cảm giác giống như là... Kẻ nói chuyện ngay tại trên xà nhà leo lên. Chờ hắn di động đèn tin chiếu quá khứ lúc, cái gì đều không có soi sáng. Đầu đen rau má. Có bản lĩnh ngươi cút ra đây. Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Vợ la đi mi mắng. Khắc khắc. Các ngươi những này ngu xuẩn, miệng thối không được bao lâu, bản cung chủ ta. Ngâm miệng. Phái nạ hừ lạnh nói, bản cung trước mặt, nào có ngươi tự xưng bản cung chủ phần. Kỳ thật thường Nga tự xưng cung chủ cũng không có gì không đúng. Dù sao nàng là cung quảng chi chủ, tòa cung điện này danh khí trong thần thoại cũng xếp hàng đầu, nhưng không có cách, phái nạ chính là không nói lý lẽ như vậy. Chúng ta cùng đi, chớ đi tán. Trương Tử An một tay cầm gậy gỗ, một tay giơ điện thoại di động chiếu sáng, các tinh linh đi ở bên cạnh hắn. Đi tới, đi ở phía trước tinh hải đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn qua hắn. Hắn đang muốn hỏi tinh hải có chuyện gì, nhưng tinh hải giống như không phải tại nhìn chăm chú hắn, mà là ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn. Nhìn chằm chằm hắn sau lưng thứ gì. Đợi chút nữa, chỗ nào giống như không đúng lắm. Ti, ngươi ở đâu? Chi chi. Ti thanh âm từ hắn trái hậu phương truyền đến, nó đem gậy gỗ cho hắn về sau, bởi vì nó nhìn ban đêm cùng nhân loại không sai biệt lắm, vẫn dắt Trương Tử An quần áo đi theo hắn. Tiểu hầu, ngươi ở đâu? Cách nhi. Ta tại, có rượu không? Tiểu hầu thanh âm từ hắn phải hậu phương truyền đến, thị lực của nó cũng không tốt, tăng thêm mắt say lờ đờ mông lung. Ở bên ngoài đi đường đều siêu siêu vẹo vẹo, tiến vào cung điện về sau cũng học đi dáng vẻ dắt y phục của hắn đi, nếu không nó đi không được mấy bước liền sẽ đấu vật. Đi ở bên trái, tiểu hầu bên phải, như vậy là ai tại chính hậu phương dắt y phục của hắn đâu? Hiển nhiên không phải mũ trùm bên trong di chát, cũng không thể nào là tinh hải, phải nạ, vợ Vladimir cùng tuyết sư tử, bởi vì cái này mấy cái mèo tinh linh ánh mắt sáng rực, nhan sắc khác nhau con mắt tại xương lạnh bên trong chớp động, một cái cũng không ít. Không sợ thiếu một cái. Liền sợ nhiều một cái. Trương Tử An trong nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh, gây đứa ra khí lạnh. Lúc này hẳn là quay đầu sao? Trước kia nhìn qua các loại phim ma bên trong kịch bản lập tức tràn vào trong đầu của hắn, tại bất luận cái gì một bộ phim ma bên trong, tại lúc này quay đầu đều sẽ hù gần chết, tám thành sẽ thấy một tấm trắng bệnh quái mặt. Nhưng là không quay đầu lại, giả bộ làm không biết, hắn thực sự không giả bộ được. Cung điện bịt kín tính rất tốt, lúc đầu không có một cơn gió. Nhưng hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì tại cổ của hắn đằng sau hô hô thổi hơi. Các tinh linh gặp hắn đi tới đột nhiên bất động, nhao nhao dừng lại quay đầu nhìn xem hắn, nhưng là bởi vì xương lạnh đối mặt tuyến ảnh hưởng, bọn chúng thấy cũng rất mơ hồ. Meo meo meo. Người cái này xú nam nhân, làm sao không đi? Muốn lưu lại làm tiểu bạch kiểm. Tuyết sư tử nói. Trương Tử An cố gắng tỉnh táo lại suy nghĩ, các tinh linh tính cảnh giác cũng rất cao, nếu như phía sau vật kia là trên mặt đất đi. Dù cho không phát ra bất kỳ thanh âm, các tinh linh bốn chân bên trên đệm thịt cũng có thể cảm nhận được nhỏ xíu chấn động, nhưng mà nhìn các tinh linh phản ứng, bọn chúng không có phát giác dị thường, đó chỉ có thể nói. Hắn nắm chặt trong tay gậy gỗ, dồn đủ khí lực, đột nhiên quay người, hướng nghiêng phía trên dùng sức đâm một cái. Đèn tin quang lắc lư ở giữa, hắn nhìn thấy một cái tóc thai bù xù nữ nhân, giống con rơi đồng dạng treo ngược tại trên xà nhà, đầu cùng thân trên rủ xuống sau lưng hắn, chỉ kém như vậy mấy giây. Máu của nàng buồn miệng lớn liền muốn cắn được trên cổ của hắn. Khuôn mặt của nàng dữ tợn đáng sợ, xấu xí, răng nanh lộ ra ngoài, mấy sợi râu lông trắng sinh trưởng ở gương mặt, xác thực có mấy phần giống mèo, nhưng không có mèo một tơ một hào đáng yêu. Hắn cùng nàng chỉ đánh như thế vừa đối mặt, nàng liền thống khổ co người lên, bởi vì hắn một côn này tử vừa vặn đâm trúng bụng của nàng. Giống như hắn đã sớm biết như thế, quen thuộc tại địa cầu trọng lực hắn, tại tháng này cùng thế giới được cho nửa cái siêu nhân. Mặc dù không bằng Ngô Cương lợi hại như vậy, nhưng thắng ở hạ bản vững chắc, lực từ chân sinh, trung bình tấn vạn người, một côn này tử dùng ra suốt đời lực lượng. Đáng tiếc cây gậy đầu không phải nhọn, nếu không lần này cũng đủ nàng chịu. A a a a a. Thường Nga một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, suýt nữa từ trên xà nhà ngã xuống, miễn cưỡng trèo chống thân thể, hai tay cùng hai chân giống nhện đồng dạng ôm lấy xà nhà, tại các tinh linh kịp phản ứng trước đó, cấp tốc biến mất tại trần nhà hắc ám bên trong. Chương 1761, bảng vàng đề tên, 16. Bảng vàng đề tên, 16. Đó là cái gì quái vật? Vladimir hoảng sợ nói. Mũ trùm bên trong di chát, lỗ thai hơi kém bị thường Nga tiếng hét thảm này cho chân điếc, nó núp ở mũ trùm bên trong mắng, đừng tê ơ. Bảo ngươi cái đại đầu quỷ. Có sức lực đi trên giường gọi đi. Phái nạ cùng Vladimir ánh mắt bị sương lạnh trở ngại, chỉ thấy thường Nga chạy trốn lúc một đạo tàn ảnh, bọn chúng đang muốn nhảy đến trên xà nhà đuổi theo, bị Trương Tử An ngăn cản. Được rồi, địch tối ta sáng, nơi này tình huống phức tạp, giặc cùng đường chớ đuổi. Trương Tử An khuyên can nói, nàng chỉ là tạm thời chạy trốn, một hồi khẳng định trả sẽ trở về, sẽ không tùy ý chúng ta tại cung quảng bên trong giày vò. Chúng ta vẫn là tìm được trước thỏ ngọc quan trọng. Nói thật, hắn vừa rồi cũng dọa đến muốn mạng, trái tim đến bây giờ còn tại kịch liệt bay nhảy không ngừng, giống như là lúc nào cũng có thể từ cổ họng mà bên trong nhảy ra. Nhìn phim ma thời điểm, hắn luôn luôn chế giễu nhân vật chính cùng vai phụ nhóm quá ngu, biết rõ có quỷ còn cứng rắn muốn làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí đem thanh âm quan, phim ma liền thành hài kịch phiến, nhưng bây giờ tự mình kinh lịch phim ma, hắn ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, nếu có cái nào đó bên thứ ba ngay tại siêu nhiên vật ngoại thị dắt nhìn xem hắn, nhất định cũng sẽ mắng hắn ốc. Vì cái gì còn không nghĩ biện pháp chạy ra nơi này. Hắn có biện pháp chạy trốn, hướng trò chơi yêu cầu rời khỏi khiêu chiến là được rồi, nhưng hắn đã qua 5 cửa ải chém 6 tướng đến cách điểm cuối cùng cách xa một bước địa phương, lúc này rời khỏi không phải thật là đáng tiếc sao. Sau đó nhất định phải tăng cường đề phòng, các tinh linh phụ trách mặt đất cùng động tĩnh chung quanh, mà đèn tin của hắn thì đến về chiếu vào trước người sau người xà nhà, để phòng thường Nga lập lại chiêu cũ. Đèn tin quang trong bóng đêm tấp nập lắc lư chỉ chốc lát sau liền làm hắn có chút chóng đầu, mà lại tăng thêm áp lực tâm lý, hắn đem lực sát thương quá thấp gậy gỗ trả lại đi, lại đem cũ điện thoại di động cũng ngóc ra, hai cái điện thoại di động đều khởi động đèn tin công năng, sau đó màn hình đối màn hình dính vào cùng nhau, một cái chiếu phía trước một cái chiếu đằng sau, lệnh trước sau 360 độ đều có thể bị soi sáng, dạng này hắn chỉ cần thỉnh thoảng quay đầu là được rồi. Đi tới, tiểu hầu đột nhiên buông ra dắt hắn quần áo tay. Hưng phấn hướng một bên khác chạy tới. Cách nhi. Rượu. Ta nghe được hẻm rượu hương vị. Trương Tử An không khỏi nhíu mày, hắn tới đây là tìm thỏ ngọc, không phải tìm rượu, nhưng lúc này phân tán hành động khẳng định sẽ bị thường Nga tiêu diệt từng bộ phận, thế là ra hiệu cái khác tinh linh cũng đuổi theo. Tiểu hầu hút lấy cái mũi, từ xương lạnh bên trong tìm tới một cái ẩn nấp cửa hông, sau đó hưng phấn đẩy ra. Cách nhi. Rượu. Hòa quế rượu. Nó vui sướng xông đi vào. Giống như là thấy được thất lạc nhiều năm thân nhân. Trương Tử An bọn hắn không có cách, cũng đi theo đi vào. Đây là một cái hầm rượu, bên trong bày biện rất nhiều thùng gỗ lớn nhỏ cùng vạc nước không sai biệt lắm, trận trận nồng đậm mùi rượu phiêu đãng tại trong hầm rượu. Mỗi cái thùng gỗ bên trên đều viết ký tự, có viết 100 năm, có viết 300 năm, có viết 500 năm, thậm chí tận cùng bên trong nhất một thùng phía trên còn viết 1000 năm. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là mỗi thùng rượu cất vào hầm thời hạn. Tiểu hầu hoan thiên hỉ địa ôm một cái 100 năm cất vào hầm thùng gỗ, nó tìm không thấy mở ra phương pháp, lại bị mùi rượu thèm ăn mất hồn, càng không ngừng dùng răng trên dưới cắn loạn. Trương Tử An thấy bật cười, tìm tòi đến thùng đắp lên đinh gỗ, dùng dao quân đội Thụy Sĩ bên trong tiểu đao cắm vào đinh gỗ trong khe hở, sau đó đông nhiên hướng mặt bên đẩy, đinh gỗ bung lỏng. Hắn lại như pháp bảo chế, đem thùng đắp lên cái khác đinh gỗ dần dần khiêu động. Phanh! Thùng đóng bắn ra. Liền ngay cả Trương Tử An loại này không thế nào uống rượu, cũng bị trong thùng mùi rượu thật sâu hấp dẫn, kia là hỗn hợp có nguyệt quế hoa cùng nhiều loại quả dại hương khí hình thành thuần hậu ngọt hương vị, trải qua 100 năm lắng đọng cùng lên men, tuyệt không phải loại kia dùng cồn pha trộn hiện đại rượu có thể so sánh, chỉ là nghe một ngụm liền say. Tiểu hầu không kịp chờ đợi đem đầu vào trong thùng, nhưng là cách trong thùng rượu còn thiếu một chút, nó uống không đến, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm. Trương Tử An nhìn thấy nó bộ này cho hề, đang chờ im lặng cười khổ, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là đi đến thùng gỗ một bên. Tham dò vào bên trong nhìn một chút. Rượu ước chừng cách thùng miệng có 20cm tả hữu. Hắn không hiểu cất rượu, nhưng hắn cảm giác như loại này cần thời gian dài cất vào hầm bịt kín đồ vật, tựa hồ hẳn là tận lực bài trừ không khí quấy nhiễu tương đối tốt ta. Nói cách khác, hắn cho rằng cái này thùng gỗ tại 100 năm trước vừa bị bịt kín tốt thời điểm, bên trong rượu hẳn là đầy, đi qua 100 năm lắng đọng cùng áp súc, một bộ phận nước bốc hơi rơi mất, cho nên rượu dưới mặt hàng, mà rượu độ tinh khiết cũng theo đó chậm rãi tăng lên. Muốn chứng minh suy đoán này rất đơn giản. Hắn để các tinh linh chú ý động tĩnh chung quanh, phòng ngừa thường Nga tập kích, chính mình đem điện thoại di động để qua một bên, vốn gối đâm cái trung bình tấn, hai tay vây quanh ở một cái khác không có mở ra 100 năm cất vào hầm thùng gỗ. Lên! Hắn nín thở một cái, bắp thịt toàn thân kéo căng, quả thực là đem cái này thùng gỗ lớn ôm. Đương nhiên này chủ yếu là bởi vì Nguyệt Cung trọng lực thấp, nếu như là trên địa cầu độ lớn tương đương nhau đổ đầy rượu thùng gỗ, đem hắn eo mệt mỏi gãy cũng ôm bất động. Ôm lấy về sau, hắn lại đem thùng buông xuống, đối cái này trăm năm cất vào hầm thùng gỗ trọng lượng làm được tâm lý nắm chắc, sau đó lại ôm lấy một cái khác 300 năm cất vào hầm thùng gỗ. Quả nhiên, 300 năm cất vào hầm thùng gỗ so trăm năm cất vào hầm thùng gỗ càng nhẹ một chút, hơi lay động một chút, có thể cảm giác được bên trong rượu lắc lư càng thêm kịch liệt. Tiếp lấy hắn lại thử 500 năm cất vào hầm thùng gỗ, càng nhẹ. Vì nghiệm chứng cảm giác của mình, hắn phân biệt mở ra bọn chúng, bên trong rượu xác thực một cái so một cái ít, mùi rượu cũng càng thêm thuần hậu. Cuối cùng là cái kia ngàn năm phần thùng gỗ, trong thùng tựa hồ chỉ còn lại có 1/5 thậm chí càng ít rượu. Hắn thêm chút suy tư, quả quyết mở ra cái này duy nhất một thùng cất vào hầm ngàn năm hoa quế rượu. Ngay từ đầu, hắn cái gì cũng không có nghe được. Nhưng mà, ngay tại tham lam liếm trăm năm hoa quế rượu tiểu hầu đột nhiên thẳng người, thần sắc ngây ngốc nhìn chăm chú lên hắn, cùng bên cạnh hắn ngàn năm hoa quế rượu thùng gỗ. Thơm quá, bản cung chưa hề ngửi qua thơm như vậy hương vị. Phái nạ say mê nheo mắt lại, giống như là sông Nin bên trên thiếu nữ ngay tại rơi vãi hoa tươi. Nghèo ố tinh hải thật sâu hút lấy cái mũi. Nâng cốc lôi cuồn cuộn, cảm xúc trục lăng cao. Vợ Vladimir thi hứng đại phát. Tuyết sư tử cũng bị câu lên thích thú, thì thào ngâm sướng nói, không thấy lên cao ô mũ khách, còn nghĩ nâng rượu khỉ la nương. Chi chi. Ti hai má ửng đỏ. Rắt. Rắt. Bản đại gia phải bay đến cao hơn gì chát tại mũ trùm bên trong loạn xạ đạp đuốt chim. Vẹn vẹn chỉ là nghe được ngàn năm hoa quế rượu mùi rượu, các tinh linh phảng phất liền đều say. Đại âm hy thanh, voi hy hình, lớn hương hy vị. Hắn cái gì cũng không có nghe được, nhưng này chỉ là bởi vì nhân loại khíu giác quá kém, mà ngàn năm hoa quế rượu mùi rượu lại quá nồng đậm cùng thuần túy, tỉ như ánh nắng rõ ràng là bảy sắc, nhưng nhân loại con mắt không cách nào tách ra ánh sáng bảy màu phổ, chỉ cho rằng ánh nắng là màu vàng ấm. Đã nhập bảo sơn, há có thể về tay không? Mao đài uống không nổi. Để cho ta đếm thử cái này ngàn năm hoa quế rượu có phải hay không so Mao đài tốt hơn uống, trở về tốt cùng người khác thổi như bức. Trương Tử An lẩm bẩm, sau đó đem rất nhẹ ngàn năm hoa quế rượu thùng gỗ dơ lên, thùng miệng áp vào bên miệng, uống một hớp lớn. Tại hiểu rượu người trong mắt, như thế trên đời hiếm thấy ngàn năm chân nhượng nhất định phải ngụm nhỏ thưởng thức, uống trước đó nhất định phải tắm rửa thay quần áo đốt hương cầu nguyện, sau đó dùng cấp cao nhất nước lọc xúc miệng 10 lần trở lên, sau đó mới có thể nơm nớp lo sợ nhấp một ngụm nhỏ. Như thế phương xứng đáng tổ tông ban thưởng, giống Trương Tử An như thế thôn tính nóc cừ ngực không khác phung phí của trời, không phải bị bọn hắn mắng số tròn điện quên tổ không thể. Đông. Trương Tử An đem thùng gỗ nặng nề mà thả lại trên mặt đất, túi đầu dùng mu bàn tay lau khỏe miệng. Cách nhi. Tốt. Dễ uống sao? Ta cũng muốn uống. Giữ cho ta một chút. Tiểu hầu đau lòng nói. Nó lúc đầu dự định từ trăm năm thùng gỗ bắt đầu, chậm rãi từ thấp hướng cao phẩm vị. Nếu không ngay từ đầu liền uống ngàn năm hoa quế rượu, lại uống trăm năm hoa quế rượu liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nào có thể đoán được Trương Tử An gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền uống ngàn năm hoa quế rượu, còn vừa quát chính là một miệng lớn, nghe thanh âm kia trong thùng tổng cộng liền không dư thừa bao nhiêu rượu. Trương Tử An y nguyên cúi đầu, không có trả lời. Hắn tựa hồ cũng say, thân thể có chút lay động, giống như là đứng không yên. Cách nhi, xem xét ngươi chính là không chút từng uống rượu chim non, ngàn năm lao tiểu. Sao có thể uống một hớp rất nhiều? Tiểu hầu lắc đầu thở dài, chí ít ngủ cái 3 ngày 3 đêm mới có thể tỉnh. Khắc khắc. Hắn tỉnh không được nữa. Một đạo gió lạnh từ tiểu hầu trên đỉnh đầu thổi qua, doa đến nó rụt cổ lại, chén choáng đều làm tỉnh lại một nửa. Ngay tại Trương Tử An cùng các tinh linh say đắm ở ngàn năm hoa quế rượu mùi rượu lúc, một đạo trắng bệnh cái bóng lặng lẽ trèo tại trên xà nhà, từ bên ngoài chạy vào hầm rượu. Thường Nga nhìn thấy các tinh linh đều bị ngàn năm hoa quế rượu mùi rượu mê đến như si giống như say, mà Trương Tử An càng là uống một hớp lớn, giống lấy nguyên điệu đứng đấy liền ngủ mất, chói mắt điện thoại di động cũng bỏ qua một bên, nàng không khỏi đại hỉ. Chỉ có tiểu hầu bởi vì trường kỳ say rượu, đối cồn có tương đương mạnh kháng tính, dù cho uống mấy ngụm trăm năm hoa quế rượu, y nguyên duy trì cùng bình thường không sai biệt lắm nửa tỉnh nửa say trạng thái. Nàng căn bản không thèm để ý cái này không có gì uy hiếp tiểu hầu. Nàng phải thừa dịp cơ hội này cắn đứt Trương Tử An huyết hầu, nâng ly máu tươi của hắn, sau đó lại đem kia mấy cái mèo cùng hầu tử giết chết, cuối cùng mới hảo hảo tra tấn con kia miệng nhất túi chim, đem nó lông vũ từng cây nổ, lại giết chết nó. Nàng dọc theo xà nhà cấp tốc nhảy lên đến Trương Tử An đỉnh đầu, hai chân ôm lấy xà nhà, đầu cùng nửa người trên rủ xuống, như móng gà 10 ngón hướng Trương Tử An cổ chụp tới. Đúng lúc này, Trương Tử An đột nhiên ngẩng đầu, cùng nàng đối đầu ánh mắt của hắn thanh minh. Rõ ràng là không có say. Má của hắn đám cao cao nâng lên, trong miệng giống như là ngậm lấy thứ gì. Thường Nga có chút muốn bật cười, gia hỏa này cho là mình là trong biển cự thiểm sao. Còn không đợi nàng hiểu được, một giây sau, tay phải của hắn đem một cái đồ chơi nhỏ nâng đến trước miệng, là hắn thông khí cái bật lửa. Phúc! Trong miệng của hắn phun ra một đại đoàn sông người muốn say rượu sương ngủ, bao phủ trước mặt một mảng lớn phạm vi, vội vàng không kịp chuẩn bị Thường Nga muốn tránh đều không có chỗ trốn. Cùng lúc đó, xoạt xoạt một tiếng, tay phải hắn nhấn xuống cái bật lửa. Hỏa tinh bắn ra trong nháy mắt, rượu vụ hóa làm một đạo hùng hồn hỏa long, đổ ập xuống hướng Thường Nga quét sạch mà đi. Chương 1762, bảng vàng đề tên, 17. Bảng vàng đề tên, 17. Tại trên địa cầu, bao hàm một ngụm nước hướng ra phía ngoài phun ra khoảng cách cùng phạm vi rất có hạn, nếu như là phun thành hơi nước trạng mà không phải cột nước hình, trừ phi là cố ý luyện qua người, nếu không có thể phun chừng 2 mét đã là cực hạn. Bất quá đây là tại thấp trọng lực nguyệt cung, dùng đồng dạng lực lượng, lại thêm cồn mật độ vốn là so nước thấp, rượu năng lượng sương mù phun càng xa càng rộng. Trương Tử An không có chắc chắn cái này ngàn năm hoa quế rượu cồn độ tinh khiết phải trang đầy đủ ủng hộ thiêu đốt, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút, nhưng đoán chừng không sai biệt lắm, dù sao áp xúc đều là tinh hoa, nếu như ngàn năm hoa quế rượu không được, vậy còn dư lại trăm năm năm năm thì càng không được. Rượu mới vừa vào miệng thời điểm, hắn lúc đầu đều làm xong cay miệng chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới chính là, cao như thế độ tinh khiết rượu vào miệng về sau nhưng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, giống như là trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch thuần hậu kéo dài, mang theo thấm người mùi thơm, hắn rõ ràng không muốn uống xuống dưới, rượu lại phảng phất quá bôi trơn tơ lụa, chính mình liền hướng trong cổ họng trượt xuống, hắn chỉ có thể cố gắng túi đầu ngạnh ở hết hầu, nếu không cái này một ngụm rượu lớn nuốt vào trong bụng, không phải say ngã tại chỗ không thể. Hắn không có chờ quá lâu, Thường Nga giống như hắn kỳ vọng như thế xuất hiện. Nàng không có nhìn ra đây là một cái hắn lâm thời khởi ý mà bày cạm bẫy, không kịp chờ đợi liền cắn câu. Đương nhiên, nếu như trong miệng hắn rượu cuối cùng không thể bị đánh bật lửa nhóm lửa, vậy hắn chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính mình cho mình gài bẫy. May mắn là, hắn cực thắng. Đột nhiên xuất hiện hỏa long nóng rực mà sáng tỏ, xua tán đi phụ cận sương lạnh, chiếu sáng toàn bộ hầm rượu. Say đắm ở mùi rượu bên trong các tinh linh bị hỏa long cùng Thường Nga tiếng thét chói tai sợ kinh tỉnh. Bọn chúng nhìn thấy treo ngược tại trên xà nhà Thường Nga toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ, đứng mũi chịu sào mặt bị thiêu đến giống mới từ nông thôn đất lò bên trong bỏ ra tới xà đạ cổ, gương mặt hai bên kia mấy cây râu bạc trắng đều bị cháy sạch sẽ, tóc cũng tại thiêu đốt. Cồn không giống xăng đáng sợ như vậy, mà lại đây cũng không phải là đặc biệt thuần cồn, hỏa diễm đối Thường Nga tạo thành tâm lý tổn thương lớn xa hơn nàng nhận sinh lý tổn thương, dù sao rất nhiều người trên mặt đều bị bắn tung tóe qua chất lỏng, tỉ như nước mưa. Nhưng có rất ít người trên mặt bị bắn tung tóe qua liệt hỏa. Côn hỏa diễm rất ôn nhu, không giống xăng như vậy dữ dằn, kết sắc diễm miêu tại Thường Nga trên thân lặng yên lan tràn, nhưng cái này dù sao vẫn là lửa. Thường Nga như cái hỏa cầu đồng dạng từ trên xà nhà ngã xuống, gào khóc lấy lăn tiến ở mức xương lạnh bên trong, lan diệt hỏa diễm, lộn nhào trốn ra hầm rượu, mà trong không khí ngoại trừ nồng đậm mùi rượu bên ngoài, còn ẩn ẩn phiêu đãng thịt nướng hương vị, mà lại là loại kia quá thời hạn thịt, nghe đi lên đều có chút hôi chua vị. Đầu đen rau má. Giả thần giả quỷ thối lao thái bà. Nhìn ta đuổi theo đánh nàng một trận. Vợ Vladimir bị nàng 5 lần 7 lượt dọa người cho chọc giận, sau này liền muốn đuổi theo. Thường Nga trên thân tản ra thịt nướng vị, hoa quế mùi rượu cùng quần áo mùi khét lẹn. Rất khó ẩn nấp hành tung. Không cần phải gấp, muốn truy chúng ta cùng một chỗ truy, lúc này tốt nhất đừng rẽ tóc hành động. Trương Tử An khuyên nhủ. Hắn cầm lên điện thoại di động, cất bước đi 2 bước, đột nhiên đỡ tưởng không đi. Cái kia số nữ nhân đều chạy xa, ngươi lại tại diễn cái gì hí? Phái nạ bất mãn nói. Trương Tử An thật đúng là không phải diễn kịch, hắn đem hoa quế rượu ngậm trong miệng, dù cho rất nhanh phun ra đi, nhưng luôn có chút rượu dịch lưu lại ở trong miệng đồng thời chảy vào yết hầu. Cứ như vậy một chút xíu rượu dịch, dĩ nhiên khiến đầu của hắn có chút chóng mặt, thân thể cũng ấm áp. Thật là lợi hại rượu. Hắn âm thầm nghĩ mà sợ, nếu quả như thật uống một ngụm, khẳng định lúc ấy liền nhịn không được đã ngủ. Hắn vô vô mặt mình, hít sâu mấy lần. Hơi thanh tỉnh một chút, sau đó gọi các tinh linh rời đi. Cách nhi. Các ngươi đi thôi. Ta không đi. Ta muốn uống rượu. Hì hì, hoa quế rượu. Dễ uống. Không lâu sau không có chú ý, tiểu hầu vậy mà nhảy vào trăm năm hoa quế rượu trong thùng gỗ, giống như là tại ngâm trong bồn tắm giống như ngâm mình ở trong rượu, há miệng ra liền có thể uống đến rượu ngon, mắt say lờ đờ mông lung nốc rượu, đôi này nó tới nói không khác thiên đường. Trương Tử An nhìn nó cái bộ dáng này, mang theo nó cũng là thành sự không có bại sự có dư, không bằng liền theo nó ý tứ đem nó lưu tại nơi này, đợi khi tìm được Thỏ Ngọc về sau suy nghĩ thêm chuyện của nó. Nâng cốc khỉ chính mình lưu tại trong hầm rượu, hắn cùng các tinh linh rời đi hầm rượu, trở lại cung quảng trong chính điện. Hiện tại Thường Nga rất khó lại đánh lén, các tinh linh cách thật xa liền có thể nghe được mùi của nàng, cho nên nàng uy hiếp thấp xuống rất nhiều. Nàng hướng bên nào chạy? Hắn hỏi. Các tinh linh chỉ hướng hắc ám bên trong cùng một cái phương hướng, đó cũng không phải lai lịch của bọn họ, mà là thông hướng cung điện chỗ càng sâu. Vô luận là người hay là dã thú, thụ thương lại không có thể đi bệnh viện thời điểm, thường thường sẽ bản năng trốn hướng trong lòng bọn họ trong tiềm thức cảm thấy địa phương an toàn, Thường Nga đại khái cũng là như thế. Hắn làm thủ thế, y nguyên dùng xong điện thoại di động chiếu sáng, mọi người lần theo mùi của nàng đuổi theo. Hắn vừa rồi cũng suy nghĩ một chút, muốn hay không tiếp tục bao hàm một ngụm ngàn năm hoa quế rượu ở trong miệng, dạng này nếu như gặp lại Thường Nga, trực tiếp đốt nàng cái không chừa mảnh giáp, nhưng lại suy nghĩ, vừa rồi bao hàm kia một ngụm lưu lại rượu dịch đem hắn làm cho chóng mặt, nếu như lại bao hàm chiếc thứ hai, mà lại không biết muốn bao hàm bao lâu, không cẩn thận nuốt vào trong bụng. Vậy thì phiền toái. Các cạc. Bản đại gia tâm hữu linh tê, cảm giác người đang suy nghĩ sắc sắc đồ vật, có phải hay không có kỳ quái thuộc tính đã thức tỉnh. Di chắc gặp nguy cơ tạm thời giải trừ, tại mũ trùm bên trong lẩm bẩm đạo. Hắn không có phản ứng nó, càng cùng nó nói dốc nó càng khởi kình. Hắn cũng cân nhắc qua dùng vật chứa lắp đặt một chút rượu mang theo trên người. Đầu tiên trong tay hắn không có thích hợp vật chứa, tiếp theo thật gặp được nguy hiểm lúc lại mở ra vật chứa uống rượu cũng không kịp. Meo meo meo. Người cái này xú nam nhân, vừa rồi kia lập tức phun lửa, có mấy phần đầu đường kẻ lang thang mãi nghệ tư thế, không bằng về sau đổi nghề được rồi. Tuyết sư tử rêu cật nói. Trương Tử An đang muốn nói rõ với nó chức nghiệp không phân quý tiện, nếu như có thể gặp được Bạch Phú Mỹ lời nói, đầu đường mãi nghệ cũng không tệ. Đúng lúc này, đường phía trước đi đến cuối con đường, bên kia lại là một cánh cửa, khe cửa hờ khép, Thường Nga mùi biến mất trong cửa. Có phải hay không là cạm bẫy? Phái nạ thấp giọng hỏi. Trương Tử An nhận là cạm bẫy khả năng không lớn, hốt hoảng chạy trốn tình huống dưới rất khó lại có dư giật đi bố bấy dập, nhất là Thường Nga không giống như là loại kia tâm cơ cực kỳ thâm trầm người. Dù sao tâm cơ loại vật này gặp thời thường luyện tập, nàng tại Nguyệt Cung bên trong với ai luyện tập đi. Bất luận cái gì kỹ năng đều là dùng tiến phế lui, tâm cơ cũng là như thế, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Mặc dù như thế cũng không thể không phòng. Hắn ra hiệu các tinh linh đề cao cảnh giác, chính mình nghiêng người áp vào cửa mặt bên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đợi một hồi, tựa hồ không có nguy hiểm, hắn thăm dò hướng trong môn nhìn lại. Hắn thấy được thỏ ngọc, rất nhiều thỏ ngọc. Cái này mẹ nó là cái thỏ ngọc trại chăn nuôi A. Chương 1763, bảng vàng đề tên, 18. Bảng vàng đề tên, 18. Căn phòng này không giống cung quảng trong chính điện như vậy một mảnh đen kịt, chân nhà cùng trên vách tường khảm nạm lấy ngọc thạch loại tự phát quang tảng đá, tia sáng mặc dù rất yếu, lại đủ để miễn cưỡng làm cho người thấy rõ trong phòng đồ vật. Mặt khác nơi này so sánh ấm áp, không có sương lạnh. Gian phòng rất lớn, ngay ngắn trật tự sắp hàng từng dãy lồng gỗ. Trong lồng gỗ đang đóng đều là hắn từng trong rừng rậm bắt giữ qua loại kia thỏ ngọc. Thỏ ngọc gặm ăn nhánh cỏ cùng lá cây tiếng xào xạc liên tiếp, trong phòng tràn ngập con thỏ nước tiểu mùi thối. Nghĩ đến cũng là, Thường Nga cả ngày ăn thịt thỏ, chẳng lẽ mỗi ngày đi trong rừng rậm bắt con thỏ. Còn có Ngô Cương, tên kia hình thể, một trận đến ăn 10 cân thịt thỏ A. Chỉ dựa vào bắt con thỏ ăn, hai người bọn họ sớm chết đói. Cho nên, cất ở đây A một gian phòng lớn chuyên môn nuôi dưỡng con thỏ cũng là hợp tình hợp lý. Thường Nga cùng Ngô Cương liền cùng trên địa cầu nuôi trúc chuột hoa nông huynh đệ không sai biệt lắm, nhìn con nào thỏ ngọc bị cảm nắng liền ăn con nào, đến nỗi như thế lạnh cung quảng bên trong làm sao bị cảm nắng. Không cần để ý những chi tiết này. Trước mắt nhiều như vậy con thỏ, Trương Tử An có thể sầu mượn, con nào mới là hắn muốn tìm thỏ ngọc, vẫn là nói những này đều không phải là. Chẳng lẽ muốn giơ điện thoại di động một cái tiếp một cái tìm đi qua. Hắn ngay tại sầu mượn, liền nghe Tinh Hải nói, mèo ô Tử An nhìn thấy chân chính thỏ ngọc. Liền sẽ nhận ra rồi. Cũng thế, tinh linh khẳng định cùng phổ thông động vật có khác nhau, hoặc là ngoại hình bên trên có khác nhau, hoặc là khí chất bên trên khác biệt, cùng ở chỗ này ngẩn người sầu mượn, không bằng thuận theo tự nhiên. Thường Nga mùi sen lẫn trong con thỏ nước tiểu mùi bên trong, trở nên khó mà theo đuổi. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao đã đắc tội Thường Nga, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát mở ra thỏ lồng cửa, đem tất cả con thỏ toàn phóng xuất. Thỏ lồng đều không có khóa. Chỉ cần đem cửa lồng nhấc lên là được, hắn cùng các tinh linh dần dần nhấc lên mỗi cái miễn lồng cửa lồng, đem thỏ ngọc nhóm phóng xuất. Thỏ lồng số lượng rất nhiều, giống siêu thị kệ hàng đồng dạng lập thể sắp xếp, chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền đến chỗ đều là vui chơi con thỏ, còn có không ít con thỏ từ rộng mở trong môn chạy vào cung quảng chính điện, đồng nhiên gặp được xương lạnh bọn chúng bị kích thích, trong chính điện loạn kéo loạn nước tiểu, rất nhanh tới chỗ một mảnh hỗn độn, tao khí ngút trời. Đọc truyện tại. A a a a a. các ngươi mấy tên khốn kiếp này, làm bẩn bản cung chủ cung quảng, bản cung chủ tuyệt không buông tha các ngươi. Thường Nga thét chói tai vang lên từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy lên ra, bên miệng cùng trên tay tất cả đều là máu, nàng vừa rồi trốn ở trong góc ăn lông ở lồ ăn sống con thỏ, nhờ vào đó khôi phục thể lực, mắt thấy chính mình cung quảng bị chơi đùa rối tinh rối mù. Nàng rốt cuộc gần nút không ở. Thường Nga hình tượng từ lúc mới bắt đầu thần bí âm trầm, cấp tốc sa đọa cho tới bây giờ chật vật không chịu nổi người người kêu đánh, ở giữa chênh lệch đại lệnh người bóp cổ tay. Trên mặt của nàng khét lẹt một mảnh, trên quần áo khắp nơi đều là đốt da động, tóc đều thành người da đen bạo tạc đầu, giống như là từ ý giấc chiến trường trở về, hay là tại thẩm mỹ viện uốn tóc phát lúc phát sinh bạo tạc, không có người nào lại sợ nàng, mọi người thấy nàng càng muốn bật cười. Các cạc, Di Chát không chỉ có cảm tưởng, thật đúng là bật cười, ngươi cái này xú bà nương. Bản đại gia xưa nay chưa thấy qua giống ngươi như thế lại xấu vừa già nữ nhân. Thường Nga thẹn quá hóa giận, mười ngón nô ra dao cạo sắc bén đầu ngón tay, xông lại muốn cùng bọn hắn liều mạng. Trương Tử An bình tĩnh tự nhiên, chỉ là làm bộ nâng lên quai hàm, liền đem nàng dọa đến không dám tới gần, dù sao một chiều bị lửa cháy, mười năm sợ rượu sương ngủ. Có bản lĩnh các ngươi liền đợi đến, ta gọi nam nhân ta tới thu thập các ngươi. Thường Nga quẳng xuống câu này ngoan thoại, cấp tốc mở ra một đạo cửa ngầm, từ cửa ngầm bên trong trốn mất. Ngay sau đó trên đỉnh đầu liền truyền đến nàng gọi, Ngô Cương. Ngươi cái đáng giết ngàn đao. Ta ở nhà bị khi dễ. Ngươi còn không tranh thủ thời gian trở về báo thủ cho ta. Cái gì? Là ai dám khi dễ ngươi? Dương Dậm Phương hướng xa xa truyền đến Ngô Cương gầm thét. Ngươi còn dám hỏi. Nếu như không phải ngươi trúng rồi địch nhân kế điệu hổ ly sơn, ta như thế nào lại bị bọn hắn đủ kiểu làm đủ? Thường Nga mang theo tiếng khóc nức nở hô. Hoa nha nha nha nha. Tức chết ta rồi. Nga muội muội không muốn thương tâm, vừa ca ca ta lập tức trở về báo thủ cho ngươi. Ngô Cương quát. Trương Tử An bọn hắn mau đuổi theo tiến vào cửa ngầm bên trong có hai con đường, một đầu là thông hướng trên lầu thang lầu, đi thẳng là một đạo khác cửa. Thường Nga chính là từ trên thang lầu đến lầu hai bình đài, hướng Ngô Cương phát ra triệu hoán. Đang cùng lao trà bọn chúng cùng bầy khỉ ác chiến Ngô Cương, rõ ràng chính mình trung kế, tức giận đến nổi trận lôi đình, bỏ lao trà bọn chúng, xài bước hướng cung quảng chạy tới. Muốn báo thù cho Thường Nga, đem nhục nhã nàng người và động vật tất cả đều chém thành muôn mảnh. Lao trà bọn chúng dùng hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản Ngô Cương, trong lòng biết không ổn, Trương Tử An bọn hắn tiến vào cung quảng về sau chậm chạp chưa hề đi ra, nếu như bọn hắn bị Ngô Cương cùng Thường Nga ngăn ở cung quảng bên trong, chuyện kia liền phiền toái. Lấy Ngô Cương lực lượng kinh khủng, tại chật hẹp trong phòng mọi người căn bản trốn không thoát hắn cự phủ, ngay cả không cần nghĩ. Lao trà bọn chúng cũng đành phải đuổi theo Ngô Cương chạy hướng cung quảng. Tận lực kéo chậm Ngô Cương bộ pháp. Trên lầu cầu nam nữ tại kẻ sướng người họa, Trương Tử An đứng tại cửa ngầm bên trong tình thế khó xử, là đi lên lầu truy kích Thường Nga, vẫn là đi nhìn xem một đạo khác phía sau cửa có cái gì. Tuy nói người trưởng thành không làm lựa chọn, nhưng Thường Nga sẽ không thúc thủ chịu trói, thời gian khả năng không đủ bọn hắn đồng thời đi xem hai nơi, chia binh cũng không thỏa đáng. Đây chỉ là một trò chơi khiêu chiến cửa ải, trong trò chơi Thường Nga sống hay chết không quá quan trọng. Coi như đem nàng đánh chết hoặc là bắt sống cũng không có gì khen thưởng thêm. Thời gian có hạn, hắn ra hiệu các tinh linh cùng đi xem một đạo khác phía sau cửa tình trạng, hy vọng chân chính thỏ ngọc ngay tại phía sau cửa. Cánh cửa này cũng không có khóa, hắn đẩy, cửa liền mở ra. Phía sau cửa gian phòng cũng không lớn, trong phòng tình trạng liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy trong phòng vật kia, hắn cùng các tinh linh tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì kia tuyệt không phải một cái hẳn là xuất hiện tại thần thoại bối cảnh hạ vật thể. Tràn đầy khoa học kỹ thuật tinh xảo cảm giác, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nó băng lãnh, cứng rắn, không có chút nào sinh khí, ngoại hình cổ quái, cùng thỏ hình tượng không có một chút liên quan. Nhưng là Trương Tử An lập tức liền nhớ tới Tinh Hải trước đó đã nói, khi hắn nhìn thấy chân chính thỏ ngọc, liền sẽ nhận ra. Không sai, như thế một cái băng lãnh, cứng rắn lại không có chút nào sinh khí cục sát, chính là cái này ngày lễ khiêu chiến mục tiêu cuối cùng nhất, là hắn đang khổ cực tìm kiếm thỏ ngọc. Là Nguyệt Cung bên trong hàng ngàn hàng vạn con thỏ ngọc bên trong duy nhất con kia. Hắn 100% vững tin. Không có bất kỳ cái gì một cái con thỏ, so với nó có tư cách hơn đại biểu thỏ ngọc hình tượng. Kia là năm 2013 ngọn nguồn, từ Trung Quốc phát xạ đến trên mặt trăng thỏ ngọc hào mặt trăng dò xét xe. Nó, chính là chân chính thỏ ngọc. Tại lúc ấy gánh chịu mười mấy ước người trong nước dân tộc cảm giác tự hào, nhận vài tỷ thế giới bạn bè cùng thiên văn kẻ yêu thích mật thiết chú ý thỏ ngọc hào. Đã tại Nguyệt Cung bên trong cô độc chờ đợi rất nhiều năm, là thời điểm dẫn nó về nhà. Chương 1764, bảng vàng đề tên, 19. Bảng vàng đề tên, 19. Trương Tử An có thể nhận ra thỏ ngọc hào, cũng không phải là bởi vì hắn đối loại này công nghệ cao máy dò xét có bao nhiêu quen thuộc, mà là bởi vì thỏ ngọc hào bên trên có một mặt không lớn nhưng là phi thường bắt mắt ngũ tinh hồng kỳ, hết hạn trước mắt, Trung Quốc hướng địa cầu bên ngoài phát xạ cũng chạm đất máy dò xét, có lại chỉ có như thế một cái. Nếu như không có mặt này hồng kỳ, hắn coi như có thể nhận ra đây là máy dò xét, cũng không nhận ra nó là cái nào nước chế tạo, có phải hay không là nước Mỹ hoặc là Liên Xô ở trên cái thế kỷ lưu tại trên mặt trăng, dù sao hắn không phải cốt lõi thiên văn kẻ yêu thích. Hắn có thể nhận ra thỏ ngọc hào thân phận, các tinh linh lại không biết đây là vật gì, tò mò vây quanh nó dò xét, bọn chúng thật không dám tiếp cận, bởi vì gia hỏa này dáng vẻ quá kỳ quái. Thỏ ngọc hào rất sạch sẽ, bởi vì chân chính trên mặt trăng không có không khí, cũng không có dương cắt hất bụi, dù cho bị trò chơi chuyển di tiến cái ngày lễ này khiêu chiến cửa ải bên trong, nó cũng là một mực đợi tại căn này đơn độc trong phòng, đồng dạng không có dáng trần, càng không khả năng gì xét, hoàn toàn không giống như là đã trên mặt trăng chờ đợi lâu như vậy dáng vẻ, dù cho lại nghỉ ngơi rất nhiều năm nó ý nguyên như thế. Thân thể của nó phi thường chân bóng, có được cực cao phản xạ độ, giống mặt kính đồng dạng phản lấy quang, đây là vì đem ánh nắng phản xạ rơi, phòng ngừa mặt trăng ban ngày ánh nắng bắn thẳng đến đưa đến nhiệt độ cao hư hao nội bộ thiết bị cùng dụng cụ tinh vi. Tại các tinh linh xem ra, nó đơn giản là một cái có 6 cái bánh xe, hình dạng rất kỳ quái khối sắt, đỉnh chóp có một cái đĩa bộ dáng đồ vật, giống như là có thể chuyển động. Trương Tử An đem thỏ ngọc hào lai lịch đơn giản nói cho các tinh linh, cùng quay chung quanh nó phát sinh một hệ liệt cố sự. Thỏ ngọc hào tại năm 2013 ngày 15 tháng 12 đến mặt trăng, lúc đầu mong muốn phục dịch 3 tháng nó, một mực trèo trống đến năm 2016 ngày 31 tháng 7 mới đình chỉ công việc, không còn đáp lại nhân loại kêu gọi, triệt để tiến vào an nghỉ. Tại trong lúc này, nó đập rất nhiều ảnh chụp, có quan hệ với mặt trăng, có quan hệ với địa cầu, còn có liên quan tới tinh không. Nó còn làm rất nhiều khoa học nghiên cứu, phân tích mặt trăng thổ nhưỡng độ dày cùng thành phần, thăm dò mặt trăng khoáng vật, vẽ địa chất tiết diện các loại. Vẻ đẹp của nó nước cùng Liên Xô các tiền bối cũng từng làm qua tương tự sự tình, thậm chí có máy dò xét còn đem mặt trăng nham thạch mang về địa cầu. So sánh dưới, thỏ ngọc hào lớn nhất công tích là lần đầu đem người Trung Quốc ánh mắt dẫn hướng tinh không, đem người Trung Quốc thường ngày chú ý đồ vật từ tuổi gạo dầu muối hòa thành cung bím tóc hí bên trong tạm thời giải phóng ra ngoài, nhìn về phía tinh không cùng không biết. Dù là có một vị Trung Quốc hải tử vì vậy mà đối tinh không sinh ra lớn lao hứng thú, nói không chừng tương lai sẽ trở thành cải biến thế giới người kia. Cho nên, Thỏ Ngọc Hào đối hiện đại Trung Quốc lịch sử ý nghĩa, lại thế nào tôn sùng cũng không đủ. Thỏ Ngọc Hào đã viên mãn hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh, dần dần bị mọi người quên đi, dù sao mỗi ngày sẽ phát sinh rất nhiều hấp dẫn ánh mắt tin tức, tỉ như cái nào đó minh tinh vượt quá giới hạn, mới quả táo điện thoại di động tuyên bố, kết hôn xuất lại sáng tạo cái mới thấp. Lại một cái vong hồng sinh ra chờ một chút. Có lẽ chỉ có hàng năm trung thu thời điểm, ngẫu nhiên mới có người nhớ tới, còn có một cái không tầm thường thỏ ngọc cô độc đợi trên mặt trăng, ngóng nhìn quê hương của nó. Nhưng mà, đem thỏ ngọc hào mang về địa cầu là một cái tạm thời không thiết thực ý nghĩ, dù sao nó nặng đến 140 kg, chuyên môn phái một chiếc phi thuyền hàng lạc nguyệt cầu sau đó đem nó mang về, từ giá trị đi lên nói còn không bằng mang theo ngang nhau trọng lượng mặt trăng nham thạch cùng thổ nhưỡng. Tại du hành vũ trụ bên trong mỗi một khắc hữu hiệu sức chịu đựng đều đầy đủ chân quý. Nếu như là mang theo cái này đồ cụ tình hoài không có thực tế tác dụng cục sắt trở về, khẳng định sẽ bị phê phán hao người tốn của. Bởi vậy tại có thể tiên đoán tương lai, không có phát sinh khoa học kỹ thuật nổ lớn tình huống dưới, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không thỏ ngọc hào sẽ một mực lưu tại trên mặt trăng. Trương Tử An không khỏi đối sùng vật thợ săn bản mới bản leo mắt mà nhìn, không nghĩ tới thế mà thiết kế ra một cái rất có ý nghĩa ngày lễ khiêu chiến. Cũng không phải là đem một cái phổ thông tinh linh làm nhiệm vụ mục tiêu, mà là giao phó càng thêm cao thượng sát thái, ẩn ẩn sẽ vượt qua bản thân, hoàn thành tập thể cảm giác. Bất quá vấn đề tới, mặt trăng xe rất nặng, 140 kg trọng lượng cho dù là tại Nguyệt Cung bên trong, muốn đem nó ôm tương đương với tại trên địa cầu ôm lấy một cái 24 kg tả hữu vật thể, mà lại ngoại hình của nó vương vước, còn có bánh xe cùng ra đa, vô luận là muốn ôm nó vẫn là có nó, đều rất có độ khó. Không cẩn thận liền sẽ tổn thương nó vẻ ngoài. Muốn làm sao đem nó mang về? Hắn ngay tại sầu muộn, lúc này liền nghe đến cung điện phía lối vào truyền đến kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Nga muội muội, khi dễ ngươi người ở nơi nào? Ta muốn sống bổ bọn hắn. Nô cương tiếng như hồng trung, tiếng giống tại trong cung điện lặp đi lặp lại quanh quẩn. Tại ta chỗ này, bọn hắn không chỉ có khi dễ ta, đem ngươi nuôi con thỏ thả chạy, còn muốn chẳng biết xấu hổ trộm chúng ta đồ vật. Thường Nga thét to. Trộm đồ đạc của các ngươi. Các ngươi đem thỏ ngọc hào xem như đồ của các ngươi. Đến cùng là ai chẳng biết xấu hổ a? Nô cương phá tan cung điện cửa chính, xách ngược cự phủ, hùng hùng hổ hổ nghe nhập trong điện, chính hướng Trương Tử An bọn hắn chỗ gian phòng xài bước chạy đến. Lao trả, Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi theo sát phía sau, bọn chúng đã tận lực, toàn thân đều có không ít vết thương, bất đắc dĩ song phương lực lượng cùng hình thể chênh lệch quá cách xa, tại vật lộn bên trong, lực lượng cùng hình thể so nhanh nhẹn cùng kỹ xảo quan trọng hơn. Một khi tiến vào cung điện, Lao trả bọn họ thi triển chỗ trống thì càng nhỏ, bọn chúng không có cách, đành phải lợi dụng tự thân nhanh nhẹn cùng tốc độ vượt qua Ngô Cương, lần theo Trương Tử An mùi trước một bước chạy đến gian phòng này. Tử An, thế nào? Lao trả thở hồng hộc hỏi, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rút lui vì tốt. Pháp Thôi vì đối kháng Ngô Cương, hướng thần cầu nguyện lệnh hình thể trở nên so bình thường nó càng lớn càng mạnh tráng, nhưng y nguyên còn lâu mới là đối thủ của Ngô Cương. Phi Mã Tư lẻ lưỡi, mệt mỏi một câu đều nói không nên lời. Lại cho ta một chút thời gian. Trương Tử An cắn răng nói. Tử An, chết sống có số, không nên cưỡng cầu. Lao trả rộng rãi nói, nó biết lần này ngày lễ khiêu chiến kỳ thật chủ yếu là bởi vì tuổi của nó lớn, phải nạ bọn chúng mặc dù cũng có tuổi thọ hạn chế nhưng ít ra còn trẻ. Nó không nguyện ý mọi người vì nó, mà đem mệnh bỏ ở nơi này. Mắt thấy tình huống càng ngày càng gấp gáp, hắn lo lắng vây quanh thỏ ngọc hào đảo quanh, rốt cuộc muốn làm sao đem cái này lại lớn vừa trầm đồ vật dọn đi. 9981 nạn đều qua, chẳng lẽ muốn tại thành công đêm trước thất bại trong gang tấc? Cửa phòng bị một cái bàn chân khổng lồ nặng nề mà đá văng, Thường Nga cùng Ngô Cương song song xuất hiện tại cửa ra vào. Khắc khắc. Các ngươi bọn này đồ hôn trướng. Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy, bản cung chủ yếu bắt các ngươi tế thiên. Thường Nga thâm trầm nô ra 10 chi lợi trảo. Ngô Cương giơ lên cự phủ, cùng ba con tinh linh ác chiến lâu như vậy, hắn y nguyên thần thái sáng láng. Nga muội muội, vừa ca ca ta nội chúng gian kế, cái này báo thù cho ngươi, đem bọn hắn chặt thành thịt muối. Gian phòng này chỉ có một cái cửa. Ngay cả cửa sổ đều không có, Trương Tử An cùng các tinh linh bị ngăn ở trong phòng. Hắn nắm chặt mới điện thoại di động, cố gắng suy tư đối sách, nếu như thực sự không có cách, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại, dẫn đường hàng tinh linh xin rời khỏi khiêu chiến. Chương 1765, bảng vàng đề tên, 20. Bảng vàng đề tên, 20. Cửa phòng vốn là không rộng, Nô Cương nhân cao mã đại, chính mình liền đem cửa phá hỏng, cộng thêm nhanh nhẹn hình thường Nga trèo tại trên xà nhà tùy thời mà động. Loại tình thế này hạ coi như các tinh linh có thể phá vây, Trương Tử An cũng tuyệt đối chạy không được. Hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp, nhưng tựa hồ xác thực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, vô luận đối đầu vẫn là trí lấy cũng không thể. Nô Cương giơ cự phủ tiến sát từng bước, bọn hắn không gian sinh tồn bị dần dần áp súc. Trương Tử An phía sau lưng thọt tới vách tường, lui không thể lui. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nô Cương cùng Thường Nga đồng thời nghi hoặc hít mũi một cái, vị gì đây? Các tinh linh cũng ngửi thấy. Trương Tử An là cái cuối cùng nghe được, đây là mùi khói. Mới đầu hắn còn không quá xác định, nhưng ngắn ngủi mấy giây bên trong, mùi khói trở nên phi thường nồng đậm, thậm chí có thể nhìn thấy màu xanh khói trên trần nhà phiêu động. Leo lên tại trên xà nhà Thường Nga đứng nuôi chịu xào, bị sặc đến liên tục ho khan, trực tiếp ném tới trên mặt đất, Nô Cương nhanh đi nâng nàng. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Mau nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Thường Nga tức giận đem hắn tay đẩy đến một bên. Nô Cương trở lại cổng. Tham dò hướng ra phía ngoài xem xét. Má ơi! Cháy rồi! Lời còn chưa dứt, chỉ gặp cả người tốt nhất mấy chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm đồ vật mánh nhảy lên tới. Nô Cương không thấy rõ kia là cái gì, bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Vật kia nhảy tốt vào trong phòng, đau đến hoa hoa trực hiếu. Trương Tử An dùng điện thoại di động đèn tin vừa chiếu, nhìn thấy kia lại là Tiểu Hầu. Dù nói thế nào, bọn hắn cùng Tiểu Hầu cũng là quan hệ hợp tác, không thể thấy chết không cứu, thế là cởi áo khoác dập tắt trên người nó hỏa diễm. Tiểu Hầu trên người lông đều cháy thành bệnh rụng tóc, lộ ra nóng đỏ làn da. Cách nhìn nó nửa chết nửa sống ở rượu, ta không phải cố ý. Nô Cương đấm ngực dậm chân mà kinh ngạc thốt lên nói, lửa là từ hầm rượu bốc cháy. Ta ngàn năm ngủ lâu năm, toàn xong đời. Em đẹp, làm sao lại cháy? Trương Tử An nhớ ra cái gì đó, duỗi tay lần mò túi quần. Ngoa tào, ta cái bật lửa đâu? Hắn lập tức minh bạch, trước đó hắn uống một chút xíu ngàn năm hoa quế rượu. Váng đầu hồ hồ, liền đem cái bật lửa rơi vào trong hầm rượu, sau đó có thể là bị Tiểu Hầu nhặt được. Hầu tử loại động vật này, đặc biệt thích bắt chước nhân loại động tác, nó nhặt được cái bật lửa, liền bắt chước Trương Tử An dáng vẻ đánh lửa, hỏa diễm xuất hiện về sau nó lại cảm thấy sợ hãi, dù sao cũng là động vật hoang dã, dọa đến đem cái bật lửa ném ra. Hầm rượu trong không khí cồn hàm lượng rất cao, vốn là dễ cháy dễ nổ, mỗi cái trong thùng gỗ trong ngoài bên ngoài đều bị rượu thẩm thấu. Cái bật lửa tùy tiện rơi xuống cái nào cạnh thùng gỗ một bên, đều sẽ dẫn đốt thùng gỗ. Mấy giây bên trong, toàn bộ hầm rượu liền tràn đầy lửa nóng hừng hực. Đông. Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy kịch chấn, làm cả cung quảng cũng vì đó rung động, cường đại sóng xung kích lấy hầm rượu làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Thường Nga cùng Nô Cương đứng không vững, tất cả đều ngã sấp xuống, cũng là Trương Tử An cùng các tinh linh bởi vì quen thuộc cao trọng lực hoàn cảnh, hạ bàn rất ổn, miễn cưỡng giữ vững cân bằng. Cung điện vách tường nhiều chỗ xuất hiện vết nứt cùng đổ sụp, Thỏ Ngọc nhóm cảm ứng được đại nạn lâm đầu, nhao nhao từ trong cái khe chạy ra cung quảng. Tại côn chất dẫn cháy dưới, khói đặc cùng liệt hỏa chính lấy cực nhanh tốc độ thôn vệ toàn bộ cung điện. Trương Tử An bọn hắn căn phòng này cùng hầm rượu cách khá xa, nhưng cũng không chống được bao lâu, không cần chờ hỏa diễm đốt tới nơi này, chỉ là hắc cũng có thể đem bọn hắn sạc chết. Nô Cương thân thể khổng lồ, hao tổn dưỡng lượng cũng lớn, hắn đã ho khan đến thở không nổi, ném đi cự phủ, hai tay che lấy cổ, mặt đều nghẹn tím. Cục tòa, chúng ta đi nhanh đi. Lửa thiêu ngông. Vladimir cao giọng nói. Trương Tử An che miệng mũi cũng đang định đi, xoay chuyển ánh mắt, vừa sợ ngây người. Bởi vì vừa rồi cái kia đạo kịch chấn, ngủ say nhiều năm Thỏ Ngọc Hào tựa hồ bị tỉnh lại, phần lưng kia một đôi tin năng lượng mặt trời tấm giống hai cánh đồng dạng chậm rãi mở ra, đồng thời cũng lộ ra tin tấm phía dưới kết cấu. Dựa theo thiết kế, tin tấm phía dưới hẳn là thủy lực bơm động lực dương, lúc này ở trong dương, vậy mà xuất hiện một cái ngân quang lóng lánh máy móc con thỏ. Cái này máy móc thỏ sinh động như thật, càng làm người khác chú ý chính là, trên lưng của nó còn có một cái tương tự nơ con bướm kim sắc dây cót. Trương Tử An vô ý thức đưa tay tới, vận động dây cót. Máy móc thỏ đột nhiên động, linh mẫn chạy theo lực trong dương nhảy ra, chân sau đứng nghiêm, hai con chân trước núp ở trước ngực, có chút hăng hái hết nhìn đông tới nhìn tây, một đôi lỗ thai dài linh hoạt trước sau lắc lư. Nó về sau đủ đứng nghiêm tư thái, nhún nhảy một cái đi bộ mấy bước, chân trước trên dưới huy động, giống ca hát giống như nói, lạp lạp lạp đào thuốc. Đào thuốc. Thanh âm của nó rất trung tính. Lệnh Trương Tử An nhớ tới mộng cảnh thế giới bên trong những cái kia mô phỏng chân thật thanh âm của người. Hiển nhiên, nó chính là mọi người đối Thỏ Ngọc Hào ký thác tưởng niệm biến thành vì cái gì tinh linh. Con thỏ. Nó là bản cung chủ con thỏ. Đem con thỏ trả lại cho ta. Thường Nga tham lam hướng nó vươn tay, nhưng sau một khắc, nàng liền bị Nô Cương chặn ngang ôm. Nô Cương giống như man như hướng vách tường đụng tới, một tiếng ầm vang vậy mà xô ra một cái động lớn, hắn ôm Thường Nga từ trong động đào tẩu, không biết tung tích. Lúc này, Trương Tử An nhìn thấy động lực trong dương còn có đồ vật, kia là một cái cổ hương cổ sắc ngọc thạch bình thuốc, phía trên dùng tơ vàng khắc lấy chữ triện, bất lao tiên dược. Hắn như nhặt được trí bảo, kích động một bà nhấc lên bình thuốc ôm vào trong lòng, rốt cục đạt được nó. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Hỏa diễm liếm láp lấy cánh cửa, mấy giây sau liền sẽ đốt tiến gian phòng, đem bên trong hết thảy thiêu hủy. Trương Tử An nhẫn nhịn một hơi, đem Thỏ Ngọc Hào từ bị Ngô Cương xô ra tới trong động đẩy ra cung quảng bên ngoài. Đây là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Hắn dùng mới điện thoại di động khởi động trò chơi nhắm ngay máy móc thỏ. Trò chơi nhắc nhở, mục tiêu xác nhận, dây cót thỏ. Điểm kích, bắt giữ. Dây cót thỏ biến mất. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Dây cót thỏ. Hướng dẫn tinh linh, chúc mừng. Ngài đạt được chân chính thỏ ngọc, thành công thông qua cấp S ngày lễ khiêu chiến, ngươi có thể tùy thời chuyển tống về nhà, nếu như ngài không vội ở về nhà, cũng có thể lưu lại tiếp tục thăm dò thế giới này. Nhanh lên đi. Nơi này muốn sụp. Trương Tử An hét lớn, thế giới này quá nguy hiểm, hắn mới không hứng thú lưu lại. Trong cung điện lửa cháy xả nhà không ngừng sập rơi, mắt thấy toàn bộ cung quảng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đạo rơi trong suốt vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đem các tinh linh tất cả đều thu vào điện thoại di động, đang muốn dấn thân vào tại vòng xoáy, góc áo đột nhiên bị giật một chút. Túi đầu xem xét, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi tiểu hầu chính đáng thương lôi kéo hắn. Gia hỏa này chính là dẫn phát trận này đại hỏa kẻ cầm đầu. Bất quá nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ đã đánh ra GG. Nếu như giữ nó lại đến, nó hoặc là bị thiêu chết, hoặc là bị phẫn nộ bầy khỉ ra sức đánh một trận, biến thành bầy khỉ tầng dưới chót nhất. Được rồi, cứu nó một đầu khỉ mệnh đi. Trương Tử An dùng mới điện thoại di động nhắm ngay nó. Trò chơi nhắc nhở, mục tiêu xác nhận, tiểu hầu. Điểm kích, bắt giữ. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Tiểu hầu. Tốt, rốt cục có thể đi. Trương Tử An hài lòng bước vào hơi mở vòng xoáy. Trở về địa cầu. Thỏ Ngọc cứng không việc gì, làm kinh thế giới khác biệt. Chương 1766, bảng vàng đề tên, 21. Bảng vàng đề tên, 21. Trương Tử An phóng ra vòng xoáy, lại trở lại cửa hàng thú cưng bên trong. Hắn coi là thời gian không có đi qua bao lâu, nào có thể đoán được hướng ngoài cửa sổ xem xét, mặt trăng đều nhanh chìm xuống, sắc trời nhanh tảng sáng. Trò chơi cung cấp hơi mở vòng xoáy chỉ là đưa đến truyền tống thông đạo tác dụng. Tại khiêu chiến chúng qua đi thời gian cùng trong hiện thực quá khứ thời gian xem ra là cung cấp. Trương Tử An mở cửa sổ ra, nhìn xem sắp lặn về tây mặt trăng mặt ngoài ảm đạm vẫn càng xem càng giống là một cái con cóc cùng một cái con thỏ. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hay là trên trời vừa lúc có nhạt mây thổi qua, hắn luôn cảm giác trên mặt trăng có một nơi giống như đang bốc khói. Hôm nay đã là trung thu, trong đêm mặt trăng sẽ càng sáng hơn càng tròn. Hắn đem chính mình các tinh linh đều phóng xuất ra. Các tinh linh dày vò một đêm, vừa mệt lại khốn, nhất là cùng Nô Cương ác chiến ba con tinh linh, càng là mệt mỏi trực tiếp trở lại trên vị trí của mình nằm xuống nghỉ ngơi, khẽ động đều không muốn động. Hắn mở ra tinh linh sủng vật cột, nhìn thấy một cái trăng trắng mập mập nhuyễn trùng, một cái ngân quang lóng lánh máy móc thỏ, còn có một cái chật vật không chịu nổi hầu tử. Điểm kích máy móc thỏ. Trò chơi nhắc nhở, sủng vật thuộc tính. Thường gọi, dây có thỏ. Chân quý độ, sử thi truyền thuyết cấp. Đặc thù, tuyết nhạt sao thương nguyệt có ánh sáng, quảng hàn tiên phủ tuổi hơi dài. Lai lịch, chưa giải khóa. Tên thật, chưa giải khóa. Hướng dẫn tinh linh người ở đâu? Ta muốn hỏi một chút, cái này máy móc con thỏ là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Hướng dẫn tinh linh, trò chơi bản mới bản gia nhập đại lượng mới tinh linh, trong đó liền bao quát máy móc tinh linh. Ta còn là không rõ, máy móc tinh linh là thế nào tới? Hắn truy vấn, trò chơi nói rõ bên trong viết, tinh linh là do ở tín ngưỡng lực mà sinh ra. Hướng dẫn tinh linh, đúng vậy, phổ thông tinh linh là do ở nhân loại tín ngưỡng lực mà sinh ra, máy móc tinh linh là do ở người máy cùng trí tuệ nhân tạo tín ngưỡng lực mà sinh ra. Ngài bắt được dây có thỏ, chính là trong tương lai bị người máy quỷ bái viễn cổ thánh thú một trong, tương đương với nhân loại khái niệm bên trong lòng, phượng, kỳ lân trở trong truyền thuyết thánh thú. Chỉ bất quá cái trước là chân thật, cái sau là hư ảo. Hướng dẫn tinh linh, nếu như ngài muốn đạt được càng nhiều máy móc tinh linh, hoan nên tiếp tục tham gia càng nhiều ngày lễ khiêu chiến, đại biểu các quốc gia cùng các dân tộc tối cao kỹ thuật kết tinh máy móc các tinh linh chờ đợi ngài đi phát hiện. Nếu như ngài có thể tập hợp đủ tất cả máy móc tinh linh, nói không chừng tại người máy trong lịch sử, ngài hình tượng đem so với vai nhân loại tạo vật chủ. Hướng dẫn tinh linh không nói gì nữa, Trương Tử An cũng cúi đầu yên lặng suy tư. Hắn cho là mình tiểu thông minh thành công lừa qua trò chơi, lợi dụng trò chơi đối mới người sử dụng nhận chứng lỗ thủng, thành công tại sủng vật thợ săn 2. Không bên trong lần nữa hưởng thụ tân thủ phúc lợi, nhưng mà trò chơi thật không biết sao. Vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Luôn cảm giác hướng dẫn tinh linh là tại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo hắn đi tham gia ngày lễ khiêu chiến. Được rồi, chí ít hiện tại hắn phải thật tốt nghỉ ngơi. Hắn đem dây cốt thỏ phóng xuất ra. Ngoại trừ có được máy móc bề ngoài bên ngoài, dây cốt thỏ thần thái cùng động tác cùng phổ thông con thỏ phi thường giống. Nó chân sau đứng nghiêm, tò mò đánh giá cửa hàng thú cưng cùng với khác các tinh linh, nâng lên một cái chân trước quơ quơ, lạp lạp lạp các ngươi tốt nếu có cần ta hỗ trợ đảo thuốc, không cần khách khí à. Các tinh linh đối với nó cũng tràn ngập hứng thú, thấy nó rất hiểu lễ phép, đối với nó ban đầu cảm nhận rất là thêm điểm. Mèo ấu ngươi tốt, ta là tinh hải cũng trở về đáp. Lao trả cười nói, như thế nói đến, lão hủ trong lúc rảnh rỗi, thừa dịp cuối thu khí sảng, cũng có ngoại ý muốn ra thu thập một chút thảo dược, đang lo không biết như thế nào ra công, đến lúc đó còn xin tiểu hữu hỗ trợ nhiều hơn. Lao trả tinh thông dược lý chuyện này, Trương Tử An là biết đến, bởi vì trước kia Phật bên kia núi tập võ chi phong thịnh hành, người người tập võ khó tránh khỏi bị thương, võ quán nhiều, y quán cũng nhiều. Di chắc ngáp dài, con thỏ nhỏ ngươi có danh tự không? Không bằng bản đại gia cho ngươi đặt tên, liền gọi, thuốc thuốc thuốc trên áo, thế nào? Nó vừa nói xong, liền bị Trương Tử An rút được một bên. Dây cốt thỏ hai con nấm tuyết đóa trước sau lắc lắc, lạp lạp lạp ta cảm thấy cái tên này rất êm hai hài, đáng tiếc lớn một chút, liền cứ gọi thuốc thuốc ca. Trương Tử An nhắc nhở, thuốc thuốc, ngươi cùng nơi này cái khác tinh linh dáng vẻ khác biệt, ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể chứa thành một cái phổ thông dây cốt thỏ đồ chơi, không vặn dây cốt sẽ không đi loại kia, có thể chứ. Nếu không có thể sẽ hủ đến người khác. Nếu có người hỏi, ta liền nói ngươi là tiểu hài tử đồ chơi. Thuốc thuốc lung lay lô thai dài, ừ gật đầu, lạp lạp lạp không có vấn đề. Di chát trả thù tính vung lên cánh rút hắn cái hót một chút, cạc cạc. Khắc trạch nam trông thấy một cái xa lạ mỹ nữ liền muốn tốt tên của hải tử, người cái này ngu ngốc ngay cả bạn gái đều không có, ngay cả tên của hải tử đều chưa nghĩ ra, thế mà ngay cả hải tử đồ chơi đều mua. Bản đại gia thật sự là hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Tất nhiên dây cốt thỏ cùng các tinh linh ở chung hòa hợp, không có bởi vì nó là cơ giới sinh mệnh thể mà cùng mọi người sinh ra ngăn cách, Trương Tử An lại điểm kích tử hầu. Trò chơi nhắc nhở, sùng vật thuộc tính. Thường gọi, tử hầu. Chân quý độ, tinh anh cấp. Đặc thù, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có uống người lưu kỳ danh. Lai lịch, chưa giải khóa. Tên thật, chưa giải khóa. Tử hầu mang theo mùi rượu cùng mùi khét lẹn cút ra đây, ngậm bức mở to hai mắt nhìn xem chung quanh. Trong lúc nhất thời mọi người vậy mà không phân rõ cái mông của nó là trời sinh đỏ vẫn là bị lửa cháy đỏ. Rượu. rượu, cách nhi. Nó những vật khác không nhìn thấy, liếc mắt liền thấy trong hộp tủ bày hai bình rượu, lập tức nhào tới. Hai bình rượu là Trương Tử An lúc đầu dự định đưa cho Triệu Nghề Hàn làm tạ ơn, nhưng về sau biết được Triệu Nghề Hàn bởi vì thích uống rượu mà gan không tốt lắm, còn bởi vậy lây nhiễm Hải Dương thương tích cầu trùng, thế là coi như thôi. Về sau bởi vì báo chờ một hệ liệt sự kiện, hắn cũng lười lại đem rượu thu lại, cứ như vậy bày ở bên ngoài coi như trang trí. Hai bình này rượu là phụ thân hắn trước kia không bỏ uống được rượu ngon, lão nhân gia đều như vậy, luôn luôn trước dùng kém đồ vật, đem đồ tốt tiết kiệm đến, có thể là tự mình trải qua khó khăn thời kỳ người đều giống hamster đồng dạng thích đem đồ tốt giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trương Tử An một thanh nắm chặt nó cổ, ngươi còn ngại gây họa không đủ lớn. Có phải hay không còn muốn đem tiệm của ta đốt đi? Các loại lịch sử cố sự cùng diễn nghĩa bên trong, bởi vì mê rượu hỏng việc danh thần cùng mãnh tướng không phải số ít, rượu thứ này, uống rượu di tình, uống nhiều quá không có một chút chỗ tốt, tiểu hầu chính là điển hình ví dụ. Mọi người bây giờ trở về qua thần đến, nhớ tới chính mình vừa rồi kém chút bị tiểu hầu một mùi lửa thiêu chết tại cung quảng bên trong, đều có chút nghĩ mà sợ. Tiểu hầu có tật giật mình, được mọi người trợn mắt nhìn, dọa đến ôm đầu không dám ứng tiếng. Di chắc xem xét ra hỏa này rất sợ, thực lực qua quýt bình bình, lại không làm cho người thích, lập tức đại hỉ, về sau nó cũng không phải là cửa hàng thú cưng bên trong chuôi thức ăn tầng dưới chót nhất. Chương 1767, bảng vàng đề tên, 22, bản phiên ngoại quyển kết thúc. Bảng vàng đề tên, 22, bản phiên ngoại quyển kết thúc. Cũng không lâu lắm, sắc trời liền tảng sáng, hiện tại mới là tháng 9, ban ngày thời gian còn rất dài. Trên đường cái bắt đầu có sáng sớm người đi đường và số lượng xe lui tới, Tân Hải thị giống một đầu ngủ say cự thú ngay tại từ trong ngộng tỉnh lại. Suốt cả đêm không ngủ, Trương Tử An vốn muốn đi híp mắt một hồi, nhưng cân nhắc cho tới hôm nay là Trung Thu. Trung Thu liền mang ý nghĩa nghỉ, nghỉ liền mang ý nghĩa sinh ý, hắn vẫn là quyết định tận lực kháng một chút, cùng lắm thì ban đêm ngủ sớm cảm giác. Hắn một bên ngáp dài, một bên đem cửa cuốn kéo lên, nhân viên cửa hàng nhóm vừa vặn đúng giờ tới làm. Sư tôn, ngài cái này hai con mắt gấu mèo là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua lột nhiều mất ngủ. Vương Kiền nhanh mồm nhanh miệng. Lý Khôn dùng tùy trỏ thọc hắn một chút, ý là ngươi nói mỏ gì lời nói thật. Sư tôn, trong nhà của chúng ta tự chế bánh Trung Thu, so bên ngoài bán nhân bánh nhiều, lại an toàn vệ sinh, cho ngài mang đến nếm thử. Lý Khôn đổi chủ đề, đem giấy dầu bao lấy 8 khối bánh Trung Thu đưa cho Trương Tử An. Bánh Trung Thu A, vừa vặn làm điểm tâm, mọi người cùng nhau ăn đi. Trương Tử An chào hỏi Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi cũng cùng một chỗ tới ăn bánh Trung Thu. Bất quá hai cái muội tử cũng không quá thích ăn loại này quá ngọt ngào đồ vật, sợ béo lên, hai người chia ăn một khối, liền không lại ăn. Dây vò một đêm không ăn đồ vật. Chính Trương Tử An ăn 3-4 khối. Cửa hàng trưởng ca ca buổi sáng tốt lành. Hoa! Đây là cái gì? Tiểu Cần Thái hôm nay không có học thuộc lòng bao, nhảy nhảy nhót nhót đi vào trong tiệm, liếc thấy gặp con kia trên lưng có dây cót máy móc thỏ. Thuốc thuốc quả nhiên không núp đích, như cái lạnh như băng không có sinh mệnh vật. Ha ha! Đây không phải qua Tết Trung Thu nha, ta từ thường ngang nơi đó trộm được. Trương Tử An nghiêm túc nói, vặn trên lưng cái kia dây cót, nó liền sẽ động. Mọi người cười ha ha một tiếng. Đương nhiên không ai sẽ tin, ngay cả Tiểu Cần Thái cũng không tin. Tiểu Cần Thái theo lời thử vận động nơ con bướm hình dạng kim sắc dây cót phát ra cùm cụp đắt thanh thúy lên dây cung âm thanh, tựa như xa hoa nhất thụy sĩ đồng hồ cơ lên dây cung lúc loại kia tinh khiết thanh âm. Lạp lạp lạp người tốt. Ta là thuốc thuốc dây cót thỏ bắt đầu chuyển động, chân sau đứng nghiêm, nâng lên một cái chân trước, trước sau lung lay lỗ thai dài hướng Tiểu Cần Thái chào hỏi. Tiểu Cần Thái kinh ngạc không ngậm miệng được, hoa, thật là lợi hại. Nó biết nói chuyện đâu. Thuốc thuốc, lạp lạp lạp nếu như ngươi muốn nói với ta lời nói. Chỉ cần hô một tiếng thuốc thuốc là được rồi. Ngoa tào. Lợi hại a, sư tôn, cái này máy móc con thỏ từ chỗ nào mua. Ta cũng nghĩ cho ta tiểu chất nữ mua một cái. Vương Kiền hâm mộ nói. Lý Khôn kịp thời dội nước lạnh, thôi đi, cái này con thỏ xem xét liền bất tiện nghi, ngươi khẳng định mua không nổi. Vậy ngươi đem ngươi tiền mừng tuổi cho ta mượn. Cút. Mọi người coi là... Thuốc thuốc cùng loại kia hiện tại lưu hành trí năng ảm lì không sai biệt lắm, thời gian thực mạng lưới liên lạc, sẽ căn cứ bên trong đưa ngôn ngữ lo dịp đến cùng người tiến hành đơn giản đối thoại. Thuốc thuốc diễn cũng rất giống như, chỉ có làm người khác nói chuyện lúc lấy thuốc thuốc mở đầu lúc, nó mới có thể đáp lại, mà lại có đôi khi cố ý biểu hiện được rất vụ vẻ, tính sai người khác nói chuyện ý tứ. Đừng nói Tiểu Cần Thái, liền ngay cả Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi đều ngồi xổm ở nó bên cạnh, có chút hăng hái đùa nó nói chuyện. Ẩm. Trên lầu mơ hồ truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Vương Kiền cùng Lý Khôn sững sờ, sư tôn, trên lầu có khách nhân vẫn là tiến tiểu thâu rồi. Không, giữa ban ngày ở đâu ra tiểu thâu. Vừa rồi một con mèo chạy lên đi, ta đi xem một chút. Trương Tử An thuận miệng qua loa vài câu, trở lại lầu 2, lần theo thanh âm tiến vào phòng bếp, nhìn thấy tiểu hầu sợ hãi trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, Di Chát vai phong lẫm liệt đứng tại trên đầu của nó. Di Chát, cặc cặc. Gia hỏa này nghiện rượu phát tác, vậy mà muốn trộm uống rượu gia vị, bị bản đại gia kịp thời ngăn lại. Trương Tử An không quá tin tưởng Di Chát một mặt từ, nói không chừng là nó cố ý dẫn dụ tiểu hầu đi uống trộm rượu gia vị, sau đó lại đứng ra ngăn cản, cái này tiện chim hoàn toàn có thể làm được chuyện như vậy, bất quá tiểu hầu nghiện rượu cũng đúng là cái vấn đề, chỉ có thể chậm rãi để nó kiêng rượu. Hầu tử trong lịch sử làm nhân loại sủng vật đăng tràng cơ hội cũng không nhiều, Trương Tử An cũng nhớ không nổi con nào hầu tử lấy uống rượu nghe tiếng, mặt khác cái này tiểu hầu uống rượu, không cần ăn cái gì, cái này chứng minh nó là một cái nghĩa viễn vông tinh linh. Uống rượu là nó thuộc tính, mà không phải nó sinh tồn cần. Nói đến nghĩa viễn vông tinh linh, Trương Tử An cũng là nhớ tới một cái thú vị lý luận, gọi là say khỉ giả thuyết. Nhân loại vì cái gì thích uống rượu? Thân thể của nhân loại lại vì cái gì có thể tiếp nhận cồn cũng phân giải cồn? Trong giới tự nhiên tuyệt đại bộ phận động vật đều sẽ bản năng phòng ngừa dùng ăn chín mùi trái cây, bởi vì trong đó chứa khá nhiều cồn, ăn nhiều về sau sẽ khiến phản ứng chậm chạp cùng thích ngủ, gia tăng bị thiên địch săn mồi tỷ lệ, bất lợi cho sinh tồn. Vậy tại sao nhân loại cùng hầu tử lại như thế thích uống rượu đâu? Nhà khoa học cho rằng, đây là một loại nào đó đột biến gen gây nên, có được có thể phân giải cồn đột biến gen viễn cổ nhân loại, có thể tại trời đông giá rét cùng kỷ băng hà thông qua dùng ăn lên men quả dại sống sót, mà không có được loại này đột biến gen cái khác viễn cổ nhân loại, thì tại tiến hóa bên trong bị đào thải. Kết quả chính là hiện đại nhân loại phổ biến có được có thể phân giải cồn gen, đối cồn sức chịu đựng rất cao, không đến mức bởi vì uống một hớp rượu liền trực tiếp say ngã. Cũng bị dã thú ăn hết. Lý luận chỉ là lý luận, muốn làm sao nghiệm chứng đâu. Nhân loại đã độ cao tiến hóa, từ trên thân nhân loại nghiệm chứng không thể được, thế là nhà khoa học đưa ánh mắt về phía nhân loại họ hàng gần, đưa ra say khỉ giả thuyết. Cái này tiểu hầu cùng say khỉ giả thuyết ở giữa có liên lạc hay không đâu. Chỉ có thể chờ đợi thời gian đến nói cho hắn biết đáp án. Bận rộn một ngày trôi qua rất nhanh, có mấy vị người quen cũng đưa tới bánh trung thu, đặc biệt là tiểu tuyết đưa tới bánh trung thu. Càng là cấp cao tuân lệnh hắn không nỡ hạ miệng ăn, cũng không nỡ có qua có lại cho người khác, rất muốn vụng trộm xuất ra đi bán đi. Hắn sớm kết thúc kinh doanh, để nhân viên cửa hàng nhóm về nhà đoàn viên, liền xem như nhà không tại bản địa nhân viên cửa hàng, khả năng cũng sẽ muốn cho trong nhà gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Trương cửa hàng trưởng, trung thu khoái hoạt ta. Lý đại gia đem bọt biển hòm giữ nhiệt đưa tới trên tay hắn, làm sao trung thu không ăn bánh trung thu muốn ăn nhiều như vậy thịt nướng a? Không có cách, chính là thích ăn thịt. Trương Tử An cười nói, trung thu khoái hoạt, cũng thay ta hướng đại nương chào hỏi. Chờ Lý đại gia sau khi đi, hắn đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại, sau đó ôm bọt biển hòm giữ nhiệt thông qua trên lầu 2 đến sân thượng. Trên sân thượng trưng bày cái bàn, cái ghế, phòng ẩm đệm cùng ăn cơm dã ngoại vải, trên mặt bàn bày biện một cái bình hoa, bên trong cắm mới hái hoa quế, các tinh linh riêng phần mình chọn mình thích vị trí an vị. Trong bàn ăn bày biện trái cây cùng người khác đưa tới bánh trung thu, lại thêm Trương Tử An lấy ra thịt nướng, còn có trà. Sữa cùng đồ uống, đủ để khiến mọi người ăn như gió cuốn. Đến nỗi tử hầu, hắn cho nó mua một lon địa, dù sao cũng là khúc mắc nha, lại nói kiêng rượu cũng không có khả năng nói cai liền cai. Mở ra vòng kéo về sau, tử hầu ngửi ra số độ rất thấp, lúc đầu rất ghét bỏ dáng vẻ, nhưng uống một ngụm về sau, tựa như là phát hiện đại lục mới. Một đạo động tác mau lẹ thân ảnh rơi vào trên sân thượng, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Lao trả có một cái vải mềm bao, trong bao tràn đầy nó đi vùng ngoại ô hái các loại thảo dược. Cha lao gia tử, ngài coi như hái thuốc cũng không phải vội tại nhất thời à, mà lại hiện tại có cái đầu đau nóng não, thuốc tây dễ dàng hơn. Trương Tử An luyện chuyển khuyên nhủ. Lao trả lấy xuống vải mềm bao, thở quân khí hơi thở, cười nói, không ngại sự tình, tháng trước gần trong khói trà lâu chuyến đi, lão hủ xem Diệp trưởng quỹ khí sắc không được tốt, có thể là quá vất vả lo thần gây nên, bởi vậy lão hủ cố ý tìm đến chút dưỡng khí thuốc an thần tài, thuốc tây ở phương diện này không bằng thuốc đông ý hữu hiệu. Cũng rất nhiều càng già càng ngoan cố lão nhân khác biệt, lão trà đối mới sự vật năng lực tiếp nhận rất mạnh, thủ vững trung ý đồng thời cũng không bài xích tây y. Nó đem vải mềm bao đưa về phía thuốc thuốc, như vậy thì phiền phức tiểu hữu, chờ tiểu hữu làm tốt thuốc, còn muốn phiền phức Tử An ngươi đi đưa một chuyến. Trương Tử An trong lòng không có gì ngọn nguồn, người ta muội tử chưa chắc sẽ ăn hắn như thế một vị không quá quen nam nhân đưa đi thuốc à, câu nói kia nói thế nào? Vô sự mà ân cần, không phải gian tức liếm cầu. Không có cách. Hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng trước xuống tới. Thuốc thuốc nhảy nhảy nhót nhót cầm lên vải mềm bao, lạp lạp lạp giao cho ta a bất quá ta cần bắt cùng đảo thuốc truy. Bắt khắp nơi đều có, đảo thuốc truy là cái gì? Thuốc đông y trong tiệm có thể hay không mua được? Trương Tử An hỏi. Thuốc lung lay lỗ thai dài, lạp lạp lạp, đó chính là đảo thuốc truy A. Nó nhìn, chính là cái kia khảm nạm lấy tơ vàng ngọc thạch bình thuốc. Ngọc thạch bình thuốc hình dạng có chút giống là hồ lô, dưới đáy rộng, ở giữa thu hẹp, đỉnh chóp lại hơi rộng. Nếu như thuốc dược dụng hai con chân trước nắm chặt ở giữa, xác thực giống như là rất thích hợp đảo thuốc dáng vẻ. Vừa vặn tất cả mọi người đến đông đủ, nên làm chuyện chính. Trương Tử An cầm lấy ngọc thạch bình thuốc, vặn ra nắp bình, đem mấy viên dược hoàn đổ vào lòng bàn tay. Một cỗ kỳ dị mùi thuốc tràn ngập tại trên sân thượng, dù cho chỉ là ngửi một chút đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, ẩn ẩn muốn ly khai mặt đất. Nếu là ăn hết, nói không chừng sẽ giống như thường Nga phi thăng nguyệt cung. Hắn mới không muốn làm mặt mèo lao đại gia, cùng Nô Cương cùng thường Nga cùng một chỗ quảng hàn phế tích ba người đi. Đến nôi thuốc này ăn hết là có hay không có thể làm tinh linh bất lao bất tử, chỉ có thể chờ đợi thời gian đến nghiệm chứng. Ở phương diện này hắn tin tưởng trò chơi có năng lực làm được. Hắn đem dược hoàn phân cho Phái Nạ, Lao Trà, Phi Mã Tư, Di Chát, Pháp Thôi, Tiểu Bạch bọn chúng những này trong lịch sử chân thực tồn tại các tinh linh, mỗi cái tinh linh một hạt, hướng dẫn tinh linh nói một hạt là đủ rồi. Không sai, Tiểu Bạch cũng tại, nó ban ngày lại cùng Vladimir bóp một ngày khung, nhanh chạm vạng tối lúc bị Trương Tử An mời lưu lại cùng một chỗ qua Trung Thu. Hắn lắc lắc bình thuốc, bên trong tựa hồ còn lại. Các tinh linh mang đã hưng phấn khẩn trương lại lo được lo mất tâm tình riêng phần mình nuốt vào dược hoàn. Bọn chúng không e ngại tử vong, nhưng là ai không muốn sống được càng lâu đâu. Dù sao cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, tương lai đều có thể. Đến, cạn ly. Trương Tử An giơ ly lên, lấy trà thay rượu. Cạn ly. Mèo ô. Cạc cạc. Chi chi. Mèo mèo mèo. Cách nhi. Lạp lạp lạp. Phòng tắm trong cửa sổ nhô ra một chi ngọc ngó sen trắng non cánh tay. Cố gắng hướng lên giơ ly rượu lên, chờ một chút, đừng lại quên ta cái này mỹ thiếu nữ nha. Trương Tử An đi đến sân thượng một bên, cùng với nàng đụng phải chén rượu, nàng mới đem cánh tay rụt về lại, tiếp tục trực tiếp. Còn có một vị, đại khái chỉ có thể ở tối nay trong ngộng cả ly. Trăng lên giữa trời. Hôm nay mặt trăng, thật là phá lệ tròn.